Tô Linh Giao kéo qua Kỳ Chính Nhã tay, ấm áp tuyết trắng đầu ngón tay đáp ở cổ tay của hắn thượng, ta cho ngươi xem. Kỳ Chính Nhã nhĩ tiêm ửng đỏ, hắn từ nhỏ liền sinh trưởng ở quân doanh, chính mình sứ mệnh từ sinh ra kia một khắc liền quyết định, nữ nhân đều chưa thấy qua mấy cái, càng miễn bản bị Tô Linh Giao như vậy đẹp nữ nhân đụng vào. Tô Linh Giao đối các tướng sĩ không quý trọng chính mình thân thể sự không hài lòng, cấp ba vị phó tướng quân bắt mạch sau không phát hiện mấy người có cái gì đại đau xót, trên người tiểu thương nhưng thật ra không ít. Tô Linh Giao lặng lẽ từ trong không gian lấy ra mấy bình chính mình làm dược cho mấy người, quá mấy ngày ta lại phái người tới đưa dược, quân doanh dược không thể đỉnh, tiểu thương cũng muốn dùng dược, trời càng ngày càng lạnh, miệng vết thương nếu là tổn thương do giá rét ngược lại càng phiền toái. Mặc kệ Tô Linh Giao hạ đạt cái gì mệnh lệnh, quốc công gia đều không phản đối, đây là nhà hắn giao thu mua nhân tâm cơ hội tốt. Kỳ Chính Nhã ngồi không yên, cái này quân doanh liền có 1 vạn người, Tô gia quân ước chừng có 10 vạn người. Nếu là mỗi người một chút tiểu thương đều phải dùng dược, không nói quân lương vấn đề, chính là vận chuyển cũng thành vấn đề. Ta nếu đưa ra vấn đề này, liền có biện pháp giải quyết, thảo dược không đáng giá tiền, trên núi có rất nhiều, chúng ta Tô gia quân như thế nào có thể bởi vì suy xét quân lương liền không cho thảo dược đâu. Tướng sĩ ở quân doanh là tướng sĩ, ra quân doanh hắn vẫn là trượng phu, là phụ thân. Tô Linh Giao một phen nói mọi người cảm xúc mênh mông, theo như vậy chủ tử, bọn họ chết cũng không tiếc. Quốc công gia thấy sắc trời đã muộn, mang theo Tô Linh Giao trở về quốc công phủ trại nuôi ngựa. Lâm Thịnh Hành, Kỳ Chính Nhã cùng mặt khác 2 vị phó tướng quân nhìn đến Tô Linh Giao cưỡi chiến mã trong mắt là nồng đậm kinh ngạc, ở đây người đều nhìn ra được này chiến mã đối Tô Linh Giao cung kính yêu thích. Lăng Nước Mũi nhìn Tô Linh Giao lên ngựa, thiếu chủ, này mã ngài cấp lấy tên sao? Tô Linh Giao kinh ngạc, này mã còn không có tên sao? Này mã cũng không làm bất luận kẻ nào kỵ, cho tới nay đều là quyển dưỡng ở chuồng ngựa, không có chủ nhân tự nhiên liền không có tên. Tô Linh Giao sờ sờ hắc mã tông mao, ngươi chạy lên giống như là cơn lốc giống nhau, kêu ngươi cơn lốc thế nào? Hắc mã vui sướng tại chỗ dạo qua một vòng, tỏ vẻ chính mình vừa lòng. Cơn lốc, tên này hảo. Giao giao, thời gian không còn sớm, cần phải trở về, ngươi nếu là về trước đến trại nuôi ngựa, tổ phụ liền đưa ngươi một cái lễ vật. Nói xong, quốc công gia giục ngựa dơ roi, lưu lại đầy đất hoàng thổ. Tô Linh Giao cười cùng mọi người cáo biệt, đuổi theo. Chương 95 hiểu chuyện máy ATM. Cơn lốc vui vẻ, chạy lên không biết so bình thường sai nha nhiều ít lần. Quốc công gia chiến mã rốt cuộc cũng đã tuổi già, chung quy là không chạy qua cơn lốc. Tô Linh Giao vui vẻ vì cơn lốc cắn cỏ, này về sau chính là nàng chiến mã, Tô Linh Giao mãn nhãn đều là cơn lốc, ông ngoại, cơn lốc thật là quá lợi hại. Đi rồi, đi đưa cho ngươi lễ vật. Tổ phụ tin tưởng ngươi sẽ càng thích cái kia lễ vật. Cơn lốc bất mãn hướng tới quốc công gia đánh cái hát xì, chọc đến tổ tôn hai cười ha ha. Quốc công gia mang theo Tô Linh Giao đi chính mình thư phòng, thuần thục trước đem trên kệ sách thư lấy đi, sau đó xoay người ninh động một bên bình hoa. Sách này nếu là không lấy đi liền ninh động bình hoa, trong phòng này người liền đều sẽ bị bắn thành cái sàng, ngươi phải nhớ kỹ. Ông ngoại, không phải là sở hữu đại thần gia thư phòng đều có cơ quan cùng mật thất đi. Ngươi tưởng được đến là Mỹ, cơ quan này mật thất cũng là bí mật tu 2 năm mới ra tới, không phải giống nhau đại thần có thể tu sửa. Quốc công gia mang theo Tô Linh Giao thuần thục đến trong mật thất, lấy ra một khối đen như mực lệnh bài. Chính diện có khắc lệnh tự, còn có phức tạp hoa văn, phản diện có khắc một con cùng kỳ. Đây là Tô gia quân lệnh bài, có cái này, liền có thể điều động binh lực. Tô Linh Giao cũng không làm ra vẻ, nàng xác thật yêu cầu Tô gia quân binh lực, vì chính mình ngày sau mưu một phần bảo đảm, liền tính là một ngày kia quốc công gia không còn nữa, kia này Tô gia quân chính là chính mình cường hữu lực hậu thuẫn. Tô Linh Giao đem lệnh bài bỏ vào chính mình không gian. Hiểu rõ số trong không gian dược liệu, nghĩ nhân lúc còn sớm đem cấp Tô gia quân cung cấp cũng đủ dược liệu. Tô Linh Giao trong không gian dược liệu lớn lên thực mau, nhưng là cung cấp nuôi dưỡng 1 vạn người vẫn là quá miễn cưỡng. Ngay kế sáng sớm, Tô Linh Giao nên ngang tới đi Kim Thị Sân. Tô Linh Giao ý cười doanh doanh, trên mặt chân thành mỉm cười giống như là từ đáy lòng phát ra, thím, tu, hôm nay thuốc phụ cũng ở a. Kim Thị cùng Tô Hâm thành thật thật hành lễ, tham kiến Hoàng hậu nương nương vạn phúc Kim An. Thúc phụ thím mau mau xin đứng lên, thật là, đều là người trong nhà, thúc phụ thím tuy là bổn cung biểu thúc phụ, biểu thúc mẫu, nhưng là ở bổn cung trong lòng A, cùng thân thúc phụ thím đều là giống nhau. Kim Thị cùng Tô Hâm liếc nhau, hai người trên mặt treo khó coi cười, không biết Tô Linh Giao trong hồ lô muốn làm cái gì, trong ánh mắt có nồng đậm sợ hãi cùng cảnh giác. Kim Thị là thật sự sợ hãi Tô Linh Giao, nàng sợ chính mình bị rút đầu lưỡi, rốt cuộc nàng Tô Linh Giao là hoàng hậu nương nương, mà chính mình liền cái cáo mệnh đều không có. Tô Linh Giao uống trà ngồi ở chủ vị thượng, trong ánh mắt tràn đầy vui vẻ, nàng hôm nay chính là tới thu bảo hộ phí. Thúc phụ thím, bổn cung nghe nói thúc phụ thím đặc biệt thích cấp tiểu bối tiền tiêu vặt, không biết thúc phụ thím tính toán cấp bổn cung nhiều ít tiền tiêu vặt. Kim thị đôi mắt chừng, chính mình ra tới một chuyến đây là không chỉ có không chiếm được chính mình muốn, còn muốn hướng bên trong đáp bạc. Tô Hâm thập phần có nhãn lực, hoàng hậu nương nương tự nhiên không phải giống nhau tiểu bối, 1.000 lượng, 5.000 lượng. Ai nha, kia thật là thúc phụ thím lấy bổn cung đương thân chất nữ giống nhau. Tô Linh Giao đánh gãy Tô Hâm nói, 1.000 lượng liền muốn đánh phát chính mình. Bằng bọn họ hai cái làm chuyện xấu, chính mình chính là muốn 1.000.000 bạc cũng là hẳn là. Tô Hâm mặt chịu chịu, 5.000 lượng bạc quá nhiều, nhưng là hắn cùng Kim Thị bị lưu tại quốc công phủ ra không được, muốn ngày lành phải thỏa mãn Tô Linh Giao yêu cầu. Nương nương nói chính là, phu nhân, mau đi đem ngân phiếu lấy cùng nương nương. Kim Thị không tình nguyện trở về phòng ngủ lấy bạc. Tô Linh Giao nhìn Tô Hâm, mãn nhãn đều là vừa lòng, như vậy hiểu chuyện máy ATM, nhiều tới mấy cái thì tốt rồi. Vẫn là thúc phụ có nhãn lực, hiểu được lấy đại cục làm trọng, nếu là tiền bạc lại nhiều chút, thúc phụ thím về nhà nhật tử cũng liền không xa. Tô Hâm du mi du mắt, hắn chức quan quá tiểu, cũng không phải cái gì công việc béo bở, mấy năm nay không thiếu thu nhận hối lộ, chỉ tích có 1.000.000 bạc, còn đều là ở Kim Thị trong tay nắm chặt. Chính hắn cẩn trọng, mới cho chính mình tồn hạ 1.000 linh ngân phiếu tiền riêng. Vì không hề ở quốc công phủ đóng lại, Tô Hâm cắn chặt răng, từ giày móc ra kia 1.000 lượng ngân phiếu chỉnh cho Tô Linh Giao. Nương nương, đây là đương thúc phụ một chút tâm ý, còn thỉnh nương nương vui lòng nhận cho. Tô Linh Giao lấy ra khăn, ý bảo Tô Hâm đem ngân phiếu đặt ở khăn thượng. Tô Linh Giao thật sự là cự tuyệt không được ngân phiếu, cho dù ngân phiếu xú xú. Tô Linh Giao đem ngân phiếu thu hồi tới, Kim Thị cũng phủng 5.000 lượng ngân phiếu ra tới. Nương nương, còn thỉnh nương nương vui lòng nhận cho. Tô Linh Giao nhìn ra được Kim Thị trên mặt sợ hãi cùng không tình nguyện, cố ý đem ngân phiếu đặt ở Kim Thị trước mặt đếm đếm, thím, này không phải 4.200 ngân phiếu sao? Chẳng lẽ là thím cảm thấy bổn cung không đáng 5.000 lượng ngân phiếu? Kim Thị áp lực trong con ngươi lửa giận, kia rõ ràng chính là 5.000 lượng ngân phiếu, Tô Linh Giao lại càng muốn nói là 4.200 ngân phiếu. Nương nương, ngài lại hảo hảo đếm đếm, nhất định là 5.000 lượng ngân phiếu. Tô Linh Giao đem ngân phiếu đặt ở trên bàn đá, khí chàng toàn bộ khai hỏa. Ngươi ở nghi ngờ bổn cung. Kim Thị, nương nương nói là 4.000 lượng bạc đó chính là 4.000 lượng bạc, còn không hề đi cấp nương nương lấy 1.000 lượng ngân phiếu. Tô Hâm nhìn Kim Thị, trên mặt tràn đầy lửa giận, cái này bà nương, đều khi nào còn nghĩ đau lòng bạc, ở không thành thành thật thật sợ là bọn họ hai cái mạng nhỏ đều phải công đạo ở chỗ này. Kim Thị trong lòng ủy khuất, nhưng là biết hiện tại không phải nói chuyện thời điểm, đành phải lại lấy ra 1.000 lượng bạc. Tô Linh Giao lần này số cũng chưa số liền đem ngân phiếu bỏ vào chính mình trong lòng ngực, thúc phụ thím ở quốc công phủ lại trụ mấy ngày liền trở về đi, đã trụ đủ lâu. Tô Linh Giao trở lại chính mình phòng ngủ, thay đổi một thân nam trang, đem hố tới bạc bỏ vào trong lòng ngực, thành thạo tránh thoát trong phủ hạ nhân, từ lỗ cho chui đi ra ngoài. Tô Linh Giao hướng tới hoa mãn lâu phương hướng nhìn thoáng qua, nghĩ như vậy đoạn thời gian chưa chắc sẽ có kết quả, cũng liền thẳng đến trong thành hiệu thuốc. Tô Linh Giao dùng từ Kim Thị trong tay hố tới bạc cướp sạch trong thành các đại hiệu thuốc. Tô Linh Giao mỗi từ một nhà tiệm bán thuốc ra tới, liền tìm cái ẩn nấp hẻm nhỏ đem dược liệu ném vào chính mình trong không gian. Trong kinh thành đại đại tiểu nhị mười mấy gia hiệu thuốc, toàn bộ bị Tô Linh Giao cướp sạch không còn. Tô Linh Giao trước hết hoa rất chính là dùng khăn bao 1.000 lượng ngân phiếu, cướp sạch xong hiệu thuốc dược liệu, Tô Linh Giao trên tay bạc cũng lời nói hoa không sai biệt lắm. Tô Linh Giao nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là đi chính mình ở phía nam thuê sân. Đàng ra một gian phòng chuyên môn phóng dược liệu. Nghĩ qua mấy ngày liền có thể dẫn người tới sân lấy dược liệu, còn có lương thực đưa đến quân doanh, thuận tiện lại đem lương thực bán đi, như vậy liền sẽ không khiến cho hoài nghi. Tô Linh Giao lại đem trong không gian lương thực hướng trong viện đổ một kho hàng, Tô Linh Giao đứng ở trong viện, nhìn chính mình cả ngày kiệt tắc trong lòng cảm thán. Chính mình vẫn là muốn điệu thấp một chút, này lương thực mặc kệ là bán đi, vẫn là đưa đến quân doanh, đều sẽ khiến cho chú ý riêng là cái này số lượng liền quá dễ dàng khiến cho nghi kỵ. Chương 96 Hoàng thượng nô tài tận lực. Tô Linh Giao bất luận là ở quốc công phủ vẫn là ra cửa hành tẩu, đều tận lực giấu người thay mắt, cho người ta nhìn đến chính là hoàng hậu nương nương đóng cửa từ chối tiếp khách. Nàng biết rõ muốn thoát đi hoàng thành muốn từ từ mưu tính, đơn giản tại đây sự kiện thượng cũng liền thả chậm chính mình bước chân, đối kẻ thần bí truy tra hết sức để bụng. Nghe hà, mắt thấy tháng này liền đi qua, biểu thúc phụ biểu thúc mô ở quốc công phủ trụ đủ lâu, cũng nên trở về, tìm người nhìn chằm chằm khẩn bọn họ hai cái. Nghe hà biết rõ nhà mình nương nương đối quốc công gia yêu quý, tự nhiên vạn phần để bụng. Nương nương yên tâm, nô tỳ chắc chắn tự mình giám sát chặt chẽ chuyện này. Trình ma ma nhìn Tô Linh Giao, chung quy là đã mở miệng, nương nương, ngài là họ khác cháu gái, như thế đem người đuổi ra phủ đi chung quy là sẽ mang thai mang tiếng. Tô Linh Giao hoàn toàn không thèm để ý, bổn cung bất quá là săn sóc biểu thúc phụ một nhà rời nhà lâu lắm thôi, cái gì đuổi không đuổi. Trình ma ma nhìn Tô Linh Giao qua mấy ngày sống yên ổn nhật tử, trong lòng cũng là vạn phần chua sót. Thiên tri kiều nữ một sớm ngã xuống phàm trần, quá mấy ngày sống yên ổn nhật tử đều làm người cảm thấy không dễ dàng. Tô Linh Giao qua loa đuổi rồi Tô Hâm cùng Kim Thị mặt ngoài là xem ở quốc công ra mặt mũi thượng, trên thực tế lại là ở phóng trường tuyến, câu cá lớn, này câu cá lớn tự nhiên là kẻ thần bí. Tô Linh Giao không phải nhìn không ra Trình ma ma trong mắt đau lòng, nhưng là này chỉ là nhất thời, nàng sẽ không làm chính mình vĩnh viễn vây ở một phương thiên địa hạ. Mới đưa người đuổi đi nửa ngày, trên phố nhàn ngôn toái ngữ liền truyền ra tới. Tô Linh Giao ở quốc công phủ đóng cửa từ chối tiếp khách, làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng làm chính mình sự. Nghe hả cùng Trình ma ma bị bên ngoài đồn đãi khí hốc mắt đỏ lên, chính là nhìn đến nhà mình nương nương thong dong bình tĩnh bộ dáng, tâm lại thần kỳ bình tĩnh xuống dưới. Nghe hả trung quy là giấu không được chuyện, cau mày nhìn Tô Linh Giao, nương nương, trên phố nghe đồn. Tô Linh Giao cầm lấy làm tốt sổ sách, cười cười, nghe hả, trên phố nghe đồn chính là không cần tra, cũng biết là ai tản đi ra ngoài không phải sao. Nghe hả tức giận đều treo ở trên mặt, nương nương chính là đối bọn họ quá nhân từ, mới ra quốc công phủ liền làm yêu. Làm như vậy đại sai lý lẽ ứng bẩm báo nha môn, làm cho bọn họ ăn chút đau khổ mới là. Tô Linh Giao lắc lắc đầu, muốn bồi dưỡng nghe hà quản gia sợ là không thể, trên mặt giấu không được chuyện, không thích hợp quản gia. Tô Linh Giao không nghĩ lúc này cùng nha môn giao tiếp, nàng về sau nhật tử là muốn trốn tránh quan gia, nhắc lên nha môn đúng là không nên. Tô Linh Giao trong lòng như hoa đại sinh ý, về sau muốn hữu dụng đến thuận tay người từ hiện tại phải bồi dưỡng. Tô Linh Giao đem thời đại này sổ sách sờ soạn thấu triệt. Lại chính mình làm một cái sổ sách. Đem nghe hà kêu lên chính mình trước mặt, tay cầm tay giáo nàng con số ả dập, xem sổ sách. Nghe hà từ nhỏ chính là bị Tô gia bồi dưỡng của hồi môn nha hoàn, tự nhiên cũng là biết chữ. Nàng chưa bao giờ tiếp xúc sang sổ buồn, cũng chưa thấy qua nhà mình nương nương nói cái gì con số ả dập. Nàng biết nhà mình nương nương là cái làm đại sự, không nghĩ xả nhà nàng nương nương chân sau, học lên cũng là vô cùng nghiêm túc. Tô Linh Giao dạy mấy lần nghe hà là có thể đủ thuần thục vận dụng. Như thế ngoại ý muốn chi hỉ. Tô Linh Giao tưởng thực hảo, Trình ma ma tuy rằng tuổi lớn, nhưng là ngày sau đi ra ngoài xem quảng ra, lại dạy dỗ hai cái nha hoàn gã sai vặt ra tới cũng không phải cái gì việc khó. Nghe trách nhiệm trách quản lý sổ sách, chính mình kinh doanh, này đó là mới vừa khởi bước khi tốt nhất. Nghe hà trời sinh đối số tự mẫn cảm, từ Tô Linh Giao giáo nàng quản sổ sách, lại lấy quốc công ra trong phủ sổ sách cho nàng luyện tập, nàng càng thêm thích quản trướng. Tô Linh Giao tiềm di mặc hóa ảnh hưởng nghe hà là nàng trong phòng đại nha hoàn, không nói cái gì đều an bài thỏa đáng, nhưng chung quy vẫn là vì nàng chia sẻ một ít. Trên phố nghe đồn qua mấy ngày liền xuất hiện tân, Tô Hâm cùng Kim Thị muốn lợi dụng dư luận trở lại quốc công phủ không thành, cũng liền ngừng nghỉ. Hạ độc sự nhưng vẫn không có tiến triển, kẻ thần bí hư không tiêu thất, một chút dấu vết để lại cũng không tra được. Trong cung phái người tới vài lần, thúc giục Tô Linh Giao hồi cung, Tô Linh Giao vẫn luôn lấy quốc công ra thân thể ôm bệnh nhẹ vì từ đẩy. Liên tiếp thay đổi mấy cái công công. Ngày ngày tới quốc công phủ thúc dục, Tô Linh Giao nhất nhất tuyển cự, công công tới thời điểm các hỉ khí dương dương, đi thời điểm lưu luyến mỗi bước đi. Hạ nhân tới báo trong cung người tới khi, Tô Linh Giao lòng tràn đầy đều là giống thường lui tới giống nhau, đầy liền hảo, không nghĩ tới hôm nay lại là Triệu Trung Hiền tự mình tới đón chính mình hồi cung. Tô Linh Giao chột dạ liếc mắt một cái Triệu Trung Hiền, nàng không phải nhìn không ra Triệu Trung Hiền trên mặt khởi đãi, Triệu công công còn giúp quá nàng không ít. Bất quá Triệu công công lần này tất nhiên là phải thất vọng mà về. Triệu công công, trong cung tiệm trà sữa thế nào? Còn có Lanh cung hoa màu, còn thỉnh công công thường đi quan tâm một vài. Nói lên trong cung tiệm trà sữa, Triệu Trung Hiền trên mặt cười thiếu rất nhiều, nương nương vẫn là mau chóng hồi cung hảo. Tiệm trà sữa cung nữ bọn thái giám đại đa số đều bị nhàn phi nương nương thay đổi, hoa màu vẫn là bộ dáng cũ, cung nữ bọn thái giám đều thực để bụng. Tô Linh Giao đau lòng chính mình tiệm trà sữa bạc cùng trà sữa phương thuốc. Nhưng là nàng cũng sẽ không làm nhàn phi liền như vậy không duyên cớ chiếm tiện nghi, ở ngoài cung khai tiệm trà sữa thế ở phải làm. Tô Linh Giao nghe thấy hoa màu không có việc gì, trong lòng lo lắng cũng liền phai nhạt vài phần, hoa màu chính là quốc chi căn bản, quốc gia dung chuyển nhân dân sinh hoạt liền không hảo quá đạo lý này nàng vẫn là minh bạch. Triệu công công nhìn ra được tới Tô Linh Giao không có nửa phần hồi cung ý tứ, trong lòng cũng là sốt ruột. Hoàng thượng đã nhiều ngày mắt thường có thể thấy được tâm tình không tốt, bất luận là ở tiền triều vẫn là hậu cung hoàng thượng đều tản ra hàn khí, chỉ có đi Lanh cung thời điểm, không khi mới hảo một chút. Tô Linh Giao được đến chính mình muốn biết, lập tức liền cấp Triệu Trung Hiền chuẩn bị bạc, tiễn khách ý tứ liền kém nói thẳng ra. Triệu Trung Hiền thấy Tô Linh Giao không có nói hoàng thượng ý tứ, sợ trở về chính mình không hảo báo cáo kết quả công tác, thử tính hỏi một câu, nương nương còn có cái gì vấn đề, tỉ như cái gì tưởng niệm người. Lao nô nhất định biết gì nói hết. Tô Linh Giao nghĩ nghĩ, cảm thấy Triệu Trung Hiền lời này hỏi kỳ quái, Trình ma ma cùng nghe hà chính mình đều mang ra tới, trong cung có thể có người nào đáng giá chính mình nhớ. Phất phất tay, Triệu công công mời trở về đi, không có gì vấn đề. Triệu Trung Hiền lưu luyến mỗi bước đi rời đi quốc công phủ, lúc đi đôi mắt còn có nước mắt, hoàng thượng đối hoàng hậu tâm hắn là đã nhìn ra, nhưng là hoàng hậu thật sự không thông suốt, hắn tận lực. Tô Linh Giao một tướng Triệu Trung Hiền tiễn đi, trên mặt mỉm cười lập tức liền suy sụp đi xuống, nhàn phi thế nhưng tưởng lấy tiệm trà sữa nước luộc, nàng càng không làm nàng lấy, ăn vào đi nhiều ít, về sau đều phải cho nàng nổ ra. Tô Linh Giao thay đổi một thân nam trang, ra cửa làm buôn bán sao, vẫn là nam trang phương tiện, cho chính mình chế tác một cái giả thân phận, ngày sau càng thêm phương tiện nàng hành tẩu. Tô Linh Giao không có biện pháp cấp nghe hà cùng Trình ma ma giải thích, chính mình như vậy nhiều lương thực đến tột cùng là nơi nào tới, cho nên liền lại là chính mình ra cửa. Tô Linh Giao đem trong thành sở hữu lương thực cửa hàng đều xoay một lần, lại nhìn sở hữu lương thực giá cả, nàng có tin tưởng đem chính mình lương thực bán được tối cao giới. Nàng lương thực định vị chính là có quan to hiển quý. Hiện tại, quan to hiển quý ăn quý nhất chính là gạo, 25 văn một cân tả hữu, mà nghèo khổ nhân ra ăn cây đậu, một đấu chỉ cần 6 văn. Tô Linh Giao muốn đem chính mình lương thực định ở 25 văn một cân, đem mặt khác lương thực giá cả áp xuống đi. Như vậy, về sau tiểu mạch phổ cập, liền tính là nghèo khổ nhân ra cũng ngẫu nhiên có thể ăn thượng gạo. Chương 97 khách như mây tới tử lầu. Tô Linh Giao tìm người một nhà nhiều lương thực cửa hàng, tuy tuy tiện tiện liền dựa theo thị trường giới bán, nàng ngày sau là tuyệt đối không thể ở kinh thành phát triển, hiện tại chỉ là vì xử lý lương thực thôi. Nghiệp hóa lao bản nhìn đến lương thực thời điểm đôi mắt đều thẳng, như vậy tinh tế lương thực, hiện tại sợ là kinh thành chỉ một nhà ấy, nếu là chỉ có hắn một nhà bán, kia bạc còn không phải xôn xao hướng trong tiến. Lập tức đã đi xuống quyết định, vị công tử này, ngài có thể tưởng tượng quá dài lâu hợp tác. Có thể cho ngài so thị trường giới cao giá cả, chúng ta có thể bàn lại. Tô Linh Giao mặt lộ vẻ khó xử, thật không dám giấu giếm, này gạo ta cũng là ngẫu nhiên đạt được, nếu là ngày sau có, nhất định sẽ liên hệ ngài, chỉ là hiện tại xác thật cũng chỉ có này đó. Lão bản trong mắt toàn là thất vọng, một lát lại khôi phục thanh minh, như vậy gạo khả ngộ bất khả cầu, chỉ là lúc này đây, cũng đủ cho hắn khai hỏa danh hảo. Lão bản cũng là một cái khôn khéo người làm ăn, cuối cùng ấm ở cho Tô Linh Giao cao hơn thị trường giá cả, xem như kết giao, ngày sau Tô Linh Giao nếu là lại muốn bán lương thực, cũng sẽ dẫn đầu nghĩ đến hắn. Tô Linh Giao biết lão bản trong lòng tưởng cái gì, nhưng là khiến lão bản thất vọng rồi, chính mình đời này sợ là sẽ rất ít đặt chân kinh thành. Tô Linh Giao xử lý giao lương thực liền không hề ở lâu, nhanh chóng trở về quốc công phủ. Vừa đến cửa liền nhìn đến đứng ở cửa quốc công gia, ngày xưa đã có huyết sắc trên mặt một mảnh vàng như nến, đột nhiên khiến cho người cảm thấy mạc danh thương cảm. Tô Linh Giao từ lỗ chó trở về mới vừa đổi hảo quần áo, nghe hà liền báo Trần Bá tới. Trần Bá vào cửa liền hành lễ, hướng tới Tô Linh Giao long trọng dập đầu lạy ba cái, nương nương, còn thỉnh nương nương đi phủ cửa nhìn xem quốc công gia, hôm nay là đại công tử ngày rỗ, quốc công gia vẫn luôn đứng ở phủ cửa không chịu trở về phòng, tiểu nhân sợ quốc công gia vừa vặn lên thân mình lại suy sụp. Tô Linh Giao còn có chỗ nào không rõ, quốc công gia đại công tử chết trận xa trường. Đây là trong kinh thành mọi người đều biết sự, lao ra tử người già rồi, một đôi nhi nữ đều đi ở hắn đằng trước, hắn trong lòng trung quy là không dễ chịu. Tô Linh Giao đi vào quốc công phủ cửa thời điểm, quốc công gia đưa lưng về phía nàng nhìn trên đường cảnh sắc, tiêu điều thon gầy thân thể cùng kia náo nhiệt phố cảnh không hợp nhau. Tô Linh Giao cái mũi đau xót, ông ngoại, bên ngoài gió lớn, ngày trước sẽ phòng đem rửa cuống lên, cháu gái một hồi mang ngài đến trên tường thành ngắm phong cảnh, được không? Quốc công gia khô khốc con ngươi xoay chuyển. Nhìn về phía Tô Linh Giao trong ánh mắt phát ra điểm điểm sáng rọi, vội vàng tán thưởng. Tô Linh Giao dùng các loại quý báu dược liệu đều dùng ở quốc công gia trên người, ngày ngày nước uống càng là trộm đổi thành linh tuyên thủy, thật vất vả dưỡng trở về thân mình, chỉ là ngày này liền nhanh chóng suy bại đi xuống. Tô Linh Giao khắc sâu biết tâm bệnh còn cần tâm dược y dì, đơn giản cấp quốc công gia phủ thêm áo khoác, mang theo quốc công gia đi tường thành. Tường thành nào có dễ dàng như vậy thượng, thủ người đều nhận được quốc công gia. Nhưng là ai cũng không dám làm chủ làm hai người thượng tường thành. Tô Linh Giao làm tốt nhất hư tính toán, chính là lấy ra hoàng hậu thân phận áp người, nàng hôm nay cũng muốn mang theo quốc công gia thượng tường thành. Tô Linh Giao vừa muốn nói chính mình là hoàng hậu, tiểu binh liền tới báo, nói là cố tướng quân cho phép bọn họ hai người thượng tường thành. Tô Linh Giao không biết cố tướng quân là ai, nhưng là hôm nay này phân tình nàng nhận hạ. Tô Linh Giao đỡ quốc công gia sóng vai đứng ở trên tường thành, hai người cứ như vậy lẳng lặng đứng, thẳng đến Thái Dương sắp lạc sơn. Quốc công gia trùng quy là đỏ hốc mắt. Tô Linh Giao làm bộ không thấy được, ông ngoại, cứu cứu hắn xuất trình, bảo hộ không chỉ là quốc gia, còn có tiểu gia. hắn bảo hộ chính là ngài, là chính mình tuổi già phụ thân. Quốc công gia thương cảm một hồi, cũng liền tiêu tan, hắn còn có hiểu chuyện ngoại tôn nữ, còn hắn bảo hộ hắn, hắn muốn khỏe mạnh bảo dưỡng tuổi thọ. Tô Linh Giao mang theo quốc công gia trở về quốc công phủ, chuyện thứ nhất chính là ngao canh cấp quốc công gia đổi hàn, lại phái gã sai vặt cấp thủ vệ tưởng thành binh lính tặng bạc, sai người đi trà xét cố tướng quân. Tô Linh Giao chưa từng nghe nói qua cùng cố tướng quân có bạn cũ, làm người cha cha tóm lại chính mình sẽ yên tâm một chút. Tô Linh Giao thủ quốc công gia uống xong đuổi hàng canh, nhìn hắn ngủ hạ liền trở về chính mình sân. Đã biết hôm nay là cứu cứu ngày dỗ nàng, trong lòng toàn toàn trướng trướng. Tô Linh Giao nỗ lực gáp xuống trong lòng không thoải mái, từ Trần Bá trong miệng đã biết cứu cứu tang báo trở về ngày đó. Khỏe mạnh quốc công gia trong một đêm trắng tóc, tinh thần đầu ngày càng lụ bại, khi đó nàng mẫu thân còn khỏe mạnh, ở quốc công phủ ước chừng ở một tháng mới trở về. Sau lại, quốc công gia thương tâm thời gian càng ngày càng ít, dần dần đã thấy ra, đem trong tay quyền lực toàn bộ còn cấp hoàng đế, chính mình chỉ để lại Tô Gia Quân. Ở quân doanh ngày đêm thao luyện Tô Gia Quân, đây cũng là Tô Gia Quân càng ngày càng dũng mãnh nguyên nhân. Tô Linh Giao biết hẳn là cấp quốc công gia tìm điểm sự tình làm, rời đi lực chú ý, nhưng là quốc công gia hiện tại thân thể trạng huống thật sự là không nên làm lụng vất vả. Tô Linh Giao nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định lại quan sát mấy ngày. Quốc công phủ thôn trang cửa hàng không ít, nhưng là lợi nhuận không nhiều lắm, Tô Linh Giao hy vọng chính mình đi rồi, quốc công gia không cần nhọc lòng, chỉ là thôn trang cửa hàng tiền lợi là có thể làm quốc công gia an độ lúc tuổi già. Tô Linh Giao đến Trần Bá nơi đó hiểu biết một chút các nơi thôn trang cửa hàng, cuối cùng quyết định từ ly quốc công phủ gần nhất tiểu lầu khách Như Mây tới vào tay. Tô Linh Giao ra vẻ bình thường nam tử, một thân thường phục đi vào khách Như Mây tới. Lọt vào trong tầm mắt đều là cũ kỹ bàn ghế, chỉ có trước quầy một cái tiểu nhi, tiêu điều quả thực không giống như là một nhà tiểu lầu. Tô Linh Giao nhẫn mại tính tình ngồi ở trên ghế, đợi một hồi cũng không thấy người tới thượng thực đơn, như mày, tiểu nhị, ta tới ăn cơm. Trước quầy người mí mắt cũng chưa nâng một chút, đi đối diện tiểu lầu đi, tiểu điếm không có gì đồ ăn, hảo tẩu không tiễn. Nhà này tiểu lầu là quốc công phủ mệnh lợi hại nhất, ly quốc công phủ lại gần nhất, cho nên Tô Linh Giao mới lựa chọn nơi này. Nàng thật sự là không nghĩ tới tiến lâu thế nhưng là cái dạng này, có thể kiếm tiền mới có quỷ. Tô Linh Giao nhẫn mại tính tình đứng dậy, đi khách Như Mây tới đối diện tiểu lầu. Vừa vào cửa đã bị bên trong khí thế ngất trời không khí sở cảm nhiễm, phảng phất nơi này đồ vật phi trường hấp dẫn người, mọi người đều tới nhà này tiểu lầu ăn cơm. Khách quan bên này thỉnh, xin hỏi ngài tới điểm cái gì? Tô Linh Giao ngồi ở trên chỗ ngồi, thuận miệng nói câu, đem các ngươi người ở đây nhóm điểm nhiều nhất đồ vật đều tới một phần. Tiểu nhị trong mắt bắt đầu còn lưu có khinh miệt, hiện tại còn lại là chân chính cung kính, tốt khách quan, thỉnh chờ một lát. Tô Linh Giao quan sát đến tiểu lầu, nay cùng mặt khác tiểu lầu giống nhau như lúc, bất quá là đối diện khách Như Mây tới Tô Đậm nhà này tiểu lầu thôi. Tiểu nhị thượng vài đạo đồ ăn tuy không phải cơm nhà, cũng so không được trong cung thức ăn, nhưng là chung quy có một chút quan to hiển quý trong nhà ý tứ. Tô Linh Giao ăn một lần liền có tin tưởng, nàng có tin tưởng đem khách Như Mây tới quản lý thành kinh thành nhất hỏa bạo tiểu lầu. Vì hiểu biết càng nhiều, Tô Linh Giao cơ hồ đem trong kinh thành sở hữu kêu được với tên tiểu lầu đều nếm một lần. Buổi tối trở về quốc công phủ liền từ Trần Bá kia muốn hai cái đáng tin cậy, ký tên bán đức nha hoàn, còn có 10 tên ký tên bán đức gã sai vật lại đây, chuẩn bị tự mình dạy dỗ. Chương 98 trọng trấn tiểu lầu. Ngay kế sáng sớm, Tô Linh Giao liền mang theo nghe hà cùng mới muốn lại đây nha hoàn gã sai vật đi khách Như Mây tới. Tô Linh Giao đến chuyện thứ nhất chính là đóng cửa đánh chó. Tô Linh Giao sai người đem tiểu lầu đại môn quan hảo, sau đó kêu ra tiểu lầu sở hữu tiểu nhị cùng quản sự. To như vậy một cái tiểu lầu cũng chỉ có ba người, một cái quầy quản sự, một cái tiểu nhị, còn có một cái đầu bếp, lúc này ba người chính quỳ gối Tô Linh Giao trước mặt run bần bật. Nghe hà ở quầy bùn bùn đánh bản tính, dùng Tô Linh Giao dạy cho nàng phương pháp đem chướng mục một lần nữa hoạch toán một chút, đem cuối cùng kết quả giao cho Tô Linh Giao trên tay. Tô Linh Giao ngồi ở cũ nát trên ghế. Chỉ là ngồi ở chỗ kia liền tản mát ra thượng vị giả khí chàng. Vài vị thật là hảo bản lĩnh, làm buồn cung mở rộng tầm mắt. Ba người quỳ trên mặt đất, phía sau lưng hãn tẩm ướt quần áo, rõ ràng đã run bần bật, nhưng là liền há mồm xin tha dũng khí đều không có. Chứng mục vừa xem hiểu ngay, một cái tiểu nhị đăng báo thời điểm lại là 10 cái tiểu nhị, một cái đầu bếp đăng báo có 3 cái đầu bếp, hơn nữa tiểu lầu duy tu, bàn ghế, nồi chén gáo buồn các loại đăng báo, thêm lên một tháng thế nhưng có thể đạt tới 500 lượng bạc. Trong đó tiểu lầu tu sửa đăng báo bạc nhiều nhất, chính là tiểu lầu lại không bằng quốc công phủ phòng chất ủi. Tô Linh Giao đều bị khí cười, ai cho các ngươi lá gan. Các ngươi mấy năm nay ăn nhiều ít đều cấp bổn cung một phân không ít nổ ra, nếu như bị bổn cung đã biết cái gì, các ngươi nhất định không nghĩ nếm thử bổn cung thủ đoạn. Tô Linh Giao không cảm thấy đối diện tiểu lầu như vậy xảo liền khai ở khách như mây tới đối diện, sai người một cha quả nhiên là có miêu nị ở bên trong. Đối diện tiểu lầu thế nhưng là Nhàn Phi tổ mẫu ra tiểu lầu, là Nhàn Phi vào cung sau mới khai lên. Tô Linh Giao cười lạnh, chính mình cũng không biết Nhàn Phi ở chính mình nhìn không tới thời điểm làm cái gì thủ đoạn nhỏ. Tô Linh Giao sai người đem từ mấy người trong tay thu hồi tới tài vật đều cầm đi đổi thành ngân phiếu, đều giao cho Nghe Hà trên tay. Nghe Hà phùng 7.200 ngân phiếu không biết nên làm cái gì bây giờ nhìn Tô Linh Giao. Tô Linh Giao hơi hơi mỉm cười, không sao, đây là tiểu lầu tài chính khởi đầu, dựa theo ta kêu ngươi phương pháp, đã nhiều ngày tiểu lầu liền từ ngươi quản, phía dưới người đều giao không sai biệt lắm, ngươi lại buông tay. Tô Linh Giao đạm mạc con ngươi nhìn về phía trước mặt nha hoàn gã sai vặt nhóm, các ngươi giữa nhưng có người biết chữ. Hồi nương nương nói, nô tỳ nhận biết. Tô Linh Giao nhìn tiểu nha hoàn, vừa thấy nàng chính là những người này nhỏ nhất đến, không nghĩ tới biết chữ đến thế nhưng là nàng, ngươi là như thế nào vào phủ. Như thế nào nhận biết, nói một chút đi. Tiểu nha hoàn biết chính mình cơ hội tới, trong ánh mắt phát ra ra kích động quan mang. Hồi nương nương nói, nô tỳ hồi hương, là người hầu, nhưng là cha mẹ huynh đệ đều đi, chỉ còn lại có nô tỳ một người, nô tỳ trước kia là ở đại công tử trước mặt, cho nên nhận biết. Tô Linh Giao trong tay có mỗi người tư liệu, nhưng là vẫn là muốn nghe bọn họ chính mình nói. Hồi hương biểu hiện làm nàng thực vừa lòng, không có giống một cái khác tiểu nha hoàn giống nhau, run giống run rẩy. Tô Linh Giao gật gật đầu, đã nhiều ngày ngươi liền đi theo Nghe Hà phía sau học quản chứng đi. Tạ nương nương, nô tỳ nhất định hảo hảo học, không cô phụ nương nương kỳ vọng. An bài xong quản chứng, những người khác cũng chờ mong nhìn Tô Linh Giao, đều muốn cho hoàng hậu nương nương cho chính mình sai khiến một cái việc. Mọi người đều là ký tên bán đức, đều muốn làm cái quản sự. Tô Linh Giao nhìn ra được tới, đem nhân tâm vững vàng mà đắn đo ở trong tay, các ngươi đem tiếp thu 7 ngày mà huấn luyện, quốc công phủ cửa hàng nhiều, chỉ là tiểu lầu liền có 4 cái, ngày sau làm hảo, tự nhiên liền sẽ phân phối đến mặt khác tiểu lầu dẫn người, tiền tiêu vặt cũng sẽ phiên bội. Tô Linh Giao chỉ nghĩ nhanh lên đem này một nhà tiểu lầu nâng dậy tới, lại cấp quốc công phủ bồi dưỡng 2 cái đắc lực nha hoàn. Đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá, nàng ngày sau chính là rời đi. Quốc công phủ tiểu lầu có thể làm sự nha hoàn quản, cũng sẽ không kém. Tô Linh Giao lại kêu Trần Bá đưa tới 3 cái ký tên bán đức lại biết chữ nha hoàn, làm các nàng cùng đi theo Nghe Hà mặt sau học tập quản lý sổ sách. Sổ sách trước mắt chi ra chính là tiểu lầu tu sửa, tiểu nhị quần áo, còn cho mời đầu bếp tiền bạc. Đầu bếp không hảo tìm, cuối cùng vẫn là từ quốc công phủ đầu bếp trong tay mua tới. Tiểu lầu đầu bếp là quốc công phủ lý đầu bếp tử nhi tử lý dây, Tô Linh Giao dùng yên tâm. Tô Linh Giao đem chính mình suy nghĩ đến hiện đại người phục vụ tiêu chuẩn hết thể dạy cho Trình Mama, từ Trình Mama mang theo 10 tên gã sai vật học tập. Rồi sau đó bếp không có khả năng chỉ có một đầu bếp, Tô Linh Giao cuối cùng vẫn là cấp lý dây tìm mấy cái giúp đỡ. Tô Linh Giao cấp tiểu lầu định ra một lần nữa khai trương thời gian là 7 ngày về sau, tất cả mọi người ở khua chiêng gõ mõ học tập, tiểu lầu chiêu bài đồ ăn là Tô Linh Giao tự mình ra trận giáo. Trong phòng bếp nhân tâm phục khẩu phục. Ai có thể nghĩ đến đại môn không ra nhị môn không mại thiên kim đại tiểu thư làm được một tay hảo đồ ăn đâu. Tô Linh Giao đem chính mình làm sở trường nhất mấy thứ đồ ăn đều dạy cho Lý Dây. Lý Dây chính mình chính là một cái bếp si, cuộc đời thích nhất nhất đồ ăn. Tô Linh Giao cổ vũ hắn sáng tạo, hắn cảm thấy chính mình giống như là tìm được rồi chi âm. Tân làm ra cái gì đều phải trước cấp Tô Linh Giao nếm. Tô Linh Giao không thèm để ý này đó việc nhỏ. Tới gần khai trương trước một ngày, Tô Linh Giao đem tất cả mọi người tụ ở bên nhau. Kiểm tra rồi mỗi người này 7 ngày thành quả. Hồi hương nhất xông ra, đã có thể thoát ly Nghe Hà chính mình làm sổ sách. Tô Linh Giao nhìn chính mình trước mặt từng trương tinh thần phân chấn bồng một mặt, chính mình cũng tràn ngập nhiệt tình. Nghĩ vậy tuy rằng là quốc công phủ sản nghiệp, nhưng này dù sao cũng là chính mình lần đầu tiên nhúng tay tiểu lầu, trong lòng vẫn là mang theo ẩn ẩn kích động. Tiểu lầu đã trang hoàng thành Tô Linh Giao trong lòng bộ dáng, lầu một tuy rằng là đại sảnh, nhưng là như cũ có cây xanh gì đó, che đậy tầm mắt, cũng coi như là nửa mở ra. Lầu 2 không giống mặt khác tiểu lầu giống nhau, toàn bộ che đậy kín mít, lầu 2 Tô Linh Giao lựa chọn chính là rèm trâu, loang thoáng vẫn là thấy. Tô Linh Giao lựa chọn nửa mở ra, vì chính là quốc công phủ tiểu lầu không có những cái đó dơ bẩn sự. Tô Linh Giao vừa lòng gật gật đầu, đột nhiên phát hiện tiểu lầu lại một cái quản sự. Sổ sách làm nha hoàn tính đã là khác người, nếu là quản sự cũng là nha hoàn, sợ là nhàn ngôn thoái ngữ quá nhiều. Suy xét đến quản sự vấn đề, Tô Linh Giao trước tiên rời đi tiểu lầu. Làm mọi người trở về hảo hảo chuẩn bị, sớm vì ngày mai khai trương làm chuẩn bị. Đối diện tiểu lầu là Nhàn Phi tổ mẫu ra khai, nếu là nhà nàng khách như mây phát cáo bạo, đối phương sợ là sẽ dùng một ít thủ đoạn nhỏ. Tô Linh Giao không sợ đối phương âm mưu, nàng từ trước đến nay đều là dương mưu, là đối phương trước đem tiểu lầu khai ở nhà nàng tiểu lầu đối diện, thương trường như chiến trường, nàng tuyệt không sẽ nương tay. Tô Linh Giao một hồi đến quốc công phủ, liền đem Trần Bá gọi vào trước mặt, nghĩ Trần Bá quản lý quốc công phủ mấy trăm khẩu người, tất nhiên có thể tìm được một cái đủ tư cách quản sự. Nương nương, quốc công phủ đủ tư cách quản sự không phải không có, chỉ là mọi người đều là gia trạch quản sự, quản lý tiểu lầu, thật đúng là chưa làm qua. Tô Linh Giao lắc lắc đầu, không sợ chưa làm qua, chỉ cần nhân phẩm hành không có trở ngại, hết thể đều có thể học. Chương 99 thụ dục tĩnh. Đảo mắt đi vào khách như mây tới khai trương. Tô Linh Giao cũng không có cố tình đi tuyên truyền, chỉ là phân phó sai người viết cái thẻ bài, hôm nay sở hữu thái phẩm giống nhau nửa giá. Thế nhưng cũng có người tiến đến cổ động. Tô Linh Giao cũng không sốt ruột, khách như mây tới thái phẩm là nàng tự mình chấn cửa ải, hương vị thượng nhất định không thể chê, này sinh ý nhất định sẽ từ từ rực rỡ. Tô Linh Giao ngồi ở lầu 2 nhã gian yên lặng nhìn tiểu lầu ra ra vào vào người, hôm nay là tiểu lầu ngày đầu tiên khai trương, tất cả mọi người là lần đầu tiên tiếp quản tiểu lầu, nàng đến tự mình tòa chấn. Buổi trưa tới tiểu lầu người còn không phải rất nhiều, tới rồi buổi tối, người rõ ràng nhiều lên. Tô Linh Giao phái người hỏi thăm trên phố nhàn thoại, xác định đều là nói tiểu lầu chỉnh đốn sau hảo lại gắt gao băng khởi một cây huyền. Tô Linh Giao ngồi phòng cùng đối diện tiểu lầu giao tương hô ứng, cũng thấy được lầu một tình huống, cả ngày đều là mắt xem lục lộ thai ngay bắt phương, một khắc chưa từng thả lỏng. Nghe Hà Bưng đã sớm chuẩn bị tốt nhiệt canh, nương nương, hôm nay không có việc gì phát sinh, chính là nương nương đa tâm. Tô Linh Giao lắc đầu, chỉ mong là ta đa tâm, nhưng là người đều là cái dạng này, lại quá hai ngày, khách như mây tới thật sự khách như mây tới, kia đối diện người sợ là liền ngồi không được. Tô Linh Giao không sợ người khác ngồi không được, này khách như mây tới dù sao cũng là quốc công gia mua bán, cho dù quốc công gia lùi cư phía sau màn, này nhân mạch cùng danh vọng chung quy là bãi tại nơi đó. Đối diện tiểu lầu nếu là nhàn phi bà ngoại gia sinh ý, nhà hắn tự nhiên cũng là thương để bụng, chỉ là này để bụng thủ đoạn, không biết đến tột cùng là âm mưu vẫn là dương mưu. Tô Linh Giao không cảm thấy một đại gia tộc sẽ bởi vì điểm này tiểu sinh ý cùng quốc công phủ sẽ rách mặt, hoặc là xử cái gì tiểu ngáng chân, nhưng là nhàn phi nếu là đã biết, châm ngòi nhân tâm, sợ là sẽ có phiền thoái, chung quy vẫn là lưu một tay ổn thỏa. Buổi tối đều vội xong rồi, Tô Linh Giao đem mọi người gọi vào cùng nhau. Đại gia vất vả, hy vọng đại gia về sau mỗi một ngày tiêu chuẩn, đều cùng hôm nay giống nhau. Chúng ta tiểu lầu, nhất định phải sạch sẽ ngăn nắp, đối đãi bất luận kẻ nào đều nên là gương mặt tươi cười đón chào. Nếu là có khất cái, nên cấp một chén mì ngồi ở góc ăn xong đuổi đi đó là, không được tranh chua. Là, cẩn tuân nương nương dạy bảo. Tô Linh Giao vừa lòng nhìn mọi người, đã nhiều ngày mọi người vất vả nghiêm túc nàng đều xem ở trong mắt, nàng thích loại này đoàn kết một lòng cảm giác. Này nguyệt mọi người tiền tiêu vặt, phiên gấp đôi. Tháng sau khởi, mỗi người tiền tiêu vặt thêm một lượng bạc tử. Trong lòng mọi người kích động, vốn tưởng rằng bị điều ra phủ lại vô suất đầu ngày, hoàng hậu nương nương trực tiếp chướng tiền tiêu vặt. Về sau liền tính là không trở về trong phủ hầu hạ, cũng sẽ không đoản tiền bạc, đại gia trong lòng đều là cảm kích Tô Linh Giao. Tạ nương nương. Mọi người tan đi, buổi tối Tô Linh Giao trở lại quốc công phủ, vừa vào cửa liền thấy được chính sảnh ngồi quốc công gia. Quốc công gia biết chính mình không tốt kinh doanh, quốc công phủ cũng bất quá là ở miệng ăn núi lở, nhưng nhà hắn nghiệp lớn đại, nơi nào yêu cầu ngoại tôn nữ đi thế hắn mưu hoa kinh doanh. Tô Linh Giao biết quốc công gia trong lòng đến suy nghĩ cái gì, nam nhân sao, đều là muốn thể diện. Ông ngoại, đều đã trễ thế này, ngài nên nghỉ ngơi. Quốc công gia thật mạnh hừ một tiếng, cũng không tưởng tiếp Tô Linh Giao nói. Trung quy là gần vua như gần cọp, lôi đỉnh mưa móc đều là quân ân, nàng không thể ỷ vào kia một chút ân sủng liền đi ra ngoài xuất đầu lộ diện, không hợp quy củ. Ông ngoại, vào cái này môn ta mới là Giao Giao, là hoàng hậu, ra cửa từ trước đến nay đều là lấy nam trang kỳ người, nhân gia đều kêu ta một tiếng Bạch công tử. Bạch công tử, có tâm người cái kia đoán không được là ngươi. Liền chính ngươi còn ở nơi đó đắc chí. Ngươi liền tính là thuật dịch dung lại hảo, thân thể khung xương trung quy là bất biến. Tô Linh Giao không kinh ngạc quốc công gia biết nàng làm sự, nếu là quốc công gia không biết, kia mới là ra vấn đề lớn. Người lỗ hai đôi mắt bị người che lại, liền sẽ chính mình sắp đi vào bẫy dập mà không tự biết. Quốc công gia nhìn Tô Linh Giao không tiêu ngạo không xiểm lịnh ngoan ngoãn bộ dáng trung quy là nói không được lời nói nặng, cuối cùng qua loa an ủi vài câu liền trở về. Tô Linh Giao trong lòng ấm áp trở về chính mình sân. Với nàng mà nói quốc công gia bất quá là nguyên chủ ông ngoại, nàng chỉ là muốn vì chính mình đi rồi không hề tâm lý gánh nặng làm chuẩn bị. Hiện tại quốc công gia đối nàng hảo lại từng điểm đả động nàng, làm nàng tìm được rồi kiếp trước sư phó cảm giác. Trung quy là máu mủ tình thâm, nàng trong lòng có một chút mềm mại. Ngay kế sáng sớm, Tô Linh Giao như cũng là thay đổi một thân nam trang, phe phẩy quạt xếp liền đi khách như mây tới, nàng nhìn chằm chằm mấy ngày liền buông tay, nàng yêu cầu chính là chính mình sẽ tự hỏi quản sự, mà không phải đẩy một chút động một chút tượng đất. Khách như mây tới trải qua hôm qua nửa giá ưu đãi, thanh danh đã đánh ra, hôm nay thật thật xưng được với là khách như mây tới. Tô Linh Giao nhìn tiểu lầu mỗi một cái tiểu nhị trên mặt đều tràn đầy chân thành cười, chính mình trong lòng cũng vui vẻ. Nàng không phải cái gì đều hiểu thương nhân, nàng chỉ là đem chính mình biết đến một chút vận dụng ở chỗ này, liền đem này tiểu lầu khởi tử hồi sinh, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Trong kinh thành nhất không thiếu chính là thế gia con cháu, cao môn quý nữ. Sáng sớm liền tới rồi hai cái gã sai vặt, nói là nhà mình công tử tiểu thư muốn ở khách như mây tới mời khách, thông chi trưởng quầy thanh tràng. Trưởng quầy tự biết không thể trêu vào thế gia tử, vội vàng hướng Hoa Linh Giao xin chỉ thị. Là nhà ai công tử tiểu thư? Hồi nương nương nói, là Lâm gia chính phòng công tử tiểu thư. Tô Linh Giao híp híp mắt, trong kinh thành tổng cộng liền có một nhà họ Lâm, đó chính là Thi Tĩnh Nhàn mẫu thân nhà mẹ đẻ. Lâm gia ở trong triều quan bái tứ phẩm, cao không thành thấp không phải, nếu là có tâm định bợ trong cung phi tử cũng không phải cái gì không có khả năng sự. Tô Linh Giao không nghĩ gây chuyện, nàng cũng không sợ sự, có thể dăm ba câu chắn trở về tốt nhất, nếu thị phi muốn tới làm ồn ào, nàng cũng không phải dễ khi dễ. Đi trở về Lâm gia công tử tiểu thư, khách như mây tới tiểu lầu muốn giống tên giống nhau, sợ là không thể thỏa mãn Lâm gia công tử yêu cầu, làm các nàng khác đi nhà khác đi. Khách như mây tới mới khai trương ngày hôm sau. Đúng là đánh danh tiếng tuyên truyền thời điểm, lúc này khiến cho công tử tiểu thư đặt bao hết, đem bá tánh xua đuổi đi ra ngoài, nhất định sẽ bị thương nhân tâm. Tả hữu bất quá một cái Lâm gia công tử tiểu thư, hai nhà sinh ý thượng vốn chính là đối thủ cạnh tranh, để yêu cầu không bị cho phép cũng là bình thường. Tô Linh Giao tưởng nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, chỉ là làm trưởng quầy chính mình ra mặt, đem người khuyên đi, chính mình lã vọng buông cần. Tô Linh Giao quan sát đến trưởng quầy cùng hai người nói chuyện khi, hai người thái độ. Lâm gia công tử thoạt nhìn tuy tính trẻ con chưa thoát, nhưng thoạt nhìn đã là thập phần ổn trọng, trong ánh mắt cảm xúc không ngoài lộ, giống như là ở cùng người thường đối thoại. Lâm gia tiểu thư, trong ánh mắt đã tràn ngập không kiên nhẫn cùng khinh miệt, không mừng chi tình bộc lộ ra ngoài. Trường quay hồi xong lời nói, kia Lâm gia tiểu thư sắc mặt đã là hắc như đáy nồi, tay áo hạ chỉ khớp xương đã là trở nên trắng, một lần lại một lần nói cho chính mình, không thể lại bên ngoài lộ ra một chút cùng tiểu thư khuê các không tương xứng bộ dáng. Tô gia chắp tay liền mang theo muội muội rời đi, Tô Linh Giao nguyên tưởng rằng hai người coi như là người thông minh, việc này sẽ không lại bị nhắc tới, chỉ là nàng quên mất nhân tính ở thật lớn ích lợi trước mặt bất kham một kích. Chương 100 phong không ngừng. Quan gia quy định, nhập con đường làm quan người không được từ thương, cho nên tiểu lầu công việc từ trước đến nay đều là Lâm gia chủ mưu ở xử lý. Nay nguyệt tiểu lầu thu vào rõ ràng hạ thấp không ngừng một cái cấp bậc, nàng tự mình tới rồi tiểu lầu xem xét, này một xem xét không quan trọng. Tiểu lầu sinh ý một ngày so một ngày thảm đạm, nàng đến lúc đó, tiểu lầu khách nhân ít ỏi không có mấy. Trái lại đối diện khách như mây tới, trước kia còn như là người xa cơ thất thế giống nhau, hiện giờ đã là xưa đâu bằng nay, sinh ý dị thường rực rỡ. Lâm thị phía trước cô y đem tiểu lầu khai ở chỗ này, đơn giản là đối diện tiểu lầu là quốc công gia phủ sinh ý, nàng nhàn nhi cô ý tu thư một phòng, nói là cần phải nghĩ cách đem quốc công phủ đạp lên dưới chân. Nữ nhi nói nàng tự nhận là nghe. Hoa bó lớn bạc thu mua tiểu lầu quản sự, đem nguyên bản sinh ý rực rỡ khách như mây tới biến thành trùng hút máu, mặt khác cửa hàng cũng là bảo chế đúng cách, khiến cho quốc công phủ thu không đủ chi. Tới trên đường nàng liền hỏi thăm hảo, đối diện tiểu lầu bất quá là ra một cái bạch tiên sinh, cái này bạch tiên sinh làm buôn bán thủ đoạn rất có một bộ. Lâm thị cũng không hoảng, nàng có thể thu mua một lần là có thể thu mua lần thứ hai, tóm lại kiếm tiền còn sẽ là nhà nàng sinh ý. Nghĩ đến đây, Lâm thị trong lòng khói mù lui tán. Đầy mặt hồng quang hướng tới khách như mây tới đi đến. Nàng dù sao cũng phải biết khách như mây tới đều bán chút cái gì, đầu bếp trình độ thế nào, nếu là hảo, nàng tính toán cùng nhau đào tới. Lâm gia công tử tiểu thư đến khách như mây nhắc tới quá mức yêu cầu đều là nàng ngầm đồng ý, sinh ý sao, cạnh tranh mới có ý tứ. Nàng không ngại đem quốc công phủ cửa hàng cũng đều thu vào trong tay. Tô Linh Giao vững vàng ngồi ở nàng chính mình lưu lại ghế lô, không biết vì sao, rõ ràng Lâm gia huynh muội lui xuống. Nàng trong lòng lại trước sau không bỏ xuống được. Tô Linh Giao nguyên bản còn an ủi chính mình, nhọc lòng thói quen, là chính mình nghĩ đến quá nhiều, không ra một chén trà nhỏ thời gian, Lâm gia chủ mẫu liền tự mình lai khách như mây tới ăn cơm. Một cái toàn thân khí phái mỹ phụ nhân bị ma ma đỡ vào khách như mây tới đại môn, nguyên bản náo nhiệt lầu một thanh âm dần dần nhỏ đi xuống. Ai không biết đối diện tiểu lầu chính là Lâm gia, hiện giờ Lâm gia chủ mẫu lại tới khách như mây tới, muốn nhìn náo nhiệt người không ở số ít. Khe khe nói nhỏ ở quanh thân vang lên, Lâm thị phảng phất giống như chưa giác đi theo điếm tiểu nhị lên lầu 2. Vừa vào cửa, Lâm thị bên người đi theo ma ma liền đóng lại phòng môn, lấy ra bạc đưa cho tiểu nhị, nhà ngươi này tiểu lầu chính là thay đổi chủ. Không nghe nói qua quốc công gia còn xử lý tiểu lầu A. Điếm tiểu nhị thuần thục tiếp nhận bạc, loại tình huống này nương nương nói qua, chỉ cần tiếp nhận bạc, lại đem trưởng quầy mời đi theo liền hảo. Hồi phu nhân nói, những việc này tiểu nhân một mực không biết, tiểu nhân đi đem trưởng quầy cho ngài gọi tới. Lâm thị nguyên tưởng rằng tiểu nhị thu bạc không nghĩ nói, hiện tại kêu trưởng quầy tới, chính là này điếm tiểu nhị thu bạc có thể hỗ trợ làm đi. Điếm tiểu nhị vẻ mặt vui mừng đi tìm trưởng quầy. Nương nương nói, đây là chuyện tốt, thuyết minh tiểu lầu hảo đi lên, muốn đoạt bát cơm người tự nhiên ngồi không được. Cấp bạc liền thu, coi như làm là hỗ trợ tìm trưởng quầy thù lao. Trưởng quầy chính là quốc công phủ người hầu, là lão nhân, hơn nữa Tô Linh Giao tự mình huấn luyện hai cái canh giờ, đối phó loại sự tình này tự nhiên không nói chơi. Trưởng quầy vừa vào cửa liền đem tiết tấu nắm giữ ở chính mình trong tay, Lâm phu nhân, không biết Lâm phu nhân kêu tiểu nhân tới chính là đối chúng ta tiểu lầu nơi nào không hài lòng. Lâm thị đánh giá hai mắt trưởng quầy, nhìn ra được là cực hảo dùng hạ nhân, không kiêu ngạo không xiểm định, tiến thối có độ. Nếu là cùng nhau bắt góc, cũng chưa chắc không thể, chỉ cần bạc khiến cho nhiều, cái gì hạ nhân đều không phải trung tâm. Tô Linh Giao còn không biết Lâm phu nhân đã nhìn tới nàng dạy dỗ ra tới người, nhìn dưới lầu mọi người đối kia phu nhân tới khi kinh ngạc, lại nghe thượng hai miệng, Tô Linh Giao liền biết người này chính là Lâm gia chủ mẫu. Tô Linh Giao vẫn là rất tò mò, này vốn chính là quốc công phủ trước khai lên tử lầu, là nàng Lâm gia dùng thủ đoạn, hôm nay tới không biết Lâm phu nhân sẽ xử chút cái gì thủ đoạn. Tô Linh Giao kiếp trước ở Quỷ Y Y Môn lúc nào cũng thường cùng sư phó đánh cờ, nàng tuy rằng chưa làm qua mua bán, nhưng là buông tay đi làm cũng có thể làm ra một phen thành tựu, loại này thủ đoạn nhỏ, nàng chỉ cho là tống cổ thời gian. Người như vậy tới càng nhiều càng tốt, đều sẽ xử bạc cấp gã sai vật, chỉ cho là gã sai vật tiền thưởng dùng. Tô Linh Giao dùng người thì không nghi, đều là nàng tự mình nhìn bồi dưỡng, phẩm hạnh đều không tồi, nàng không sợ hãi bị đào góc tường. Một lát, trưởng quầy gõ vang lên Tô Linh Giao nhã gian môn. Bạch công tử, Lâm phu nhân cầu kiến. Tô Linh Giao lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt hồ ly mặt nạ mang ở trên mặt, đệ thấp thanh tuyến, đem người mang lại đây đi. Tô Linh Giao không sợ bị người nhận ra, nhưng nếu là quốc công phủ tới cái sẽ làm buồn bán thần bí môn khách, ngày sau quốc công phủ tiểu lầu dễ dàng liền sẽ không có người dôi tay. Lâm phu nhân thong thả ung dung đi vào ghế lô, đối với Tô Linh Giao hư hư hành lễ, nghe nói bạch công tử đại danh, đặc tới bái kiến. Tô Linh Giao khẽ gật đầu, cũng không tính toán đáp lễ. Lâm gia người, cũng không phải cái gì thứ tốt. Lâm gia coi như là nàng Tô gia đối thủ, nàng quan cảm cũng không tốt. Lâm thị vẫn chưa sinh khí, nàng vì Lâm gia thu mua quá vô số người, loại này có năng lực tự cho mình rất cao người không ngừng này một cái, ngày sau trở thành Lâm gia môn khách, còn không phải nàng tưởng như thế nào tra tấn liền như thế nào tra tấn. Lâu nghe Lâm phu nhân đại danh, không biết Lâm phu nhân hôm nay tới có gì chỉ giáo. Tô Linh Giao khỏe miệng mang theo diễn ngược, nàng chính là không cho Lâm thị lưu mặt mũi. Nàng đảo muốn nhìn, này Lâm thị đến tuột cùng có bao nhiêu có thể nhẫn. Lâm thị cảm giác được đến Tô Linh Giao ác ý, nàng đầu mi nhíu lại, nàng xác định chính mình không quen biết cái gì họ bạch người, cũng quả quyết cũng không sẽ cùng chi từng có giao thoa, không biết này phân ác ý đến tuột cùng là đến từ nơi nào, trong lúc nhất thời cũng có chút lấy không chuẩn chủ ý. Tô Linh Giao cười cười, nàng chính là ở đánh tâm lý chiến, trước làm Lâm phu nhân biết chính mình không hảo lừa gạt, lại muốn chỗ tốt, như vậy tiện nghi sự hôm nay cũng liền như vậy một cọc. Lâm phu nhân, vừa mới thật sự là đắc tội, hai vách mạch rừng, phu nhân nếu là có chuyện quan trọng còn thỉnh mau chút công đạo, ta ở quốc công phủ làm một khách, trung quy là thân bất do kỷ. Lâm phu nhân ánh mắt sáng lên, cấp ma ma đưa mắt ra hiệu, ma ma đi ra ngoài cửa thủ mới mở miệng. Bạch công tử, chúng ta Lâm gia từ trước đến nay tích tài, bạch công tử nếu là không chê, nhưng đầu nhập Lâm gia môn hạ, Lâm gia tất sẽ bảo hộ bạch công tử. Tô Linh Giao làm bộ khó xử bộ dáng muốn nói lại thôi, trong ánh mắt tràn đầy hướng tới. Theo sau lại túi đầu cười khổ một chút, Lâm phu nhân, nếu là không có chuyện khác, vẫn là mời trở về đi. Này một phen diễn xuống dưới, Tô Linh Giao chính mình đều cho chính mình dựng cái ngón tay cái, Lâm thị đi trở về tất nhiên sẽ người hỏi thăm, còn hảo nàng đã sớm sai người ở quốc công phủ treo cái danh, cũng không sợ người cha. Bạch công tử, bổn phu nhân nói như thế nào cũng là tứ phẩm quan viên phu nhân, ngươi nếu là muốn rời đi quốc công phủ, bổn phu nhân nguyện ý trợ bạch công tử giúp một tay. Tô Linh Giao nhìn về phía Lâm thị. Trong lòng đã nhạc nở hoa, Lâm phu nhân, thật không dám giấu giếm, tại hạ thiếu quốc công phủ một vạn lượng bạc, tại hạ ở quốc công gia phủ làm môn khách là vì trả nợ. Chương 101 lấy tới đem ngươi. Lâm thị hiển nhiên là không tin cái này lý do, bạch công tử, ta một cái phụ nhân ra, ra cửa không mang như vậy nhiều bạc, có không ngày mai lại đến tìm công tử. Tô Linh Giao biết rõ chính mình ở quốc công phủ trên danh nghĩa thân phận chịu không nổi tế cha, này bạc nếu là không thể hôm nay tới tay, về sau sợ là liền lấy không được. Tô Linh Giao tưởng tượng chính mình lấy không được bạc liền tâm tình không tốt, Lâm phu nhân, tại hạ bất quá là cự tuyệt hoàng hậu nương nương, lại không cẩn thận đánh nát hoàng hậu nương nương một cái yêu thích bình hoa, thiếu điểm tiền bạc, Lâm phu nhân nếu là không tin, liền không cần lại làm này đó hư, Lâm phu nhân mời trở về đi. Lâm thị đã sớm nghe nói hoàng hậu trụ vào quốc công phủ, ngoại giới toàn truyền hoàng hậu được sủng ái nhưng còn không phải là tính tình lớn sao, nghĩ đến cũng là nhân chi thường tình. Lại xem trước mắt Bạch công tử, tuy là mang theo mặt nạ, nhưng là chỉ là xem nửa khuôn mặt liền nhìn ra được tới, định là một cái lớn lên không tồi, hoàng hậu động điểm tâm tư cũng khó trách. Lâm thị không nghĩ tới này, Bạch công tử là một cái lòng dạ như vậy cao, sợ nói sai lời nói hắn liền sẽ không vì Lâm gia kiếm bạc, vội vàng giải thích, Bạch công tử, ngài biết ta không có cái kia ý tứ, ta đây liền làm ma ma lấy bạc, còn Bạch công tử tự do thân, chỉ là không biết công tử ra quốc công phủ tính toán đi nơi nào. Nếu là Lâm gia giúp ta còn bạc, ta Bạch mô cũng không phải vong ân phụ nghĩa người, tất nhiên là đi Lâm gia, giúp ân nhân mỗi ngày hốt bạc. Tô Linh Giao đôi mắt phía dưới cất dấu cười, chỉ là bị ích lợi hướng hôn đầu góc Lâm thị không thấy được. Lâm thị nghe được mỗi ngày hốt bạc nơi nào còn ngồi trụ, lập tức liền mệnh ma ma trở về lấy một vạn lượng bạc tới. Ma ma đi thời điểm đương nhiên nhìn ra nhà mình chủ tử đáy mắt điên cuồng. Ma ma lại khi trở về là mang theo Lâm gia trưởng tử Lâm Ngọc Thần cùng tới, bạc nắm chặt ở Lâm Ngọc Thần trong tay. Tô Linh Giao nhàn nhạt liếc mắt một cái kia ma ma, Lâm gia hạ nhân thế nhưng còn rất hộ chủ, có vài phần tiểu thông minh. Ma ma ánh mắt cùng Tô Linh Giao đụng phải, vô cớ cảm thấy sống lưng rét run. Nương, Bạch công tử. Lâm Ngọc Thần đối với Tô Linh Giao chắp tay. Tô Linh Giao làm bộ không biết Lâm Ngọc Thần thân phận, nghi hoặc nhìn về phía Lâm Thị, Lâm Phu Nhân, đây là... Lâm Phu Nhân cười đem Lâm Ngọc Thần kéo đến bên người ngồi xuống, đây là chúng ta Lâm gia đại công tử Lâm Ngọc Thần, về sau mong rằng Bạch công tử chỉ điểm một vài mới là. Tô Linh Giao nghĩ nghĩ, Lâm Phu Nhân hẳn là biết cái gì gọi là lời thật thì khó nghe, Lâm Phu Nhân, thứ tại hạ nói thẳng, nếu là Lâm Phủ đại công tử, kia ngày sau tất nhiên là muốn nhập sĩ, quốc gia của ta luật pháp nghiêm lệnh nhập sĩ giả không được tử thương. Lệnh công tử nếu là học chơi cũng liền thôi, sơ chạm là trăm triệu không thể. Lâm phu nhân nghe được Tô Linh Giao lời này mới đưa tâm bông, nàng nghe được mỗi ngày hốt bạc khi sắc thật mê tâm trí, còn hảo của hồi môn ma ma biết đem Lâm Ngọc Thần mang lại đây. Bạch công tử lời này nói chính là sự thật, nàng biết cái gì kêu lời thật thì khó nghe, đối Tô Linh Giao cuối cùng nghi kỵ cũng đánh mất. Lâm Ngọc Thần tới trên đường đều nghe ma ma nói, vốn tưởng rằng Bạch công tử là cái kẻ lừa đảo, nhưng nếu là kẻ lừa đảo, khẳng định sẽ nóng lòng nịnh bợ thượng nhà bọn họ, lại như thế nào sẽ nói không cho chính mình sở chạm đâu. Lâm Ngọc Thần cũng không hề nhỏ bạc, đưa cho Lâm Thị. Hắn rõ ràng những năm gần đây nhà mình phụ thân ở trong triều từ từ suy thoái, là hắn nương mượn sức đông đảo có năng lực có tài hoa môn khách, làm nhà hắn có điểm khởi sắc. Phụ thân hắn từ trước đến nay làm quan không tham, nhưng muốn thăng chức, trong nhà bạc vẫn là không đủ, còn cần có thể vì trong nhà xử lý sản nghiệp người. Lâm gia người cũng chưa cái gì kinh thương thiên phú, trong nhà cửa hàng cũng liền đủ thông thường chi tiêu, thừa không dưới cái gì. Khách như mây tới từ tiêu điều đến thật sự khách như mây tới bất quá là ngắn ngủn 7 ngày thời gian, nếu là vị này Bạch công tử có thể đem trong nhà sở hữu cửa hàng đều xử lý đến trình độ này, mỗi ngày hốt bạc liền thật sự không phải vọng tưởng. Trong lúc nhất thời, Lâm Ngọc Thần xem Tô Linh Giao ánh mắt cũng lửa nóng lên. Tô Linh Giao trong lòng trợn trắng mắt, không hổ là người một nhà, đều là si tâm vọng tưởng chủ. Lâm phu nhân một bộ trịnh trọng mà bộ dáng đem ngân phiếu đưa cho Tô Linh Giao, Bạch công tử, chúng ta Lâm gia, hoan nghênh Bạch công tử. Tô Linh Giao một tay đem ngân phiếu nhận lấy, nhìn ngân phiếu mặt chán trong lòng ám sảng, lấy đến đây đi ngươi. Lâm phu nhân yên tâm, Lâm phu nhân trước mang theo Lâm công tử trở về đi, bản công tử cần đến hoàng hậu nương nương không ở trong phủ thời điểm đi còn bạc. Tô Linh Giao diễn kịch diễn nguyên bộ, đem Lâm gia mẫu tử cộng thêm một cái ma ma hủ sửng sốt. Lâm Ngọc Thần không biết sao lại thế này, trong ánh mắt lộ ra dò hỏi, hắn không biết vì cái gì phải đợi hoàng hậu không ở quốc công phủ vị này Bạch công tử mới có thể qua đi. Chẳng lẽ hoàng hậu còn có thể ăn hắn không thành? Lâm thị tự xưng là chính mình nhi tử là người đọc sách, những việc này tự nhiên sẽ không nói cho hắn. Bạch công tử, kia bổn phu nhân liền không hề nhiều làm quấy rầy, còn thỉnh trăm công tử nhanh chóng tìm Lâm gia mới là. Tô Linh Giao miệng đầy đáp ứng, tiễn đi Lâm thị mẫu tử tháo xuống mặt nạ, lấy ra kia một vạn lượng ngân phiếu, con ngươi con cong. Cầm ngân phiếu nhìn lại xem. Tô Linh Giao một chút đều không sợ Lâm gia sẽ tìm tới nàng. Cũng không sợ Lâm gia tìm không thấy nàng sẽ đi quốc công phủ nháo, như vậy mất mặt sự, Lâm gia nhất định sẽ che gắt gao. Tô Linh Giao tâm tình rất tốt, đây là trước mắt nàng trong tay lớn nhất ngân phiếu mặt trán, này vẫn là thuộc về nàng lớn nhất ngân phiếu mặt trán. Tô Linh Giao cầm ngân phiếu dán mặt lại thân, sau đó bỏ vào chính mình tiểu kim khố. Tô Linh Giao trong miệng hừ không biết tên tiểu điều, từ tiểu lầu thay đổi thân nữ nhi trang trở về quốc công phủ. Liên tính hắn Lâm gia phái người đi theo nàng, cùng chính là Bạch công tử, lại không phải nàng Tô Linh Giao. Tô Linh Giao mắt lạnh nhìn thoáng qua canh giữ ở khách như mây tới cửa mấy người, trong lòng cười lạnh. Đây là nhân tính, liên tính là trở thành ích lợi đồng minh, trước sau đều không thể làm được hoàn toàn tín nhiệm. Lâm gia người ở tiểu lầu thủ ước chừng 2 ngày cũng không thấy người ra tới, sau lại Lâm Ngọc Thần cũng tới cửa đi tìm, trưởng quầy chỉ nói Bạch công tử không hề liền không cần phải nhiều lời nữa. Bạch công tử chính là Hoàng hậu nương nương, đây chính là Hoàng hậu nương nương nhìn chúng hắn, lấy hắn đương người một nhà mới có thể nói cho chính mình. Hắn như thế nào sẽ phản bội Hoàng hậu nương nương như vậy thanh quý người đâu? Lâm gia vừa mới bắt đầu còn ngồi trụ, sau lại thời gian càng ngày càng trường, kia dù sao cũng là một vạn lượng bạc. Lâm gia người trung quy là ngồi không yên, bắt đầu người hỏi thăm Bạch công tử. Tô Linh Giao dựa vào trên ghế quý phi đối đứng ở hạ đầu tới thúc giục hồi cung Triệu Trung Hiền làm như không thấy, nghe Hà một năm một mười đem Lâm gia mấy ngày nay động tác nhất nhất hội báo. Triệu Trung Hiền nghe lưng như kim chích, không biết là nên đi vẫn là tiếp tục khuyên. Hoàng hậu nương nương giả trang nam tử hố mệnh quan triều đình một vạn lượng bạc, chuyện này nói như thế nào hoang đường. Tô Linh Giao nhìn Triệu Trung Hiền ánh mắt đều là cười khanh khách, Triệu công công. Ngài xem việc này nhưng thú vị. Lâm gia quan bái tứ phẩm không thỏa mãn, cảm thấy chính mình có năng lực lại hướng lên trên đi một chút đâu. Triệu Trung Hiền phía sau lưng đã sinh mồ hôi lạnh, Hoàng hậu nương nương lời nói đến tuột cùng có nên hay không đối Hoàng thượng nói. Từ xưa đến nay hậu cung không được tham gia vào chính sự, Hoàng hậu nương nương trước kia đều làm được thực hảo, hiện giờ lại là. Tô Linh Giao chậm gì gì cầm lấy trên bàn nước trái cây, Triệu công công, ngươi chỉ lo cùng Hoàng thượng nói chính là, đã nhiều ngày ông ngoại nói Lâm gia động tác lớn điểm. Nhưng là nước qua trong át không có cá. Triệu Trung Hiền lúc đi đã là bữa tối thời gian, Tô Linh Giao mệnh nghe Hà cho hắn dùng giấy dầu bao hai cái nóng hầm hập bánh bao, còn có một ít điểm tâm. Triệu công công, nương nương nói từ trước ở trong cung khi không thiếu được đến ngài quan tâm mới không chịu đói, hiện giờ cũng không làm cho ngài không bụng trở về. Triệu Trung Hiền ngồi ở bên trong kiệu gặm nóng hầm hập bánh bao láo lệ tung hành, nhiều ít năm không có người đem hắn đưa người nhìn. Chương 102 kẻ thần bí thiên gia nhân. Tiểu lầu sự xử lý không sai biệt lắm, cũng đem khả năng xuất hiện thủ đoạn nhỏ cấp tiểu lầu trưởng quay gã sai vật nhóm nói, Tô Linh Giao ngắn ngủi thả lỏng xuống dưới. Nương nương, tiên viện người tới nói quốc công gia thỉnh ngài qua đi cùng nhau dùng bữa tối. Tô Linh Giao trong viện phòng bếp nhỏ việc làm cơm, đơn giản sai người đem phòng bếp nhỏ đồ ăn đưa đến quốc công gia trong viện, lại lấy ra một vò rượu trái cây. Trong cung bên kia vẫn luôn ở thúc giục nàng hồi cung, kẻ thân bí đều còn không có bắt được, nàng như thế nào phóng đến hạ ông ngoại đâu? Ông ngoại. Ngài độc đã rửa sạch sạch sẽ, thân thể cũng điều dưỡng thực hảo, hôm nay riêng lấy ra cháu gái chính mình nhưỡng rượu cho ngài nếm thử. Quốc công gia nhìn cái ly đỏ tím rượu trong mắt mang theo dò hỏi, còn chưa bao giờ gặp qua loại này nhan sắc rượu đâu. Ông ngoại, đây là rượu trái cây, ngài nếm thử, nếu là thích cháu gái nhiều cho ngài lưu mấy đàn. Ôn rượu nhập hầu, quốc công gia hưởng thụ nheo lại đôi mắt, này rượu so với rượu mạnh, lại là có khác một phen phong vị, tổ phụ thực thích à, hôm nào cũng thỉnh mấy lao già kia tới nếm thử. Ông ngoại, trong phủ tạm thời vẫn là không cần mời khách hảo, cho ngài hạ độc kẻ thần bí còn không có tìm được đâu, trong phủ tới khách nhân nói, sợ có người dụng tâm kín đáo. Quốc công gia trầm ngâm một lát, hắn là đã đem trong tay quyền lực toàn bộ trả lại cho thiên gia, trong tay dư lại đơn giản chính là một chi tô gia quân, đó là bảo hộ thiên gia cuối cùng lực lượng. Kẻ thần bí sự ngươi liền không cần nhúng tay, nhiều đối tô gia quân tốt nhất tâm liền hảo, đó là thiên gia cấp tô gia vinh quang, hiện giờ ngươi quý vì hoàng hậu. Cho ngươi cũng coi như là còn thiên gia đi. Tô Linh Giao thấy ông ngoại không cho chính mình lại điều tra kẻ thần bí, lập tức liền nghĩ tới quốc công gia có thể là biết kẻ thần bí là ai. Ông ngoại, ngài có phải hay không biết kẻ thần bí là ai? Quốc công gia cười cười, Giao Giao, ngươi còn nhỏ, thiên gia sự vẫn là thiên gia nhân chính mình xử lý đi. Tô gia quân không ở tay của ta thượng, liền sẽ không có nguy hiểm. Tô gia quân giao cho ngươi trên tay, giống như giao cho hoàng thượng, sẽ không lại có người đánh tô gia quân chủ ý. Tô Linh Giao cơ hồ là lập tức liền minh bạch, hoàng thượng tuy vô con nối dõi, nhưng là có huynh đệ. Bình thường dưới tình huống không lo hoàng đế hoàng tử hẳn là phong vương, có chính mình đất phong, vô chiếu không được vào kinh. Chính là Nam Cung Dục giống như là cố ý giống nhau, không cho phong hảo, không cho đất phong. Tô Linh Giao tưởng không rõ, đơn giản cũng liền không nghĩ. Nếu là kẻ thần bí là thiên gia, kia đơn giản chính là mấy cái vương gia. Tô Linh Giao biết chính mình mấy cân mấy lượng, nếu là kẻ thần bí như vậy thu tay lại. Nàng liền nghe quốc công ra, không hề truy cứu. Buổi tối trở lại phòng ngủ Tô Linh Giao tổng cảm thấy không an ổn, lắc mình tiến vào không gian, nghị cấp quốc công ra ở lâu tiếp theo điểm dược phòng thân cũng hảo. Tô Linh Giao phát hiện trong không gian dược liệu tựa hồ là trở nên chen chúc, ngay cả thẻ bài đều thay đổi, mặt trên nội dung càng thêm kỹ càng tỉ mỉ. Tô Linh Giao không nhớ rõ chính mình đem không gian thăng cấp, cũng không có phát sinh cưỡng chế thăng cấp, chính là hiện tại không gian biến hóa làm nàng không thể không nghĩ đến thăng cấp. Tô Linh Giao đi vào trái cây khu, thăng cấp quả như cũ là tranh, phía dưới giới thiệu thẻ bài thượng lại viết hoan nghênh ngài mau chóng thăng cấp. Tô Linh Giao có điểm hoài nghi, chính mình lâu như vậy không có thăng cấp, không gian chính mình lại đã xảy ra biến hóa, có phải hay không thuyết minh không gian chính mình ở trưởng thành. Tô Linh Giao bị ý nghĩ của chính mình dọa tới rồi, nhưng là đây là nhất thích hợp cách nói, nàng hồi lâu không tới không gian biến hóa tuy rằng tiểu, nhưng là lại là sự thật. Nàng ăn thăng cấp quả, không gian đại thăng cấp, nàng lại muốn thừa nhận tác dụng phụ. Tô Linh Giao cảm thấy chính mình chân tướng. Tô Linh Giao nắm thật chặt nắm tay, nàng quyết định mỗi ngày đều phải tiến không gian kiểm tra một lần, một hai phải biết không gian có phải hay không có thể chính mình thăng cấp. Suy nghĩ cẩn thận, Tô Linh Giao một thân nhẹ nhàng ra không gian, về phòng ngủ đi. Sáng sớm hôm sau, trong hoàng cung ngoại đều đã biết quốc công gia đem Tô gia quân cho Tô Linh Giao. Quốc công gia không màng trên triều đình các đại thần kịch liệt phản đối, lực bài chúng nghị, đem Tô Linh Giao có được Tô gia quân biến cố danh chính ngôn thuận. Nam cung Dục đương nhiên cũng là vừa lòng, Tô gia nhiều thế hệ là công vân, đã ẩn ẩn có công cao chấn chủ bóng dáng, lúc này giao ra Tô gia quân, là vì sáng suốt cử chỉ. Hậu cung là không được tham gia vào chính sự, nhưng là Tô gia quân là Tô gia vinh quang, ở hoàng hậu trong tay cũng nói được qua đi, Nam cung Dục đơn giản liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Tin tức truyền tới Tô Hâm cùng Kim Thị Lỗ Thai, hai người khí mặt đều tái rồi, không nghĩ tới thế nhưng là vì người khác làm áo cưới, kia Tô gia quân, trong kinh thành bao nhiêu người ở nhìn chằm chằm, thế nhưng vào nàng Tô Linh Giao trong tay. Hai người tuy rằng bản lĩnh không lớn, nhưng là hai người lá gan đại. Gắt gao nhìn chằm chằm quốc công phủ tước vị truyền thừa. Quốc công gia dưới gối không còn, không truyền cho bọn họ dòng bên, chẳng lẽ còn có thể chặt đứt. Tô Hâm càng nghĩ càng cảm thấy chính mình trở về nhận cái sai. Quốc công gia xem ở hắn chết đi cha mặt mũi thượng, cũng sẽ làm tước vị truyền thừa dừng ở hắn trên người. Quốc công phủ là dưỡng bọn họ dòng bên, chính là quyền lực bạc, ai không nghĩ nắm ở chính mình tay đâu. Cho chính mình làm tốt tâm lý xây dựng, Tô Hâm cảm thấy chính mình lại được rồi. Tô Linh Giao buổi sáng ra cửa, nghĩ mang theo Trình Ma Ma cùng nghe Hà Hảo Hảo đi dạo, ra cung lâu như vậy cũng không mang hai người đi ra ngoài chơi qua, không nghĩ tới Tô Hâm thế nhưng còn dám tới quốc công phủ. Quốc công gia chắp tay sau lưng đứng ở quốc công phủ cửa, giao giao đi chơi đi, điểm này việc nhỏ ông ngoại còn ứng phó tới. Tô Linh Giao nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tô Hâm, lượng hắn cũng không dám lại cấp ông ngoại hạ độc, liền đồng ý làm quốc công gia chính mình xử lý. Trong cung cách mấy ngày liền tới thúc giục nàng hồi cung, nàng vẫn là có vài phần rồi dám, như vậy đại cái lồng sắt, thật sự không phải cái gì tưởng trở về địa phương. Tô Linh Giao đi ngang qua Hoa Mãn Lâu muốn đi lấy làm Hoa Mãn Lâu bắt được tin tức, nhưng là bên người cùng cái Trình Ma Ma cùng nghe Hà, chính mình cũng là một thân nữ nhi trang, cũng liền từ bỏ. Xoay người vào một nhà son phấn cửa hàng. Tô Linh Giao muốn bán đồ trang điểm, tổng muốn trước hiểu biết một chút giá cả, lại hiểu biết một chút giá thị trường. Chính mình đồ trang điểm định vị chính là cao môn quý nữ, giá cả tự nhiên muốn so này bình thường bột nước cửa hàng cao. Mặt tiền cửa hàng trang hoàng ngắn gọn, tủ thượng đồ vật vừa xem hiểu ngay, bên trong còn có mấy cái kinh thành quý nữ ở chọn lựa son phấn. Rất nhiều các tiểu thư giữa chán đều điểm thượng hoa điển, xứng với đậm nhạt không đồng nhất trang dung, đảo cũng có vài phần tranh kỳ khoe sắc cảm giác. Tô Linh Giao xuyên thuần tịnh, đối thượng này đàn các quý nữ diễm lệ quần áo giống như là vào phượng hoàng đôi. Nương nương, ngươi xem, kinh thành quý nữ đều là xuyên như vậy diễm lệ đẹp, ngài một đều quá thuần tịnh. Các nàng giữa chán hoa cũng hảo hảo xem a. Nghe Hà bị trong phòng tiểu thư khuê các nhóm trang điểm hấp dẫn, không tự giác mà ở Tô Linh Giao bên thai cảm thán. Nàng nếu là đem nhà nàng nương nương trang điểm thành như vậy, nhất định có thể làm nhà nàng nương nương đạt được hoàng thượng sủng ái. Xem nhàn phi còn như thế nào cho nàng ra nương nương tìm không thoải mái. Nghe Hà thanh âm không tính tiểu, ly đến gần mấy cái thiên kim tiểu thư đều nghe thấy được. Top 5 top 3 đều ở đánh giá Tô Linh Giao. Kia một chương không thi phấn trang mặt, cho dù là người mặc thuần tịnh quần áo cũng có vài phần khuynh quốc khuynh thành hương vị. Ghen ghét người không ở số ít. Chương 103 bị nhận ra. Một người mặc vàng nhạt sắc quần áo nữ tử cau mày nhìn Tô Linh Giao, trong kinh thành khi nào xuất hiện một cái như vậy mỹ người. Trong kinh thành danh môn khuê tú lẫn nhau chi gian đều là đã gặp mặt, lại chưa từng nghe nói qua trong kinh thành có như vậy một vị tiểu thư khuê cát, mỹ quá sông ra. Nhìn xuyên giống nhau, nghĩ đến cũng không phải cái gì danh môn quý nữ, cũng chính là thương nhân nhà tiểu thư thôi. Nghĩ đến Tô Linh Giao địa vị khả năng không bằng chính mình, nàng trong lòng hơi chút dễ chịu một chút. Dung mạo bất quá là phụ thuộc. Gia thế mới là quan trọng nhất. Vàng nhạt sắc quần áo nữ tử tuy trong lòng đấu kỵ cảm giác thiếu một chút, nhưng trung quy vẫn là phiếm toan thủy, cũng không biết là nơi nào tới gia đình bình dân, đây chính là trong cung truyền ra tới trang dung, cũng không phải là các ngươi gia đình bình dân có thể hóa. Dứt lời, xoay người liền có khơi màu son phấn. Cảm giác như vậy chính mình đem nàng so không bằng, ai cũng không thể bỏ đến nàng trên đầu. Tô Linh Giao nghe được ra tới đối phương lời nói châm chọc niệm ai, nhưng là nàng lười đến cùng người này chấp nhận, hôm nay chỉ là đến xem giá cả, mang theo nghe Hà cùng Trình ma ma đi dạo, nàng không nghĩ chọc cái gì lãng phí thời gian người. Tô Linh Giao lôi kéo nghe Hà cùng đi đến trước quầy chọn lựa son phấn, tuy rằng nàng cùng nghe Hà dùng đều là chính mình chế tác đồ trang điểm, nhưng là không ảnh hưởng nàng mua một ít trở về nghiên cứu. Bên này động tĩnh tự nhiên là khiến cho bên cạnh người chú ý. Trong đó liền có hai cái thế gia tiểu thư chú ý tới rồi Tô Linh Giao. Phục Yên ngươi mau xem, nàng có phải hay không chính là ngươi hoàng hậu nương nương Tô Linh Giao. Kinh Nếu Nhụy lôi kéo Phục Yên kích động hoảng nàng cánh tay. Phục Yên nhìn lại, trên mặt vui vẻ, này còn không phải là Tô Linh Giao sao. Tô Linh Giao chính là nàng nữ thần, năm đó Tô Linh Giao một khúc động kinh thành, tuy rằng nàng cũng không lộ mặt, mọi người đều nói nàng không mặt mũi nào nữ, chính là nàng cảm thấy có tài hoa là đủ rồi. Lần trước Trung Thu Dạ Yến, nàng rất xa xem qua Tô Linh Giao, nàng chính là cái dạng này, liền trên mặt biểu tình đều giống nhau. Phục Yên vội vàng lôi kéo Kinh Nếu Nhụy tiến lên doanh doanh nhất bái, thần nữ Phục Yên, thần nữ Kinh Nếu Nhụy, tham kiến hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an. Tô Linh Giao xoay người. Hai cái tiểu thư khuê các liền bái ở chính mình trước mặt, một cái người mặc xanh đậm sắc váy áo, trên người khí chất cũng là tiểu gia bích ngọc, một cái màu đỏ tím váy áo, ngũ quan sắc bén, có loại ngự tỷ cảm giác. Tô Linh Giao đối hai người kia không có gì ấn tượng, cũng không biết hai người kia là như thế nào nhận ra chính mình. Đứng lên đi. Tô Linh Giao không nghĩ tới ra tới đi dạo phố còn sẽ gặp được nhận thức chính mình người, chỉ nghĩ nhanh lên hỏi rõ ràng giá cả mang theo chính mình coi trọng đồ vật trốn chạy. Tạ nương nương. Hai người kích động hỏng rồi, không nghĩ tới ra tới đi dạo phố gặp được thế nhưng thật là hoàng hậu nương nương. Đã sớm nghe nói hoàng thượng độc sủng hoàng hậu nương nương, còn chuẩn hoàng hậu nương nương về nhà thăm viếng. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng liền gặp gỡ. Trong tiệm những người khác nhìn đến trên mặt đều là kinh ngạc, ai có thể nghĩ đến ra tới mua cái son phấn đều có thể gặp được hoàng hậu nương nương. Đặc biệt là vừa mới mở miệng chào phúng nữ tử, nhỏ đến khó phát hiện run rẩy một chút bả vai, quay đầu nhìn lại, thế nhưng thật là cái kia người mặc tố y liễu nữ tử. Chính mình vẫn chưa gặp qua hoàng hậu nương nương, lần trước Trung Thu Dạ Yến nàng đi ông ngoại ra, liền không đuổi kịp, nàng vội vàng đẩy một chút bên cạnh nữ tử, nàng thật là hoàng hậu nương nương. Lần trước Trung Thu Dạ Yến ngươi chính là đi. Nàng kia rất xa đánh giá một chút Tô Linh Giao, có cẩn thận mà nhìn nhìn, chính là nàng, lúc ấy nàng cùng Hoàng thượng ngồi ở cùng nhau, ta còn cố ý nhìn nhiều hai mắt, chỉ là hôm nay không có hóa trang, không nhìn, kỹ sợ là nhìn không ra tới. Vàng nhạt sắc quần áo ác nữ tử trên mặt dần dần đã không có huyết sắc, cảm thấy chính mình mặt đều phải thiêu cháy. Đã sợ chính mình sẽ đã chịu trừng phạt, lại sợ sẽ liên lụy gia tộc. Nàng vừa mới chính là đối hoàng thất bất kính, kia chính là tội lớn. Này giữa chán hoa điển vốn chính là từ trong hoàng cung truyền lưu ra tới, là hoàng hậu nương nương mang theo tới, nàng thế nhưng ở nhân gia trước mặt nói nhân gia không xứng. Nghĩ đến Tô Linh Giao là đường kim hoàng hậu nương nương, hai người thân phận kia chính là khác nhau như trời với đất, nếu là hoàng hậu nương nương truy cứu, chính mình chính là 10 cái đầu cũng không đủ chém. Vàng nhạt sắc váy áo thiếu nữ càng nghĩ càng sợ hãi, trên trán thế nhưng sẽ thấm ra mồ hôi lạnh. Tham kiến hoàng hậu nương nương. Trong tiệm mọi người hướng tới Tô Linh Giao hành lễ. Trong tiệm tiểu nhi cùng trưởng quầy sợ tới mức quỳ trên mặt đất. Vàng nhạt sắc váy áo đến nữ tử còn không có phản ứng lại đây, đã bị bên người bằng hữu lôi kéo quỳ xuống hành lễ. Tô Linh Giao bất đắc dĩ đến nhìn thoáng qua quầy thượng đồ vật, chính mình nên đổi địa phương chơi. Đứng lên đi. Tô Linh Giao xoay người liền mang theo nghe Hà cùng Thành ma ma rời đi cửa hàng này phô. Mọi người đứng dậy sau nhìn Tô Linh Giao đến bóng dáng thẳng đến biến mất không thấy, sôi nổi kích động nghị luận. Đây là hoàng hậu nương nương. Lớn lên thật là khuynh quốc khuynh thành a. Khó trách hoàng thượng sủng nàng. Đúng vậy, hoàng hậu nương nương thật là thiên nhân chi tư, ta nếu là có hoàng hậu nương nương 3 phần mỹ, ta liền thỏa mãn. Vàng nhạt sắc váy áo nữ tử kẹp chặt cái đuôi đi ra son phấn cửa hàng, nàng biết, kế tiếp này nhóm người nên nghị luận chính mình mấy ngày chào phúng hoàng hậu nương nương, sợ là ngày mai mãn kinh thành người liền đều đã biết. Nàng tưởng không sai, nàng chạy chối chết sau cửa hàng các tiểu thư liền đều nghị luận khai. Nàng à, ỷ vào trong nhà quyền thế từ trước đến nay là dùng cái mũi khổng xem người, hôm nay thế nhưng khi dễ đến hoàng hậu nương nương trên đầu đi, cũng chính là hoàng hậu nương nương rộng lượng, bất đồng nàng chấp nhận. Chính là a, hoàng hậu nương nương thật là quá lớn độ, loại người này nên đã chịu trừng trị, dĩ hạ phạm thượng cũng không phải là cái gì tiểu tội, huống chi hoàng hậu nương nương là thiên gia nhân, đây là đối hoàng thất bất kính. Phục Yên cùng Kinh Nếu Nhụy cũng không có ngôn ngữ, các nàng không ở người sau lưng nghị luận, nhưng là Phục Yên trong lòng xác thật không mau, chính mình nữ thần bị người mở miệng châm trọng, chung quy là không quan nhìn. Nhưng là hoàng hậu nương nương chính mình đều không có so đo, nàng cũng liền khuyên chính mình chớ có sinh khí, cùng hoàng hậu nương nương mặt trận thống nhất. Phục Yên là biết cái kia thế gia tiểu thư, nàng là hộ bộ thượng thư gia tam tiểu thư, ỷ vào nhà mình quyền thế không thiếu cho người ta sắc mặt xem. Trong kinh thành danh môn các quý nữ chỉ có định bợ nàng nhân tài cùng nàng chơi, cùng đẳng cấp quý nữ thông thường trướng mắt nàng, quá không phóng khoáng. Phục Yên cùng Kinh Nếu Nhụy lưu tại cửa hàng nghe xong một hồi nhàn ngôn toái ngữ, xác định không có người ta nói hoàng hậu nương nương nói bậy sau, đem Tô Linh giao xem kia một quầy son phấn giống nhau mua một phần trở về. Sau đó cũng thay đổi một nhà cửa hàng đi dạo, nghĩ nếu là có duyên, hôm nay nhất định còn có thể tái ngộ thấy hoàng hậu nương nương. Tô Linh Giao mang theo nghe Hà cùng Trình Ma Ma ở trên phố thấy cái gì mới lạ thú vị đều mua một phần, tiểu nhân chính mình cầm ở trong tay, sau lại là ở bắt không được còn mướn người đưa về trong phủ. Tới rồi cơm trưa thời gian, Tô Linh Giao cố ý chọn một nhà nhất náo nhiệt tiểu lầu đi ăn, không có lựa chọn khách như mây tới. Nhà mình tiểu lầu chính mình biết đều có cái gì, đi nhà khác tiểu lầu mới biết được trong kinh thành ăn vặt đều có cái gì. Chương 104 Thế tử phủ H.I. Rìa thị vệ. Tô Linh Giao điểm một bàn đồ ăn. Cưỡng chế mệnh lệnh hai người ngồi xuống cùng chính mình cùng nhau ăn. Tô Linh Giao nhìn này một bàn không phải chương chính là nấu đồ ăn tức khắc đã không có muốn ăn. Này đồ ăn bán tương giống nhau, hương vị cũng giống nhau, chỉ là ly khách như mây tới quá xa, bằng không nơi này nhất định không có khách nhân. Nghe Hà chủ nghệ là Tô Linh Giao tự mình giáo, Trình Ma Ma cùng nghe Hà ngày thường không cùng Tô Linh Giao cùng ăn cơm, nhưng là ăn đồ vật cũng không kém cái gì. Mấy người miệng đã sớm đã là hiện đại người miệng, nơi nào con nuốt trôi này tiểu lầu lạc hậu đồ ăn. Tô Linh Giao nghĩ đến này thời đại không cấm thiếu lương thực, còn thiếu gia vị liêu, thiếu du. Thời đại này chỉ có mỡ lợn, không có gì hạt dưa đậu nành du, tất nhiên là cung ứng không thượng nhân nhóm hàng ngày xào rau cùng dầu chiên thực phẩm. Trong bất chi bất giác, Tô Linh Giao lại nghĩ tới không chỉ có muốn phổ cập tiểu mạch, còn muốn phổ cập dầu thực vật. Chỉ là nàng chính mình cũng sẽ không tinh luyện dầu thực vật, không biết trong không gian màn hình có thể hay không điều tra ra. Tô Linh Giao đấm ngực dừng chân. Chính mình phát tài chiêu số nhiều như vậy, lại bị quản chế với hoàng cung, từng điều thương cơ bại ở trước mắt, nàng lại chỉ có thể nhìn. Tô Linh Giao cảm thấy giống như là bạc vượt biển rộng cùng chính mình vẫy tay, chính là chính mình không khẩn sẽ không bơi lội còn không có thuyền. Tô Linh Giao nhớ tới thúc giục Triệu Công Công lại là một trận đau đầu, chính mình thượng một lần muốn trốn chạy lại thất bại, lúc này đây đến tột cùng muốn hay không thử xem. Nghĩ đến trong cung tiệm trà sữa còn ở nhàn trên tay, còn có Lanh cung tiểu mạch. Tô Linh Giao mãnh liệt không nghĩ trở về cảm xúc liền áp xuống đi một chút. Tô Linh Giao cũng không lo lắng Lanh cung tiểu mạch, chỉ cần các cung nhân không chơi tiểu thông minh, không phát sinh nạn châu chấu, trong cung tiểu mạch liền không có vấn đề. Chủ yếu chính là tiệm trà sữa, nàng tiệm trà sữa như vậy kiếm tiền, nhàn phi không biết nuốt nàng nhiều ít bạc. Tô Linh Giao âm thầm nắm chặt nắm tay, nàng nhất định phải đem nhàn phi ăn xong đi cấp đánh ra tới, ai cũng đừng nghĩ kiếm nàng tiện nghi. Tô Linh Giao muốn ra cung quá chính mình sinh hoạt phía trước. Còn cần điều tra rõ nguyên chủ phụ thân sự, kia có cán tử thời gian quá càng lâu càng không dễ dàng tra. Tô Linh Giao biết tra án tử cần phải có người có quyền có tiền, chính là nàng thân hãm Lanh cung, không biết khi nào mới có thể bắt đầu tra án tử. Đang ngẫm lại chính mình bên người cũng chỉ có nghe Hà cùng Trình Mama, nhà giam giống nhau hoàng cung, nàng phải làm vẫn là quá nhiều quá nhiều. Nhớ tới chính mình cùng ông ngoại Liêu khởi chuyện này khi ông ngoại thái độ, nàng biết chuyện này chính là nàng chính mình một người sự. Tô Linh Giao dùng chiếc đũa lay mâm đồ ăn. Tuy rằng không thể ăn, bán tương cũng không tốt, nhưng là nhà này tiểu lầu thắng ở sạch sẽ ngăn nắp hoàn cảnh tốt. Từ tiểu lầu ra tới về sau Tô Linh Giao liền tưởng lừa dối nghe Hà cùng Trình Ma Ma về trước quốc công phủ, chính mình tắc đi Hoa Mãn lâu tìm hiểu tin tức. Nhưng là nghe Hà hảo lừa gạt, Trình Ma Ma lại là không dễ dàng lừa gạt. Tô Linh Giao cuối cùng vẫn là đi theo hai người cùng trở về quốc công phủ. Quốc công gia vừa vặn ở cùng hồi lâu không thấy hai vị lao hưu ăn cơm, khoe khoang chính mình ngoại tôn nữ hơn hẳn thân cháu gái. Liền cấp rượu đều là như vậy không giống người thường. Hai vị này lão hưu nghe nói quốc công gia hết bệnh rồi cố ý tiến đến thăm, cũng là từ trên chiến trường lui ra tới lao nhân, chuẩn bị ở trong nhà an độ lúc tuổi già. Ngươi liền sẽ ở trên bàn tiệc khoe khoang ngươi ngoại tôn nữ, ta nếu là cũng có như vậy ngoại tôn nữ, ta mỗi ngày lánh đi ra ngoài khoe khoang. Quốc công gia cười ha ha, mau uống rượu đi ngươi, ta ngoại tôn nữ nếu là có thể mỗi ngày mang đi ra ngoài, ta cũng tưởng à, này không phải thiên gia nhân, nhiều có bất tiện sao. Hai người nhớ tới, cũng là, Tô gia ngoại tôn nữ đã là thiên gia nhân, lại nói tiếp, có thể uống này rượu cũng là dính Tô lão gia tử hết. Tô Linh Giao khi trở về ba người đã uống nhiều quá, nàng nhưỡng rượu ở trong không gian một ngày ở bên ngoài chính là một tháng, tác dụng chậm thực sự lớn chút. Tô Linh Giao nghe nói mấy người say, vội vàng đi xem Quốc Công Gia, nhìn đến đã uống đại đầu lưỡi mấy người cũng là dở khóc dở cười. Quốc Công Gia thân thể vừa mới khôi phục, uống xoàng di tỉnh, đại rượu thương thân, Tô Linh Giao vội vàng làm hạ nhân đem mấy người đỡ vào phòng. Vừa hỏi mới biết được, mấy người là từ giữa trưa bắt đầu uống, trung gian liền không đoạn quá. Rượu là buổi sáng Tô Linh Giao mệnh nghe Hà lấy đi qua, hiện tại mấy vỏ rượu đều đã thấy đáy. Trở lại trong viện, Tô Linh Giao đem hôm nay mua trở về vật nhỏ đều mở ra, chơi đặt ở một bên, cường điệu nhìn tân mua trở về son phấn. Trong kinh thành son phấn bên trong đều là trộn lẫn thủy ngân, hiệu quả càng tốt chính là thủy ngân càng nhiều. Tô Linh Giao đem son phấn phân loại, đối ứng ra bản thân làm đồ trang điểm. Ngày sau nếu là có thể, nàng đồ trang điểm sinh ý nhất định có thể trải rộng Cửu Châu. Tô Linh Giao nhớ tới cách vách Cảnh Thần Thế Tử, nếu là cùng Cảnh Thần Thế Tử hợp tác, đem sinh ý giao cho hắn xử lý, kia chính mình liền có thể sớm một chút bắt đầu kiếm tiền đại kế. Cảnh Thần Thế Tử không nhập sĩ, tự nhiên là không có những cái đó trói buộc. Tô Linh Giao đôi mắt sáng lấp lánh, nhưng còn không phải là sao, nàng có thể cho lợi, để cho người khác cùng chính mình hợp tác, chuyện tốt như vậy nhưng còn không phải là muốn tìm chính mình tín nhiệm người sao. Tô Linh Giao nói làm liền làm, thay đổi thân quần áo liền mang theo chính mình đồ trang điểm bao lớn bao nhỏ tới rồi Cảnh Thần Thế Tử phủ. Người ra Thế Tử nhưng ở trong phủ. Thế Tử không ở, Hoàng hậu nương nương vẫn là thiếu kiếp sau Tử phủ hảo. Tô Linh Giao cảm thụ được đến cái này hắc y dìa đeo đào thị vệ đối chính mình thái độ, giống như là đặc biệt không thích chính mình chẳng lẽ làm cái gì thực xin lỗi Cảnh Thần Thế Tử sự sao. Tô Linh Giao trong lòng nghi hoặc, nàng xác định chính mình trong trí nhớ căn bản là không có cái này Cảnh Thần Thế Tử, nguyên chủ cùng Cảnh Thần Thế Tử cũng không hề giao thoa. Vì cái gì Cảnh Thần Thế Tử phủ người lại như vậy không thích chính mình đâu. Nàng nhớ mang máng Cảnh Thần Thế Tử phủ quản gia đối chính mình thực hảo, nhìn thấy chính mình giống như là gặp được chính mình tiểu bối, vẫn luôn là cười tủm tỉm, rất là nhiệt tình. Tô Linh Giao không biết thân thể này cùng Cảnh Thần Thế Tử phát sinh quá cái gì, nhưng là cái này hộ vệ thái độ thật sự là làm người khó có thể tiếp thu. Ta chính là làm cái gì thương tổn ngươi ra Thế Tử sự. Ngươi vì sao đối ta như vậy thái độ? Kia hộ vệ giống như là nghe được cái gì thiên đại chê cười giống nhau, hướng tới Tô Linh Giao đệ đi một cái khinh miệt ánh mắt. Hoàng hậu nương nương là không có làm cái gì thương tổn nhà ta Thế Tử sự, đều là nhà ta Thế Tử gieo gió gặt bão. Nếu là gieo gió gặt bão, ngươi vì sao lại như vậy thái độ? Thị vệ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tô Linh Giao, nữ nhân này thật đúng là sẽ làm bộ làm tịch, khó trách Thế Tử vẫn luôn bị nàng lừa. Hoàng hậu nương nương vẫn là không cần tiến này Thế Tử phủ, chúng ta Thế Tử không ở trong phủ. Tô Linh Giao thấy hắc y thị vệ tránh mà không nói. Trong lòng càng thêm cảm thấy nguyên chủ cùng này Cảnh Thần Thế Tử tất nhiên là có một đoạn ngược luyến, bằng không này thị vệ như thế nào sẽ đối chính mình là thái độ này. Nghĩ kỹ, Tô Linh Giao đơn giản cũng liền không hỏi, rốt cuộc chính mình chiếm nhân gia thân mình, nếu là tình nhân cũ, vẫn là rời xa hảo. Nếu Cảnh Thần Thế Tử không ở trong phủ, vậy quên đi. Tô Linh Giao xoay người liền đi, không chút nào kéo dài. Nơi xa truyền đến quản gia thanh âm, Tô Tiểu Thư dừng bước. Tô Linh Giao bước chân dừng lại. Nàng tin tưởng chính mình đối những lời này rất quen thuộc. Chương 105 đồ trang điểm sinh ý. Tô Linh Giao liền đứng ở tại chỗ, lẳng lặng nhìn Vương Bá. Vương Bá cuối cùng vẫn là thả chậm bước chân, đi đến Tô Linh Giao trước mặt, tham kiến Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an. Tô Linh Giao nhìn ra được Vương Bá trên mặt bình tĩnh, đứng lên đi. Không biết Vương Bá gọi lại ta chính là có việc. Vương Bá không kiêu ngạo không xiểm định, vô hình bên trong kéo ra hai người quan hệ, hồi nương nương nói. Chúng ta chủ tử thỉnh ngài vào phủ một tự. Hắc Y thị vệ nghe được lời này hung hăng hừ một tiếng, ôm kiếm tiến đi vào Thế Tử phủ. Tô Linh Giao cảm nhận được Vương Bá đối chính mình xa cách, biểu tình bất biến, nhàn nhạt đồng ý theo Vương Bá tiến vào Cảnh Thần Thế Tử phủ. Tô Linh Giao lập tức liền phát hiện Cảnh Thần Thế Tử phủ biến hóa, nguyên bản núi giả biến thành nhân tạo hồ, rừng trúc cũng đổi thành bụi hoa, so với đã từng thành quý phong cách trở nên có nhân gian pháo hoa khí. Tô Linh Giao trong lòng cùng Vương Bá thân cận, tự nhiên mà vậy mà liền hỏi ra khẩu, Vương Bá, này trong phủ như thế nào đột nhiên liền thay đổi rất nhiều. Vương Bá trước sau là túi đầu rũ mi bộ dáng, nương nương có điều không biết, mấy ngày trước đây Thế Tử mẫu thân tới trong phủ tiểu trụ, phân phó người sửa sân. Tô Linh Giao gật gật đầu, nàng tuy rằng không có về Cảnh Thần Thế Tử ký ức, nhưng Cảnh Thần Thế Tử chính mình ở tại Thế Tử phủ sự, ở nàng trong lòng chính là đương nhiên. Vương Bá đem Tô Linh Giao đưa tới phòng khách cửa, nương nương, thỉnh ngài chính mình vào đi thôi. Thế Tử ở bên trong chờ ngài. Tô Linh Giao không biết Vương Bá vì cái gì đối chính mình xa cách, nhưng vẫn là lễ phép gật đầu, nàng sớm muộn gì sẽ biết đã xảy ra chuyện gì. Cảnh Thần Thế Tử một thân bạch đi rìa, thanh lanh cao quý ngồi ở chủ vị thượng, biểu tình đạm mạc, trong con ngươi giống như là cất giấu thương xót. Vừa vặn ngươi đã đến rồi, ta buồn còn nghĩ đi quốc công phủ nhìn xem quốc công gia thân thể, nếu ngươi đã đến rồi Nga ta trực tiếp hỏi ngươi cũng hảo. Tô Linh Giao hướng tới cảnh thần thế tử gật đầu, tự nhiên đi đến cảnh thần thế tử hạ đầu ngồi xuống, đa tạ thế tử quan tâm. Ông ngoại hắn đã khá hơn nhiều, hiện tại đã có thể cùng lao hưu uống rượu tàn phiếm. Tô Linh Giao ngồi xuống hạ thị nữ liền không một tiếng động cho nàng thượng trà, sau đó lại không một tiếng động lui ra. Đứng ở cảnh thần thế tử phía sau hắc y thị vệ thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể bị hai người nghe được thanh âm nói, hử, làm bộ làm tịch. Tô Linh Giao trong lòng phê bình, ngươi biết cái gì ngươi nói ra à, tại đây đánh cái gì bí hiểm. Cảnh thần thế tử thanh âm thanh quý, ngữ khí đạm mạc, Trung Ly, không được vô lễ. Trung Ly biết nhà mình chủ tử đây là sinh khí, bĩu môi đi ra phòng khách. Nhà hắn chủ tử mỗi lần đều che chở Tô Linh Giao. Tô Linh Giao nhìn mắt Trung Ly bóng dáng, nàng tổng cảm thấy vừa mới cảnh thần thế tử che chở chính mình. Sau đó Trung Ly rời đi hình ảnh đặc biệt quen thuộc, có hình ảnh ở nàng trong đầu chợt lóe mà qua. Thế tử, trước kia ngươi có phải hay không cũng ở Trung Ly trước mặt che chở ta? Cảnh thần thế tử cầm chung trà tay dừng một chút, ánh mắt lóe lóe, hẳn là đi. Tô Linh Giao có thể khẳng định, như vậy sự chính là phát sinh quá, nàng cũng không dò hỏi tới cùng. Một ngày nào đó nàng hồi tưởng lên. Tô Linh Giao tay vướt ve chung trà, phòng khách nội im ắng, trong lúc nhất thời hai người ai cũng không nói chuyện. Cảnh thần thế tử nhìn xem Tô Linh Giao mặt mày, lại nhìn trong tay trà, ngươi hôm nay tới tìm ta chính là có chuyện gì. Tô Linh Giao lúc này mới nhớ tới chính mình tới khi mục đích, từ trong lòng ngực lấy ra chai lọ vại bình bại ở trên bàn, ta hôm nay tới là tưởng cùng thế tử ngươi nói sinh ý. Nhỏ vụn hình ảnh ở Tô Linh Giao trong đầu hiện lên, mau làm nàng không kịp bắt lấy. Cái gì sinh ý? Nói xem. Thế tử nhìn xem trong kinh thành bán son phấn, bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều là trộn lẫn thủy ngân, ta son phấn bên trong không chỉ có không có thủy ngân, hiệu quả còn muốn càng tốt. Tô Linh Giao đem từ bên ngoài mua trở về son phấn mở ra đặt ở một loạt, lại đem chính mình làm son phấn mở ra phóng thành một loạt. Cảnh thần thế tử nhàn nhạt nhìn mắt trên bàn kia hai bài chai lọ vại bình, hành, nói xem, này bút sinh ý ngươi tưởng như thế nào làm. Tô Linh Giao tắp lưỡi. Quả nhiên là tài đại khí thô, làm buôn bán xem đều không xem liền đồng ý, ngươi đều không nhìn kỹ xem sao. Làm buôn bán cũng không phải là chuyện nhỏ. Không sao, ta tin ngươi. Tô Linh Giao cảm thấy này liền như là bá đạo tổng tài yêu ta, ngươi nói cái gì ta đều vô điều kiện tín nhiệm ngươi. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm ngươi kiếm đầy buồn đầy chén, sẽ không cô phụ ngươi đối ta tín nhiệm. Cảnh thần thế tử khoe miệng hơi hơi cong lên, nàng vĩnh viễn đều là một bộ sức sống tràn đầy bộ dáng, tác động chính mình cảm xúc. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Tô Linh Giao cầm lấy chung trà nhấp khẩu trà, nhuận ít hầu, này đồ trang điểm, ta ra phương thuốc cùng kỹ thuật, ngươi ra sức lao động, hai ta 4-6 phần, thế nào? Cảnh thần thế tử nhìn Tô Linh Giao lộng lấy con ngươi, giống như là ở xuyên thấu qua cặp kia con ngươi xem một người khác, hảo, đều yêu cầu làm cái gì, ngươi nói thẳng liền hảo. Tô Linh Giao trong lòng vui vẻ, nàng không nghĩ tới này sinh ý nói như vậy thuận lợi, có này một môn sinh ý, nàng thực mau chính là tiểu phú bà. Là cái dạng này, đầu tiên yêu cầu một cái chế tác đồ trang điểm địa phương, sau đó yêu cầu tài liệu ta sẽ liệt ra một cái đơn tử, ngươi phụ trách tìm người chọn mua, cái này tài liệu tiền bạc là hai ta một người ra một nửa, ngươi xem có thể chứ. Tô Linh Giao nuốt nước miếng, chính mình chiếm đầu to còn muốn nhân ra một nửa tài liệu tiền, chính là không có biện pháp, nàng nghèo à. Cảnh thần thế tử đương nhiên sẽ không để ý điểm này tiền trinh, nói đến cùng vẫn là hắn kiếm lời, có thể, ngươi tiếp tục nói. Tô Linh Giao trong lòng vui vẻ, nói chuyện ngữ khí cũng càng thêm hoạt bát, còn có chính là đến tìm làm đồ trang điểm người, cái này tốt nhất là ký tên bán nước, như vậy liền không lo lắng người đi rồi mang theo phối phương rời đi vấn đề. Hôm nay ngươi trước tìm địa phương cùng người, lại chọn mua, đều an bài hảo liền kêu người cho ta biết, ta tự mình tới cấp bọn họ huấn luyện, dạy bọn họ làm đồ trang điểm. Lại chính là cửa hàng bán vấn đề, ta nhớ rõ quốc công phủ danh nghĩa là từ son phấn cửa hàng, thế tử phủ nếu là có lời nói càng tốt. Mấy nhà cửa hàng đồng thời bán, đồng ý ra bán, định lượng bán. Tô Linh Giao con ngươi sáng quắc rực rỡ, vẻ mặt kích động nhìn cảnh thần thế tử, ta lập tức liền phải trở thành phú bà mấy cái chữ to chói lọi viết ở trên mặt. Cảnh thần thế tử liền nhìn Tô Linh Giao, trên mặt sủng nịch không chút nào che giấu. Vương Bá vẫn luôn ở phòng khách ngoài cửa chờ, tự nhiên cũng là nghe được, lập tức liền người đi chuẩn bị. Hắn ra thế tử đối Tô Linh Giao sủng nịch từ trước đến nay là không chút nào che giấu. Hắn làm một cái hạ nhân nhất yêu cầu làm chính là phục tùng chủ tử mệnh lệnh. Tô Linh Giao nói một đống lớn muốn chuẩn bị còn có phải chú ý, nói miệng khô lưỡi khô, đem chung trà nước trà uống một hơi cạn sạch. Trước mắt ta có thể nghĩ đến cũng liền nhiều như vậy, ngày sau lại có cái gì vấn đề chúng ta lại thương lượng. Hảo. Không biết có phải hay không ảo giác, Tô Linh Giao cảm thấy cảnh thần thế tử tâm tình giống như hảo rất nhiều. So với nàng mới vừa tiến phòng khách khi nhìn đến không dính khói lửa phàm tục biểu tình, có điểm người vị, thanh âm cũng có độ ấm. Thấy sinh ý nói hảo, Tô Linh Giao đứng dậy cáo tử. Chương 106 có thể ở túc sao. Đêm khuya tĩnh lặng, Tô Linh Giao đem phòng ngủ môn khóa trái hảo lắc mình tiến vào không gian. Một là tưởng cấp quốc công gia điều trị thân mình dược còn kém điểm niên đại, nhị là muốn nhìn một chút không gian có hay không chính mình thay đổi. Tô Linh Giao đi trước đến dược phố trước, nhìn nhìn chính mình yêu cầu dược liệu còn cần bao lâu. Bên ngoài bán dược liệu niên đại quá ngắn, dược hiệu không đạt được Tô Linh Giao muốn hiệu quả. Tính xong dược liệu còn cần thời gian, Tô Linh Giao lại đến kho hàng nhìn nhìn, phát hiện kho hàng lại mau đầy, kho hàng đầy trong không gian sở hữu thu hoạch đều sẽ đình chỉ sinh trưởng. Tô Linh Giao lại đi quan sát đến trong không gian biến hóa, nàng tin tưởng không gian chính là có thể chính mình trưởng thành, thẳng đến nàng lại đi tới thăng cấp quả tiểu thẻ bài trước, phát hiện sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Thân, không gian cưỡng chế thăng cấp đếm ngược. Một ngày 04:28, thăng cấp tác dụng phụ bất tưởng. Tô Linh Giao kinh ngạc nhìn thẻ bài thượng tự, này còn không phải là lưu manh không gian sao. Nàng không có cảm xúc dao động không gian cũng sẽ cưỡng chế thăng cấp. Tô Linh Giao lại một lần đổi mới chính mình đối không gian nhận chi, nàng hoài nghi không gian thăng cấp là có thời gian hạn chế, đến nhất định thời gian không gian liền sẽ tự động thăng cấp. Tô Linh Giao ở trong lòng sâu chuỗi một chút không gian vài lần thăng cấp thời gian khoảng cách, phát hiện không gian thăng cấp cũng không phải không có quy luật nhưng theo. Ra không gian nằm ở trên giường, Tô Linh Giao cảm thấy tác dụng phụ bất tường này mấy cái chữ to giống như là bom hẹn giờ. Tô Linh Giao đột nhiên ngồi dậy, không được, so có thể làm chính mình ở vào bị động, nơi này là kinh thành, khắp nơi đều có hoàng thân quý thích, chính mình nếu là lại mất trí nhớ sợ là sẽ chọc phải phiền toái. Tô Linh Giao lập tức quyết định, cấm đi lại ban đêm một quá liền ra khỏi thành. Người tới, đem nghe Hà kêu lên tới. Gác đêm đến cung nữ ứng lời nói, một lát, nghe Hà liền tới đây. Nương nương. Đã trễ thế này chính là có chuyện gì? Tô Linh Giao ý bảo nghe Hà đem phòng ngủ môn đóng lại, nghe Hà, đã cấm đi lại ban đêm một quá, bổn cung liền ra khỏi thành đi, trở về thời gian không nhất định, nếu là có người tới, ngươi liền nói bổn cung thân mình không khỏe, đem người che ở bên ngoài. Nghe Hà vẻ mặt lo lắng, thần sắc khẩn trương, nương nương, chính là có cái gì đại sự? Nếu không nô tỳ cùng ngài cùng đi đi, ngài chính mình đi ra ngoài nô tỳ không yên tâm. Tô Linh Giao lôi kéo nghe Hà tay vỗ vỗ. Không có gì đại sự, nhưng là chuyện này chỉ có thể ta tự mình đi làm, ngươi an tâm ở trong phủ chờ liền hảo. Nghe Hà đầy mặt không yên tâm, nhà nàng nương nương thực lệ, nhưng chung quy là cái nữ tử. Tô Linh Giao công đạo xong, chính mình thay một thân váy lụa, đem dùng được với đều ném vào trong không gian, nàng muốn tìm một cái không dân cư địa phương an an tĩnh tĩnh thăng cấp. Nếu là bên người không người, nghĩ đến chính mình làm chút cái gì đều sẽ không phạm sai lầm. Cấm đi lại ban đêm vừa qua khỏi. Tô Linh Giao liền mướn một chiếc xe ngựa lảo đảo lắc lư ra khỏi thành. Kinh thành ngoài thành có tòa sơn, danh vọng Lăng Sơn. Trên núi có đỉnh, danh vọng Lăng Đỉnh. Tô Linh Giao muốn đi địa phương chính là vọng Lăng Đỉnh. Vọng Lăng Đỉnh ở vào vọng Lăng Sơn đỉnh núi, chung quanh đều là thụ, đỉnh dưới chân còn có thác nước. Ngày thường ít có người tới. Tô Linh Giao đem chính mình chuẩn bị thức ăn bại ở trong đỉnh, lại phóng thượng đệm dựa, tiến không gian vừa thấy phát hiện còn có mười mấy canh giờ, đơn giản liền đi tìm thăng cấp quả. Tô Linh Giao trong miệng phiếm toan, thăng cấp quả biến thành tranh. Tô Linh Giao cầm tranh ngồi ở linh tuyền biến cho chính mình làm trong lòng xây dựng. Sinh nuốt tranh, mỹ dung dưỡng nhan. Tranh ở Tô Linh Giao trong tay đổi tới đổi lui, tranh ra đã bị tước đi. Nhìn trong tay tước hảo ra tranh. Tô Linh Giao bộ mặt dữ tợn, cắn răng một cái, một dậm chân liền đem tranh nhét vào trong miệng. Tranh xuống bụng trong nháy mắt, Tô Linh Giao đã bị không gian bắn ra tới, một mông ngồi ở đỉnh bên cạnh. Tô Linh Giao một tay chống mà, đầu hôn hôn trầm trầm. Mờ mịt mà nhìn bốn phía, rất giống một cái tiểu ngốc tử, chỉ chốc lát liền không có ý thức. Quốc công phủ, nghe Hà trong lòng cấp lại vẫn là nỗ lực làm chính mình ổn định xuống dưới, ngay cả Trình ma ma đều bị nghe Hà ngăn ở ngoài cửa, lại đem km tới cung nữ toàn bộ điều đến nơi khác làm việc. Trình ma ma nhìn ra nghe Hà cố ý ngăn trở nàng tiến nương nương phòng ngủ, thoáng tưởng tượng sẽ biết Tô Linh Giao là lại chạy ra đi. Này có phải hay không nàng lần đầu tiên phát hiện Tô Linh Giao sẽ trộm đi ra ngoài? Chính mình gia chủ tử còn có thể làm sao bây giờ, đương nhiên là giúp đỡ giấu giếm. Tô Linh Giao lại tỉnh lại, đã là mặt trời lặn tây sơn. Tô Linh Giao mở mịt mà nhìn chung quanh hoàn cảnh, nàng nằm ở một trường cũ nát trên cái giường nhỏ, nhà ở thực cũ nát, nhưng là thực sạch sẽ. Tô Linh Giao xoa xoa còn mang theo choáng váng cảm đại não, nàng nghĩ không ra chính mình là ai, chính mình vì cái gì ở chỗ này. Một cái ăn mặc cũ nát mụn và quần áo phụ nhân bưng chén nước đi đến, cô nương ngươi tỉnh. Mau ngồi dậy uống nước. Tô Linh Giao tiếp nhận phụ nhân đưa qua thủy, trong giọng nói mang theo thử, ngươi là ai? Ta lại là ai? Phụ nhân ánh mắt chân thành nhìn Tô Linh Giao, tiểu phụ nhân cùng phu quân là ẩn cư tại đây núi rừng thợ săn. Hôm nay cùng phu quân đi săn khi đi ngang qua Vọng Lăng đỉnh phát hiện cô nương té xỉu, sợ trong núi có gián độc, cho nên liền đem cô nương mang về tới. Đến nỗi cô nương nói chính mình là ai, tiểu phụ nhân thật sự là không biết, bất quá xem cô nương ăn mặc, hẳn là trong kinh thành gia đình giàu có tiểu thư. Tiểu phụ nhân cùng phu quân gặp được tiểu thư thời điểm, trong đình ăn uống đầy đủ mọi thứ, nói vậy tiểu thư là tới chơi thu. Lúc này, hoàng cung dưỡng tâm điện. Nam Cung Dục một thân minh hoàng long bảo ngồi ở trên long ỷ nghe ám vệ hội báo. Nam Cung Dục nghe được Tô Linh Giao ở cảnh thần thế tử phủ đãi một buổi trưa, sắc mặt khó coi, một lòng chỉ nghĩ lập tức nhìn thấy Tô Linh Giao, đem cảnh thần thế tử phái rất xa. Triệu Trung Hiền, hạ chỉ làm cảnh thần thế tử tự mình đến phía nam nhìn xem năm nay bá tánh thu hoạch. Nam Cung Dục cầm lấy chung trà uống một hớp lớn trà, đem lấy lòng táo ý đè xuống, Triệu Trung Hiền, chuẩn bị một chút, chấm muốn xuất cung tiếp hoàng hậu. Ra, núi rừng ẩn cư thợ săn vợ chồng nhiệt tình đem Tô Linh Giao đưa đến kinh thành cửa. Làm Tô Linh Giao ở quan đại môn một khắc trước trở về kinh thành. Cấm đi lại ban đêm trước kinh thành tiếng người ồn ào, trên đường cái tùy ý có thể thấy được tiểu bán hàng rong sôi nổi giao hàng. Tô Linh Giao choáng váng đầu tật xấu đã khá hơn nhiều, đi ở trên đường nàng chú ý tới mỗi người xuyên đều là hán phục, nàng gãi gãi chính mình đầu, chính mình đây là xuyên qua. Tô Linh Giao đã sớm chú ý tới chính mình xuyên cũng là hán phục, nàng nghiêm trọng chính mình là xuyên qua đến người khác trên người. Tiểu phụ nhân phát hiện nàng thời điểm nàng là té xỉu. Trong tiểu thuyết đều là nữ chính đã chịu tổn thương chí mạng liền sẽ xuyên qua. Tô Linh Giao sờ sờ chính mình, không có bị thương, còn không có ký ức, Tô Linh Giao càng nghĩ càng choáng váng đầu, đơn giản liền không nghĩ. Tô Linh Giao phát hiện trên đường cái người đã càng ngày càng ít, tìm cá nhân hỏi mới biết được, lập tức chính là cấm đi lại ban đêm thời gian, muốn trước tìm cái trụ địa phương mới là. Tô Linh Giao đi ngang qua Hoa Mãn Lâu, thấy thật nhiều người đều ở hướng tới bên trong đi, vừa thấy liền rất hảo trụ bộ dáng, cũng theo đám người đi vào. Phùng Mụ Mụ lắc mông phe phẩy cây quạt, đầy mặt phong tình chiêu đãi khách nhân, nhìn thấy Tô Linh Giao thời điểm sửng sốt một chút, chính mình này hoa lâu vì cái gì sẽ đến cô nương. Xem tiểu tóc cũng không phải tiểu phụ nhân A. Phùng Mụ Mụ vẫn là phong tình vạn trùng đón đi lên, cô nương là. Các ngươi nơi này có thể ở túc sao? Phùng Mụ Mụ gương mặt tươi cười cứng lại rồi, dừng chân. Cô nương tới hoa lâu dừng chân. Thật đúng là lần đầu nghe nói. Chương 107 táng ra bại sản ngủ một hồi. Tô Linh Giao nhẫn mại tính tình lại hỏi một lần, có thể ngủ lại sao? Phùng Mụ Mụ tự nhận là cũng là gặp qua đại trường hợp người, lập tức lại nở nụ cười. Cô nương nói nơi nào lời nói, chúng ta này đương nhiên là có thể ngủ lại, chỉ là này ngủ lại bạc có điểm nhiều. Tô Linh Giao từ trong lòng ngực móc ra một sấp ngân phiếu, Phùng Mụ Mụ đôi mắt đều sáng. Tô Linh Giao rút ra một trương ngân phiếu đưa cho Phùng Mụ Mụ, lại đem dư lại ngân phiếu thu trở về. Ngươi nhìn xem này đó đủ rồi sao? Phùng Mụ Mụ ánh mắt liền dính ở Tô Linh Giao ngân phiếu thượng, túi đầu nhìn xem đưa cho chính mình ngân phiếu, Phùng Mụ Mụ hít hà một hơi, một chương chính là 1.000 lượng, như vậy hậu một sớp, nói như thế nào cũng là mấy vạn lượng a. Đủ rồi, này liền mang ngài lên lầu nghỉ ngơi. Phùng Mụ Mụ lập tức phái người đến cách vách Nguyệt Mãn Lâu mượn người, xoắn thân hình như rắn nước mang theo Tô Linh Giao đến chữ thiên phòng vào ở. Tô Linh Giao vừa lòng nhìn trong phòng bố trí, nước trà điểm tâm đầy đủ mọi thứ. Nàng xem tới được ra tới nơi này khả năng chính là trong truyền thuyết thanh lâu, nhưng là lập tức liền cấm đi lại ban đêm, nàng thật sự là không có thời gian lại tìm khách điếm. Phùng Mụ Mụ thuộc hạ người cũng tranh đua, trực tiếp đem Nguyệt Mãn Lâu đầu bảng Hạo Nguyệt mượn lại đây. Hạo Nguyệt đẩy cửa mà vào, cùng Tô Linh Giao mắt to trừng mắt nhỏ. Đi thỉnh hắn gã sai vật nói là tới một cái đại khách hàng, làm hắn hảo hảo hầu hạ, hắn vốn tưởng rằng lại là một cái tuổi già sắc suy chủ, không nghĩ tới lại là một cái khuynh quốc khuynh thành cô nương. Tô Linh Giao mồ hôi lạnh đều xuống dưới, này thanh lâu còn có này phục vụ. Tô Linh Giao nhìn về phía Hạo Nguyệt kia đẹp mắt đào hoa, chớp chớp hai mắt của mình. Đây là cổ đại tiểu thịt tươi trần nhà đi. Làn da thoạt nhìn tinh tế trắng nõn, lại là so rất nhiều nữ tử làn da còn muốn hảo. Quần áo rời rạc, bên trong cơ ngực như ẩn như hiện. Tô Linh Giao con ngươi càng ngày càng sáng, Mỹ Nam nơi tay, thiên hạ ta có. Tô Linh Giao muốn động thủ, đại não rồi lại nói cho nàng không thể động thủ. Tô Linh Giao rối rắm một cái trước mắt, vẫn là quyết định không chạm vào. Trước làm rõ ràng chính mình thân phận quan trọng nhất, rốt cuộc ở thời đại này nữ tử trong sạch vẫn là rất quan trọng. Tô Linh Giao mở ra cửa sổ nhìn nhìn bên ngoài không có một bóng người đường phố, lại nhìn nhìn chỉ có thể xem không thể đụng vào Mỹ Nam, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, nằm tới rồi trên giường. Người tên là gì, ta hỏi ngươi đáp chơi không chơi. Hạo Nguyệt thấy Tô Linh Giao nằm ở trên giường, hướng tới giường đi đến, ngồi ở mép giường, ta kêu Hạ Nguyệt, cô nương có cái gì muốn hỏi hỏi đó là. Tô Linh Giao bị ngồi ở chính mình bên người Hạ Nguyệt dọa một giật mình, từ trong lòng ngực móc ra một trương 1.000 lượng ngân phiếu nhét vào Hạ Nguyệt trong lòng ngực, ngươi đi ngồi cái bàn bên kia. Hạ Nguyệt mắt đào hoa chung mang theo bị thương cảm xúc, đứng dậy hướng tới cái bàn bên kia đi đến. Đúng vậy, nhà ai đứng đắn cô nương sẽ đến loại địa phương này a, tự nhiên là coi thường hắn. Tô Linh Giao cảm giác được chính mình cảm xúc quá kích, nhấp nhấp miệng ngồi dậy, ngươi sẽ đánh đàn sao? Có thể đánh đàn cho ta nghe. Hạ Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Tô Linh Giao, phát hiện nàng con ngươi hắc bạch phân minh, bên trong tràn đầy nghiêm túc, bị thương con ngươi có một tia hy vọng, ta đánh đàn cho ngươi nghe. Tô Linh Giao thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng trong xương cốt vẫn là mỗi người bình đẳng quan niệm, chính mình tiêu tiền mua hắn đạn một đầu khúc, cũng không quá mức. Tô Linh Giao ở Hạ Nguyệt mù mịt tiếng đàn chung vào mộng đẹp. Cùng lúc đó, quốc công phủ nội mọi người đại khí không dám ra một chút. Nam Cung Dục phái ám vệ đi tìm Tô Linh Giao, Tô Linh Giao trong viện hầu hạ bọn hạ nhân quỳ đầy đất, nghe hạ cùng Trình Ma Ma quỳ gối đằng trước. Nam Cung Dục ngồi ở chủ vị thượng, sắc mặt tâm trầm, nhìn phía dưới quỳ người ánh mắt đều như là tôi độc giống nhau, liền chính mình chủ tử đi nơi nào cũng không biết, muốn các ngươi gì dùng. Nghe hạ xúc cổ, giống cái chim cút đúng vậy hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Nhà nàng nương nương chỉ nói làm chính mình chờ, hoàng thượng nếu là hỏi tới nàng thật sự không biết nên như thế nào trả lời. Nam Cung Dục không nói lời nào, quỳ bọn hạ nhân bốn phát run, quốc công gia ngồi ở một bên trên ghế sắc mặt ngưng trọng. Chỉ chốc lát, ám vệ liền đã trở lại, ở Nam Cung Dục bên thai nói gì đó, Nam Cung Dục trong tay chung trà lập tức liền ngã văng ra ngoài. Quốc công gia thật là dưỡng một cái hảo cháu gái. Nam Cung Dục vung tay áo, từ chủ vị thượng đứng lên hướng ra ngoài đi đến. Quốc công gia cũng đứng lên tưởng theo sau nhìn xem, nhìn dáng vẻ là tìm được giao giao. Nam Cung Dục dừng lại bước chân, thanh âm ấm lãnh, chấm chính mình đi. Nam Cung Dục khí xanh cả mặt, hoàng hậu dạo thanh lâu, Tô Linh Giao thật là thật to gan. Hoa mãn lâu chữ thiên trong phòng. Tô Linh Giao đã ngủ rồi, Hạ Nguyệt còn đang khảy đàn. Tiếng đàn du dương nguyện chuyển, như minh bội hoàn. Nam Cung Dục hắc mặt ở ngoài cửa nghe xong một hồi tiếng đàn, thẳng đến tiếng đàn đình chỉ, Nam Cung Dục đẩy cửa mà vào. Ánh mắt đảo qua phòng, Tô Linh Giao không hề phòng bị nằm ở trên giường ngủ, mà Nam Kỹ Tắc ngồi ở rất xa địa phương đánh đàn. Thấy cái gì cũng không phát sinh, Nam Cung Dục tâm tình hòa hoãn một chút, sắc mặt như cũ trầm dọa người. Cảm nhận được trong phòng độ ấm giảm xuống, Tô Linh Giao kéo kéo trên người chăn, trong miệng lẩm bẩm, Hạ Nguyệt, đóng cửa. Nam Cung Dục nhìn đến nàng xả chăn động tác, tùy tay đóng cửa lại, thong dong mà đi qua đi ngồi ở Tô Linh Giao mép giường. Cảm nhận được bên cạnh trầm xuống, Tô Linh Giao híp mắt nhìn về phía Nam Cung Dục. Hoàn mỹ cảm tuyến, cao thẳng mũi, gợi cả môi, không một chỗ không phải hoàn mỹ. Tô Linh Giao cười ha hả duỗi tay sờ đến Nam Cung Dục cơ bụng thượng, hắc hắc, ta nhớ rõ ngươi, lần trước chính là cùng ngươi xuân phong nhất độ tới. Nói, Tô Linh Giao từ trong lòng ngực lấy ra một sấp ngân phiếu đều nhét vào Nam Cung Dục trong lòng ngực, lên giường, ngủ. Nam Cung Dục đồng tử chấn động, nữ nhân này là ở cùng hắn giả ngây giả dại sao? Hạ Nguyệt mắt đào hoa tràn đầy bị thương. Nhìn đến Nam Cung Dục xoáy mặt hắn có thật sâu nguy cơ cảm, hắn như thế nào không biết Mãn Nguyệt lâu còn có như vậy một người. Tô Linh Giao thấy Nam Cung Dục bất động, lại nhìn xem còn ngồi ở chỗ kia Hạ Nguyệt, ngươi không phải là thẹn thùng đi. Tô Linh Giao trên mặt mang theo trêu đùa, hướng tới Hạ Nguyệt phương hướng vây vây tay, ngươi có thể đi trở về. Cô nương, hắn sẽ tại hạ cũng sẽ. Nam Cung Dục một cái mắt lạnh xem qua đi, Hạ Nguyệt bị ánh mắt kia trấn trụ, ngượng ngùng mà rời đi chữ thiên phòng. Tô Linh Giao mãn tâm mãn nhãn đều là Nam Cung Dục yêu nghiệt mặt, nơi nào còn lo lắng tiểu thị tươi. Được rồi, ta đều làm hắn đi rồi, ngươi đừng thẹn thùng. Tô Linh Giao trong đầu hiện lên nàng kéo ra trước mắt nam nhân quần áo hình ảnh, đầu góc nóng lên, chảy máu mũi. Tô Linh Giao đột nhiên ngồi dậy dùng khăn lung tung xoa máu mũi, còn có cái gì là so liêu nam nhân thời điểm chảy máu mũi càng xấu hổ. Nam Cung Dục phẫn nộ cảm xúc mạc danh đã bị Tô Linh Giao cấp bước phẳng, lấy ra chính mình khăn cấp Tô Linh Giao sát máu mũi. Tô Linh Giao tổng cảm thấy trước mắt nam nhân rất quen thuộc, lại thực đáng sợ. Nàng chỉ chính mình lần trước cũng là đùa giỡn người nam nhân này, còn hoa chính mình sở hữu tiền tiết kiệm. Tô Linh Giao sờ sờ chính mình trong lòng ngực, trống rỗng, nhìn nhìn lại trong tay hắn cầm một sấp ngân phiếu, mặt nháy mắt liền đen đi xuống. Nhưng còn không phải là táng ra bại sản ngủ một hồi sao? Chương 108 bao ngươi không quá phận đi. Nam Cung Dục thấy Tô Linh Giao hắc mặt không chớp mắt nhìn chính mình, dừng lại động tác. Cười như không cười ái phi như thế nào như vậy nhìn chấm. Trong giọng nói tức giận không chút nào che giấu, làm người sống lưng phát lạnh. Nàng một nữ nhân tới hoa mãn lâu điểm nam kỹ, đến bây giờ liền một lời giải thích đều không có, đáy lòng tức giận kế tiếp bò lên. Tô Linh Giao miệng khẽ nhếch, ái phi. Ta như thế nào không nhớ rõ chính mình gả chồng. ngươi chớ có lừa ta. Nam Cung Dục nhìn Tô Linh Giao vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, thiếu chút nữa liền tin. Tô Linh Giao đánh giá Nam Cung Dục sắc mặt, yêu nghiệt chính là hắc mặt cũng đẹp như vậy. Tô Linh Giao tay còn đặt ở Nam Cung Dục cơ ngực thượng, vô ý thức méo hai hạ. Tô Linh Giao con ngươi hơi lóe, xúc cảm rất tốt, nghĩ đến chính mình cấp đi ra ngoài ngân phiếu, ta ngân phiếu chính là đều cho ngươi, bao ngươi một đêm không quá phận đi. Nam Cung Dục cũng không biết chính mình nên làm gì phản ứng, nữ nhân này lần trước uống nhiều quá cũng nói bao chính mình một đêm, nàng liền như vậy thích bao nam nhân sao. Tô Linh Giao thấy Nam Cung Dục không nói lời nào, tay hướng tới Nam Cung Dục áo trong tìm kiếm, sắc mị mị mấy chữ liền viết ở trên mặt, ngươi không nói ta coi như ngươi là đồng ý Nga. Nam Cung Dục con ngươi lửa giận sắp đem Tô Linh Giao thiêu đốt, nữ nhân này là ở cùng hắn giả ngu giả ngơ sao. Hắn một phen bắt được Tô Linh Giao tác loạn tay nhỏ, ngữ khí lạnh lạnh, ngươi đều không giải thích một chút sao. Tô Linh Giao đại não đã sẽ không chuyển biến. Xuất hiện ở chỗ này tất nhiên là nam kỹ, hắn một cái nam kỹ muốn cái gì giải thích. Tô Linh Giao ánh mắt sáng quắc nhìn Nam Cung Dục rối loạn vạt áo, vô ý thức nuốt khẩu khẩu thủy, ngươi không phải là ăn hạo nguyệt dấm đi. Ta chính là nghe hắn đánh đàn, ta thể, ta cái gì cũng không làm. Nam Cung Dục được đến muốn giải thích tay áo vung, đứng dậy trên cao nhìn xuống nhìn Tô Linh Giao, lên, hồi phủ. Tô Linh Giao đáy lòng thật sâu bất an thổi quét mà đến. Mà làm nàng bất an đúng là trước mắt người nam nhân này. Nàng nhanh nhẹn đứng dậy, mặc vào giày sấn Nam Cung Dục một cái không chú ý liền chạy đi ra ngoài. Hai gã đeo đao thị vệ liền đứng ở cửa, song đao giao nhau chặn Tô Linh Giao đường đi. Tô Linh Giao một cái phanh gấp, mặt mũi trắng bệnh, mạng nhỏ thiếu chút nữa công đạo tại đây, lại tiểu bước lui về phòng, tướng môn một lần nữa quan hảo, phía sau lưng dựa vào trên cửa hướng tới Nam Cung Dục giới cười. Nam Cung Dục con ngươi ở bức hỏa, nữ nhân này liền như vậy tưởng rời đi hắn sao? Cắn răng cắn khanh khách rung động, ái phi như thế nào không chạy. Tô Linh Giao phía sau lưng gắt gao dựa vào trên cửa, lui không thể lui, rõ ràng chính mình mới là phú bà, mà hắn chỉ là một cái nam kỹ, có cái gì hảo kiêu ngạo. Nam nhân sao, vẫn là muốn hống. Tô Linh Giao suy nghĩ cẩn thận, liền hướng tới Nam Cung Dục phương hướng tiểu bước dịch qua đi, tự nhiên dắt hắn tay, ta không có không tiếp tục bao ngươi ý tứ, ta chính là nghĩ ra đi thấu khẩu khí, ta mang ngươi cùng nhau đi ra ngoài hít thở không khí thế nào. Tô Linh Giao không cho hắn cự tuyệt cơ hội, kéo nảy Nam Cung Dục tay liền đi ra ngoài. Bên ngoài kia hai cái hung ác người, hẳn là ở chỗ này bảo hộ bọn họ lâu đầu bảng, lôi kéo hắn cùng nhau đi ra ngoài hẳn là liền không có vấn đề. Tô Linh Giao đẩy cửa ra, quả nhiên cửa hai người không có lại ngăn trở ý tứ. Tô Linh Giao thở dài nhẹ nhõm một hơi, lôi kéo Nam Cung Dục đi tới hoa mãn lâu cửa, nhìn không có một bóng người đường cái, mới phát giác hiện tại là cấm đi lại ban đêm thời gian. Nam Cung Dục nhìn chính mình bàn tay to bị một con trắng non nhu nhược tay nhỏ nắm, con ngươi thâm trầm, trên người khí lạnh tan đi không ít. Hiện tại là cấm đi lại ban đêm thời gian, làm sao bây giờ? Nếu không vẫn là hôm nào lại mang ngươi đi dạo phố đi. Tô Linh Giao là muốn mang Nam Cung Dục nhìn xem kinh thành náo nhiệt chợ đêm, nghĩ đến làm nam kỹ sau, cũng liền không có cơ hội trở lên phố du ngoạn. Nam Cung Dục rũ mắt, thấy Tô Linh Giao hơi mang thất vọng ánh mắt, ma xui quỷ khiến liền lôi kéo Tô Linh Giao đi ra ngoài, không sao. Cấm đi lại ban đêm sau kinh thành cũng là có khác một phen phong vị. Tô Linh Giao nghĩ đến chính mình trên người ngân phiếu, lại nhìn xem chính mình xuyên y hề phục, nghĩ đến chính mình liền tính là pha cấm đi lại ban đêm, trong nhà hẳn là cũng là có quyền thế có thể đem chính mình vứt ra đại lao. Nam Cung Dục bàn tay to trái lại bao Tô Linh Giao tay nhỏ, bước chân cũng thu nhỏ đón ý nói lùa Tô Linh Giao tốc độ. Hai người cứ như vậy lang thang không có mục tiêu đi ở trên đường cái, thị vệ rất xa đi theo. Tô Linh Giao quay đầu lại nhìn thấy thị vệ. Lại nhìn xem Nam Cung Dục yêu nghiệt mặt, cảm khái hỏi, ngươi là các ngươi trong hoa lâu đầu bảng đi, nhất định cho các ngươi hoa lâu kiếm lời rất nhiều bạc, ra cái môn còn có cao thủ đi theo bảo hộ. Nam Cung Dục lôi kéo Tô Linh Giao tay lập tức liền ngừng lại, khuôn mặt nghiêm túc, trong giọng nói ẩn nhẫn làm nhân tâm kinh, chấm là thiên tử, không phải cái gì hoa lâu đầu bảng. Tô Linh Giao bĩu môi, nào có thiên tử đêm thám hoa lâu bị bao, là, ngươi là thiên tử được rồi đi. Tô Linh Giao chặt chẽ đem nam nhân muốn hống những lời này ghi tạc trong lòng, trên thực tế nàng cũng là vẫn luôn làm như vậy. Nam Cung Dục đối Tô Linh Giao có lệ quá độ rất không vừa lòng, liền kém đem không hài lòng ba chữ viết ở chính mình trên mặt. Tô Linh Giao nhìn xem Nam Cung Dục, lại sờ sờ trong lòng ngực túi tiền, ngân phiếu một trương đều không có, chỉ còn lại có mấy cái keo kiệt tiền đồng. Tô Linh Giao khẽ cắn môi, chính mình nhất định là nhà cao cửa rộng xuất thân, không kém này mấy cái tiền đồng. Móc ra trong lòng ngực sở hữu tiền đồng phóng tới Nam Cung Dục trên tay, nột, đều cho ngươi, ta một chút đều không lưu, không được tái sinh khí. Nam Cung Dục ánh mắt thâm trầm nhìn Tô Linh Giao, hắn biết trước mắt nữ nhân này đến tuột cùng có bao nhiêu thích bạc, hiện tại lại đem trên người sở hữu tiền bạc đều cho chính mình. nói chính mình vẫn là sinh khí đó là giả, ứng thừa nói vừa đến bên miệng, Tô Linh Giao liền đôi mắt một bế ngã xuống. Nam Cung Dục tay mắt lanh lẹ đem người ôm vào trong ngực. Quốc công phủ. Quốc công gia ngồi ở trên ghế vẫn không nhúc nhích, chờ tin tức. Hắn không thể loạn, nếu Giao Giao đi phía trước cùng bên người tỷ nữ nói, đó chính là an toàn, nàng luôn luôn là nhất có chủ ý. Nghe Hà cùng Trình Ma Ma đứng ở một bên, trong lòng cũng là bất an. Quốc công gia trong tay rõ ràng là cầm chung trà, rồi lại làm nha hoàng cho chính mình thượng một chén trà nhỏ. Nghe Hà, Giao Giao đi phía trước rốt cuộc đều nói gì đó. Nghe Hà trong thanh âm mang theo khóc nức nở, nương nương đi phía trước nói nàng ngày mai liền hồi, chưa nói đi làm gì, nương nương ngày thường đều là chính mình đi ra ngoài làm việc, rất ít mang theo nô tỳ. Nghe Hà thẳng biết nương nương liền chính mình một cái bên người tỷ nữ, tìm không thấy nương nương tất nhiên là muốn hỏi trước nàng, chính là nương nương đi nơi nào, làm cái gì, trước nay đều không nói cho chính mình. Quốc công gia không có phẩm trà tâm tư, chỉ là đem trà nóng đặt ở trong tay, ổn định chính mình cảm xúc. Đương triều hoàng hậu đêm không về ngủ, hắn Giao Giao như thế nào liền như vậy đại lá gan đâu. Vương Ba phân phó đi xuống, tối nay sự quốc công phủ mọi người không được nghị luận ngoại chuyện, nếu là để lộ cái gì tiếng gió, tuyệt không nung chiều. Vương Ba chắp tay xưng là, hoàng hậu nương nương với hắn có ân, hắn tất nhiên là tất cả để bụng. Trình Ma Ma nhìn ngồi ở quốc công gia bộ dáng, nghĩ nhà mình nương nương nếu là đã biết quốc công gia bởi vì nàng đêm không thể ngủ tất nhiên sẽ tự trách, tiến lên khuyên giải an ủi. Quốc công gia, nương nương nói ngày mai liền hồi. Vậy nhất định là ngày mai hồi, quốc công gia vẫn là đi về trước nghỉ tạm đi, nương nương trở về nếu là nhìn thấy quốc công gia một đêm chưa ngủ, nghĩ đến cũng là đau lòng. Ngoài cửa gã sai vặt truyền bên người hoàng thượng thị vệ tới báo, quốc công gia lập tức khiến cho người thỉnh tiến vào. Thuộc hạ tham kiến quốc công gia, hoàng thượng đã tìm được rồi hoàng hậu nương nương, mang đi thái tử phủ, quốc công gia yên tâm. Quốc công gia thở phào một hơi, xua xua tay làm Trình Ma Ma chuẩn bị, chính mình trở về phòng ngủ. Chương 109 nhàn chính mình sống được lâu lắm. Thái tử phủ. Nam Cung Dục đăng cơ trước liền ở tại thái tử phủ, đăng cơ bất quá mau 2 năm lâu, thái tử phủ bọn hạ nhân đều còn ở, đồ vật cũng là đầy đủ mọi thứ. Thái y y viện canh gác hai gã thái y y bị người ra roi thúc ngựa mang theo lại đây, vô cùng lo lắng hướng tới thái tử tẩm điện đi đến. Nhập điện liền thấy Nam Cung Dục quanh thân khí áp trầm thấp, trong đại điện mọi người im như ve sầu mùa đông. Trên giường nằm một cái nhỏ xinh người sắc mặt hồng nhuận. Đó chính là tới trên đường thị vệ nói hoàng hậu nương nương đi. Hai vị đại thần vừa muốn quỳ xuống thăm viếng, Nam Cung Dục bàn tay vung lên, chạy nhanh cho nàng bắt mạch, chỉ không hết để đầu tới gặp. Hai vị đại thần vội vàng tiến lên cấp Tô Linh Giao bắt mạch, phóng khăn đắp mạch liền mạch lưu loát. Bắt mạch thái y yả nhíu mày, bắt mạch thời gian hơi trường, sắc mặt cổ quái nhìn về phía mặt khác một vị thái y yả, Trương đại nhân, thỉnh ngài bắt mạch. Dứt lời, hắn đứng dậy cấp Trương thái y yả thoái vị, nhìn về phía Nam Cung Dục, hồi hoàng thượng y lìa lao thần xem, hoàng hậu nương nương mạch tượng mạnh mẽ, sinh cơ bừng bừng, hơi chút có điểm thể hư cũng ở tự hành chữa trị, nàng chính là ngủ rồi. Nam Cung Dục nhìn về phía trên giường tiểu nhân, nho nhỏ một đoàn, nhưng thắng ở sắc mặt hồng nhuận, trước ngực phập phồng quy luật. Trương Thái y lìa cũng đứng dậy, hồi hoàng thượng nói, lao trần cho rằng, hoàng hậu nương nương là ngủ rồi. Nhưng là này ngủ say không phải bình thường giấc ngủ, chỉ có thể chờ hoàng hậu nương nương tự hành tỉnh lại. Nam Cung Dục đem trong lòng đại thạch đầu bông. Nàng còn muốn ngủ bao lâu mới có thể tỉnh lại. Trương Thái Y thì cùng mặt khác cho rằng Thái Y thì liếc nhau, cùng chắp tay, cùng kêu lên nói, thần cho rằng, hoàng hậu nương nương nhất muộn 3 ngày tỉnh lại. Nam Cung Dục rũ mắt nhìn thoáng qua trên giường còn nằm người, lệ khí đã tan đi một nửa, nếu là 3 ngày sau hoàng hậu còn không có tỉnh lại, chấm liền đem các ngươi là hỏi. Hai vị Thái Y thì đều là thân hình chấn động. Hoàng hậu mạch tượng thật sự là kỳ quái, rõ ràng là bình thường khỏe mạnh mạch tượng, lại sẽ té xỉu. Trong thân thể rõ ràng có hao tổn, lại cũng ở tự mình chữa trị. Nam Cung Dục bình lui mọi người, đêm đó cùng Tô Linh Giao để nguyên quần áo mà ngủ. Ngay kế sáng sớm, hoàng hậu nương nương ở hoa lâu điểm nam kỹ sự liền truyền lưu mở ra. Cái gì? Hoàng hậu nương nương thế nhưng trở về kia chờ dơ bẩn địa phương. Còn điểm nam kỹ? Chính là vị kia lãnh cung hoàng hậu nương nương. Nàng lại là như thế không giữ phụ đạo. Nàng lại là như vậy hoàng hậu nương nương. Trên phố tin đồn nhảm nhí giống như là dài quá cánh giống nhau, trong một đêm phi biến phố lớn ngõ nhỏ, tiền triều hậu cung. Nhàn phi nằm ở lãnh cung trong viện ghế bập bên thượng, ăn trong viện cây ăn quả thượng hái xuống mới mẻ trái cây, nghe bên người cung nữ dễ đông nói này một đêm phát sinh sự. Nhàn phi nghe lời đồn nghe tâm hoa nộ phóng, nghe được Nam Cung Dục cùng hoàng thượng buổi tối ở chung một phòng khi sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Móng tay thật sâu rơi vào thịt, trên mặt dữ tợn không chút nào che giấu. Tiện nhân này làm ra như vậy không biết liêm sỉ sự còn dám câu dẫn hoàng thượng. Dễ đông thức thời không có ở nói thêm cái gì, túi đầu đứng ở một bên mặt vô biểu tình nghe Nhàn Phi mắng. Nhàn Phi mắng đủ rồi, đứng dậy bưng lên chén trà, giải khát, nhưng nghe nói Hoàng thượng chuẩn bị khi nào trở về. Hồi nương nương nói, chưa từng nghe nói qua, nhưng là ngày mai sáng sớm là đại triều hội, nói vậy Hoàng thượng khi đó nhất định sẽ trở về. Nhàn Phi gật gật đầu, chính là Hoàng thượng đại triều hội không trở lại, nàng cũng sẽ nghĩ cách làm Hoàng thượng trở về. Nhàn Phi tổng cảm thấy trong lòng không an ổn, cuối cùng vẫn là quyết định truyền tin tức cấp trong triều vài vị đại thần, làm các đại thần chọn vài món đại sự suốt đêm thượng tấu. Thái tử phủ, Nam Cung Dục nhìn đưa đến chính mình trước mặt sổ con sắc mặt tâm trầm, nhẹ nhàng bâng cơ liếc mắt một cái, hừ, đem sổ con đưa đến ngự thư phòng, ngày mai đại triều hội lại nghị. Tiến đến đưa sổ con tiểu thái giám thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nghe Nam Cung Dục bổ sung nói, nếu ngươi cùng kia vài vị đại thần quen biết, vậy đi kia vài vị đại thần bên người làm việc đi, không cần lại hồi hoàng cung. Tiểu thái giám dọa sắc mặt trắng bệnh, bùng một tiếng quỳ gối Nam Cung Dục trước mặt, nô tài đáng chết, cầu hoàng thượng khai ân a. Triệu Trung Hiền, rửa sạch sạch sẽ. Triệu Trung Hiền liên tục lắc đầu, mệnh phía sau hai cái tiểu thái giám đem cái này đưa sổ con thái giám mang theo đi ra ngoài. Nam Cung Dục ngồi vào Tô Linh Giao mép giường, nhìn Tô Linh Giao điểm tĩnh ngủ nhan, nội tâm táo khí liền tan đi bảy phần. Nam Cung Dục như cũng là ngủ lại thái tử phủ, thiên còn không lượng liền thay quần áo đi thượng đại triều hội, đọc lại hai ngày tấu chương làm Nam Cung Dục thoát không khai thân. Đến buổi trưa, Tô Linh Giao mới sâu kín chuyển tỉnh. Một giấc này xưa nay chưa từng có thoải mái, chỉ là ngẫu nhiên có một cái lò lửa lớn giống nhau đổ vật nướng chính mình, nàng vừa cảm giác vô ngộng, chỉ cảm thấy thân thể cũng nhẹ nhàng thật nhiều. Nghe hà thấy chính mình nương nương tỉnh, vội vàng đổ một ly trà đưa cho Tô Linh Giao, nương nương ngài tỉnh lạc, ngài rốt cuộc tỉnh, nô tỳ còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Tô Linh Giao đem cái ly trà uống một hơi cạn sạch, quan sát đến bốn phía. Nơi này vừa không là quốc công phủ cũng không phải lãnh cung, Tô Linh Giao thanh âm khẳng khàn. Đây là nơi nào? Ta như thế nào lại ở chỗ này? Nghe hà vẻ mặt thẹn thùng nhìn Tô Linh Giao, nương nương, nơi này là thái tử phủ, hoàng thượng đăng cơ trước hành cung, hoàng thượng là ở Hoa Mãn lâu tìm được nương nương, nương nương té xỉu, đã bị hoàng thượng mang về tới. Tô Linh Giao đại não còn có một chút mê mang, nàng rõ ràng là chọn tới một cái non xanh nước biếc địa phương thăng cấp, như thế nào liền đến Hoa Mãn lâu? Hoàng thượng còn ở thái tử phủ. Hoàng thượng hôm nay buổi sáng hồi hoàng cung. Nói là đãi nương nương tỉnh liền trực tiếp hồi hoàng cung. Hoàng thượng phái cấm vệ quân tới đón nương nương, đã chờ đã lâu. Tô Linh Giao tiêu hóa cái này tin tức, chính mình thăng cấp về sau cùng hoàng thượng ở bên nhau. Chính mình lần trước lấy bạc bao hắn, lần này không biết còn làm ra cái gì kinh thế hãi tục sự tình. Nghe hà trên mặt mang theo dối rắm, chuyện tốt chuyện xấu đều có, trong lúc nhất thời không biết có nên hay không cùng nhà nàng nương nương nói. Tô Linh Giao nhìn nghe hà trên mặt cảm xúc, cho chính mình làm tốt trong lòng xây dựng, nói một chút đi. Ta ngủ bao lâu, trong khoảng thời gian này đều đã xảy ra chuyện gì? Nghe hà hít sâu một hơi, ngữ tốc cực nhanh, nương nương ngủ hai cái buổi tối, một cái ban ngày, trên phố đều ở truyền nương nương đi Hoa Mãn lâu bao năm kỹ, nói nương nương có tổn hại nữ đức. Tô Linh Giao sờ sờ chính mình cổ, nàng quả nhiên là cho chính mình một kinh hỉ, cũng dám cấp hoàng thượng đội nón xanh, thật là ngại chính mình sống được lâu lắm. Kêu hoàng thượng đâu? Hoàng thượng là cái gì thái độ? Hoàng thượng, nương nương ngủ đến này hai cái buổi tối. Đều là hoàng thượng ở chỗ này bồi nương nương ngủ, hoàng thượng không có sinh nương nương khí. Tô Linh Giao vớt chính mình cổ cười lạnh, không tức giận. Sao có thể, hắn này đại khái xuất chính là ở phủng sát chính mình, trong cung chính là còn có cho rằng như hổ rình mồi Nhàn Phi đâu. Nghe hà một cấp Tô Linh Giao truyền thiện, thái tử phủ người liền đều biết Tô Linh Giao tỉnh, tin tức lập tức liền tiến dần lên trong cung. Nam Cung Dục biết Tô Linh Giao không nghĩ hồi hoàng cung, bằng không cũng sẽ không phía trước như vậy nhiều lần phái người đi thúc dục nàng cũng không trở về. Nam Cung Dục đem trong tay tờ giấy đưa qua, Triệu Trung Hiền, ngươi tự mình đi thái tử phủ đem hoàng hậu tiếp trở về, nếu là tiếp không trở lại, ngươi cũng không cần trở về. Triệu Trung Hiền một giật mình, tiếp nhận giấy vay nợ không người lĩnh mệnh, già. Chương 110 lục dưa xào trứng. Triệu Trung Hiền đi vào thái tử phủ trước cửa khi, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được chính là Tô Linh Giao đứng ở thái tử phủ cửa kiêu ngạo bộ dáng. Một thân hồng y trương dương như lửa, đó là vợ cả mới có thể xuyên nhan sắc, thanh thanh lệ khí. Nghe hà là bổn cung bên người nha hoàn, nàng lời nói chính là bổn cung nói, ngươi khó xử nàng chính là ở khó xử bổn cung. Tình cảnh này mạc danh khiến cho Triệu Trung Hiền nhớ tới Nam Cung Dục niên thiếu thời điểm. Khi đó hắn một thân huyền y liễu, trường thân ngọc lập đứng ở thái tử phủ trước cửa, nói năng có khí phách nói cho mọi người, Triệu Trung Hiền liền tính chỉ là cái thái giám, kia cũng là người của hắn, không chấp nhận được người khác xen vào. Triệu Trung Hiền hốc mắt hơi hơi đỏ lên, hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương thật đúng là xứng đôi. Bên vực người mình tính tình đều là giống nhau, tham kiến hoàng hậu nương nương. Tô Linh Giao thấy là Nam Cung Dục bên người Triệu Trung Hiền, ý cười ở trên mặt bày ra, Triệu công công, mau mời tiến, ta còn đang nghĩ ngợi tới như thế nào cùng Hoàng thượng nói hoãn mấy ngày lại hồi Hoàng cung sự đâu. Triệu Trung Hiền vừa nghe Tô Linh Giao vẫn là không nghĩ hồi Hoàng cung, phóng nhẹ thanh âm, nương nương, ngài có điều không biết ta, nhàn phi nương nương sấn ngài không ở, dọn vào lãnh cung a. Tô Linh Giao không lắm để ý đào đào chính mình lỗ thai, nga, kia có thế nào, nàng có thể ở lại đi vào đã nói lên là có người cho phép. Triệu Trung Hiền trong lòng sốt ruột, nếu là mang không trở về Hoàng hậu nương nương, hắn liền thật sự không cần lại ở bên người Hoàng thượng hầu hạ. Nương nương, này nếu là tiểu mạch công lao rừng ở nhàn phi nương nương trên người, kia tưởng thưởng liền đều là nhàn phi nương nương, một dương dương vàng bạc châu báu nâng tiến. Tô Linh Giao đột nhiên ngừng bước chân, đình, bổn cung thu thập một chút liền cùng ngươi trở về. Tô Linh Giao cảm thấy một dương dương vàng bạc châu báu không phải nâng tiến chính mình lãnh cung liền ý nan bình, còn có cái gì là bạc ở chính mình trước mắt cất vào người khác túi càng lệnh người khó có thể tiếp thu đâu. Triệu Trung Hiền túi đầu cười trộm, Hoàng thượng cấp biện pháp quả nhiên dùng tốt. Tô Linh Giao không có gì có thể thu thập, ở Thái tử phủ làm Thái tử phủ phu nhân quản gia tìm một cái tin được gã sai vật cấp quốc công phủ đệ lời nói, sau đó liền mang theo nghe hà cùng Trình ma ma thượng hồi Hoàng cung xe ngựa. Tô Linh Giao hồi cung cũng không có đi dưỡng tâm điện thấy Nam Cung Dục, mà là trực tiếp trở về lãnh cung. Dương Chi Sơn há dung người khác ngủ say. Tô Linh Giao bước vào lãnh cung đại môn, Nhàn Phi vừa vặn một thân vải thô áo tàng từ lãnh cung đại điện sau đi ra. Nhàn Phi trên mặt treo đắc ý cười, cấp Hoàng hậu nương nương thỉnh an. Tô Linh Giao nổi lên một thân nổi da gà, ngữ khí nhẹ trào, nơi này không có ngươi Hoàng thượng, diễn kịch cho ai xem. Nhàn Phi cũng không giận, rốt cuộc chính mình đoạt Tô Linh Giao ruộng lúa mạch lại đoạt tiệm trà sữa. Mỗi ngày hốt bạc tiệm trà sữa chính là làm tay nàng dư giả không ít. Tô Linh Giao chỉ đương Nhàn Phi là không khí, chỉ huy lanh cung tiểu thái giám nhóm đem chính mình từ ngoài cung mang về tới đồ vật nhất nhất đưa vào tầm điện. Ruộng lúa mạch nghề nông mấy cái cung nữ nghe nói Hoàng hậu nương nương hồi cung, trên mặt đều tràn đầy tươi cười. Nương nương đối với các nàng nói qua, nếu là có người tới nên buông tay liền buông tay, giữ được rừng xanh thì sợ gì không tủi đốt. Bữa tối khi, Nhàn Phi thập phần tự giác mà ngồi ở trong viện cái bàn trước chờ bữa tối. Tô Linh Giao lãnh cung phòng bếp nhỏ chính là so ngự thiện phòng làm còn muốn ăn ngon. Vánh Phi nghe nói Tô Linh Giao hồi cung cũng tạm bữa tối thời gian tới thỉnh an, Tô Linh Giao không có cự tuyệt. Nhàn Phi dám lưu tại lãnh cung ăn cơm Tô Linh Giao liền kính nàng là điều hắn tử. Tô Linh Giao kẹp lên một khối lục dưa bỏ vào Nhàn Phi đồ ăn đĩa, Nhàn Phi muội muội, bổn cung xem ngươi bữa lưỡi phát hoảng, nghĩ đến là thượng hỏa, cố ý cho ngươi chuẩn bị này đạo dự thiện, lục dưa xào trứng, tuy rằng hương vị giống nhau. Nhưng là ngươi nhưng ngàn vạn đừng lãng phí bổn cung đối với ngươi quan tâm a. Nhàn Phi tất nhiên là không sợ, nàng Tô Linh Giao chính là lại lợi hại cũng không dám trước mặt mọi người cho nàng hạ độc. Nhàn Phi kẹp lên xanh mượt đồ ăn tự tin bỏ vào trong miệng, nhấm nuốt hai khẩu liền phải phun, Tô Linh Giao tay mắt lanh lẹ ngăn lại Nhàn Phi động tác. Nhàn Phi, tỷ tỷ chuyên môn cho ngươi làm dược thiện, ngươi chính là muốn lãng phí. Nhàn Phi mặt đều tái rồi, này lục dưa thoạt nhìn không hiện sơn không lậu thủy, như thế nào ăn lên như vậy khổ. Nhàn Phi cứ như vậy hàm ở trong miệng nuốt không đi xuống phun không ra. Tô Linh Giao xua xua tay, thôi, ra cửa quẻo phải trong cung có cái tiểu phòng ở, muốn phun cũng đừng làm buồn cung thấy. Nhàn Phi ánh mắt sáng lên, cơ hồ là tông cửa xông ra. Nghe hà cùng Trình ma ma nhanh nhẹn đem Nhàn Phi đưa tới lãnh cung đồ vật còn có người đuổi ra khỏi nhà, đem lãnh cung đại môn đóng lại khóa kỹ. Cách vách trong cung truyền đến một tiếng Nhàn Phi kêu thảm thiết, Tô Linh Giao cười ngâm ngâm ăn một ngụm lục dưa xào trứng, Vánh Phi ngươi cũng nếm thử. Món này tên là lục dưa xào trứng, thanh nhiệt trừ hỏa giải độc, chính là khổ điểm. Vánh Phi nhìn Tô Linh Giao mặt không đổi sắc bộ dáng, nếm một chút liền sắc mặt trắng bệnh, uống lên một hồ nước trái cây mới hoán lại đây. Hoàng hậu tỷ tỷ không sợ khổ sao? Tô Linh Giao buông chiếc đũa, trước kia cũng là sợ khổ, nhưng là học y y thuật, muốn nếm bách thảo, nhất khổ đồ vật ta đều ăn qua, điểm này khổ tự nhiên nhưng lại không sợ. Vánh Phi nhìn Tô Linh Giao đôi mắt mắt mạo kim quang, hoàng hậu tỷ tỷ thật là quá lợi hại. Tô Linh Giao không biết Oánh Phi chính mình não bổ cái gì, tiếp tục ăn cơm. Tô Linh Giao tính toán trà sữa phương thuốc còn có trong khoảng thời gian này kiếm bạc, như thế nào làm Nhàn Phi ăn vào đi nhiều ít liền nhổ ra nhiều ít, một bữa cơm ăn nhạt như nước Úc. Chính mình bạc chạy tới người khác trong túi, trở về thời điểm liền đem người khác trong túi bạc lại quải trở về đi. Tô Linh Giao linh quang chợt lóe, đột nhiên liền có một cái ý kiến hay. Ngự thư phòng. Nhàn Phi khóc sướt mướt quỳ gối trong điện gian. Đã tẩy quá rất nhiều biến trên người vẫn là tồn lưu chữ nhẹ nhẹ từng đợt mùi hôi. Hoàng thượng, ngài phải cho thần thiếp làm chủ a. Hoàng thượng thần thiếp đến Thái hậu ý chỉ, phụ mệnh chủ tiến lãnh cung chiếu cố ruộng lúa mạch, nghĩ chờ hoàng hậu nương nương trở về thần thiếp liền dọn đi, chính là hoàng hậu nương nương nàng khinh người quá đáng. Nam Cung Dục ghét bỏ đem Lư Hương lấy ly chính mình gần một chút, ngay cả một bên Triệu Trung Hiền cũng túi đầu nhẫn cười nhận thực vất vả. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương nàng cấp thần thiếp ăn độc dược, lừa thần thiếp đi hô si a o o o. Nhan Phi thanh thanh khóc lóc kể lể, lại xảo lại xú, Nam Cung Dục không kiên nhẫn giải thích, hoàng hậu nói, đó là lục dừa, thanh nhiệt hạ sốt giải độc, là vì ngươi hảo, ngươi không phải vừa vận thượng hỏa sao? Nhan Phi đôi mắt trợ to, khụt khịt không được, hoàng thượng sao biết đó là lục dừa? Hoàng thượng ngài chính là dung túng hoàng hậu cậy sủng mà kiêu. Nam Cung Dục một phách cái bàn không có kiên nhẫn, làm càn, chấm như thế nào làm còn cần ngươi tới giáo. Nhan Phi ngẩn ra, chính mình trước mắt chính là hoàng thượng, chính mình như thế nào liền mất lý trí. Nhan Phi vội vàng cáo tội lui ra, cũng không cần hoàng thượng cho nàng cái cách nói, nàng hiện tại phải học được chính là dấu tải, trầm ổn bình tĩnh. Triệu Trung Hiền, mở cửa sổ thông gió để thở. Ra. Nam Cung Dục đem cái bàn biên hộp đồ ăn mở ra. Bên trong đúng là lục dưa xào trứng. Nghe Hà đưa lại đây thời điểm nói như thế nào, nương nương săn sóc hoàng thượng, cố ý cấp trong cung các phi tử làm đạo dự thiện, lục dưa xào trứng, món này trừ bỏ khổ một chút không có gì tật xấu, thanh nhiệt hạ sốt còn giải độc. Nam Cung Dục tin Tô Linh giao tà, liền tính món này thật sự có như vậy thần kỳ, kia cũng là vì Nhàn Phi thiết một cái nguyên bộ. Nàng đây là đang trách Nhàn Phi vào nàng lãnh cung, nhúng tay lãnh cung sự. Chương 111 ta đi liền sơn. Lãnh cung. Tô Linh Giao ôm tiệm trà sữa chống rông tiền tráp, mặt đẹp thượng tràn đầy tức giận. Nghe Hà nhìn chính mình nương nương trên mặt tức giận vẻ mặt lo lắng, nương nương, ngài chớ có bởi vì việc này tức điên thân mình. Nghĩ đến trải qua chuyện này, Nhàn Phi nương nương trong khoảng thời gian này sẽ không lại đến lãnh cung. Tô Linh Giao trong giọng nói mang theo một tia tàn nhẫn, chuyện này, khi nào đem nàng ăn vào đi đều nhổ ra, khi nào tính xong, khi ta Tô Linh Giao đổ vật là như vậy hảo lấy. Nghe Hà chưa bao giờ gặp qua nhà mình chủ tử sinh lớn như vậy khí, liền tính là trước kia Nhàn Phi tới lãnh cung treo chọc nương nương, nương nương cũng là cười cho qua chuyện. Tô Linh Giao thu liễm tâm thần, nàng cũng là bị khí tàn nhẫn. Nhàn Phi đi còn không quên đem tiệm trà sữa tiền chắp tiền bạc đều mang đi. Tô Linh Giao ngồi ở đại điện trung ương, trong tay thưởng thức một thỏi bạc. Nghĩ đến Nhàn Phi mới ở lãnh cung ăn mệt, sẽ không lại chủ động tới lãnh cung. Tô Linh Giao cười lạnh, sơn không tới theo ta, ta đây đi liền sơn. Tô Linh Giao thay một thân trương dương như lửa váy đỏ, trên đầu như cũng là một chi cây châm vấn tóc. Trong tay xách theo một cái hộp đồ ăn, cười tủm tỉm đứng ở Nhàn Phúc cung cửa. Hoàng hậu nương nương, nhà ta nương nương hôm nay thân mình không khỏe, không tiện gặp khách, hoàng hậu nương nương mời trở về đi. Tô Linh Giao mày đẹp hơi nhíu, ngươi nói cái gì? Nhàn Phi muội muội bị bệnh. Vừa vặn buồn cung đưa tới dự thiện, chạy nhanh đi tuyên thái y đi, nếu là Nhàn Phi muội muội có cái gì không hay xảy ra, ngươi chờ gánh nổi trách nhiệm sao? Tô Linh Giao làm bộ nhìn không ra Nhàn Phi ở trốn tránh chính mình, cường thế lay khai che ở chính mình trước người nha hoàn thái giám, vẻ mặt lo lắng Nhàn Phi bộ dáng xông đi vào. Nhàn Phi nghe được thanh âm liền thầm mắng một câu kẻ điên, liền chạy nhanh nằm ở giường, giả bộ một bộ suy yếu bộ dáng. Vẻ mặt nhu nhược chống chính mình thân mình dựa ngồi dậy, hoàng hậu tỷ tỷ chớ có lại đây, muội muội sợ qua bệnh khí cấp, tỷ tỷ. Nhàn Phi thấy rõ ràng Tô Linh Giao xuyên một thân chính màu đỏ váy áo, ngữ khí dừng một chút. Áp xuống trong lòng bất mãn. Nhàn Phi vẫn là nữ nhi ra khi, thích nhất hồng y y, mỗi khi thơ hội thượng, nàng đều một thân hồng y y tham dự, vào cung sau, nàng trung quy là thiếp, không bao giờ có thể xuyên chính hồng y y sam, này Tô Linh Giao rõ ràng chính là cố ý tới cấp chính mình tìm không thoải mái. Tô Linh Giao vui mừng ra mặt, nàng nhìn ra được tới Nhàn Phi là ở không bệnh trang bệnh, nhưng là nàng cái này bệnh trang nhưng quá là lúc. Nghe nói Nhàn Phi muội muội ngày ấy đã chịu kinh hách, cố ý đến xem muội muội. Không nghĩ tới thế nhưng đem muội muội dọa bị bệnh, ngươi trong viện hạ nhân cũng quá không hiểu chuyện, thế nhưng không biết thỉnh thái y đi, muội muội ngươi yên tâm, tỷ tỷ đã sai người đi thỉnh thái y đi. Tô Linh Giao vốn định kéo Nhàn Phi tay, nghĩ tới cái gì lại đem tay thả đi xuống, đem chính mình mang đến hộp đồ ăn đưa cho Nhàn Phi bên người tỷ nữ dễ đông, không cho Nhàn Phi cự tuyệt cơ hội. Đây là bổn cung thân thủ làm dự thiện, là bổn cung một mảnh tâm ý, Nhàn Phi muội muội vẫn là không cần thoái thác mới hảo. Tô Linh Giao ý bảo Dễ Đông đem hộp đồ ăn mới trình lên đi, như cũng là lục dưa cùng trứng gà phối hợp, chỉ là hôm nay làm tương đối đẹp, lục dưa như là chén nhỏ giống nhau đựng đầy canh trứng. Nhàn Phi nhìn đến lục dưa kia một khắc mặt đều tái rồi, nguyên bản hồng nhuận gương mặt nháy mắt liền không có huyết sắc. Làm phiên hoàng hậu tỷ tỷ nhớ, muội muội thật sự là muốn ăn không tốt, phóng một hồi lại ăn đi. Tô Linh Giao tâm tình rất tốt, ngoài cười nhưng trong không cười, hoàng thượng còn phái người cố ý đến lãnh cung đi mua món này, bổn cung trong lòng niệm muội muội. Tự mình làm một phần đưa lại đây vẫn là bổn cung không phải. Nhàn Phi sắc mặt khó coi, Tô Linh Giao thế nhưng lấy hoàng thượng áp nàng, nhớ tới thư nhà viết nói, Nhàn Phi trầm trầm tâm, dễ đông, đem dược thiện đoan lại đây đi, nói như thế nào cũng là hoàng hậu tỷ tỷ một mảnh tâm ý, không thể phất không phải. Nhàn phi thấy chết không sờn đem đồ ăn bỏ vào trong miệng, càng ngai sắc mặt càng khó xem, cố nén không cho chính mình phun ra đi, này đại khái chính là nàng ăn qua nhất khổ đồ vật, có thể so với chén thuốc. Tô Linh Giao thấy nhàn phi thành thành thật thật ăn, trên mặt ý cười tận hiện, này bàn dược thiện, tam vạn lượng bạc một mâm, muội muội nhìn xem là ngân phiếu đâu, vẫn là ngân phiếu đâu. Nhàn phi bị chọc tức hộc máu, vẻ mặt không thể tin tưởng, như vậy một mâm đồ ăn ngươi liền phải tam vạn lượng bạc. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Này Lục Dưa, ngươi cũng biết, liền tính là ngươi đem trong kinh thành phiên cái đế hướng lên trời, cũng tìm không thấy cái thứ ba, thứ này bảo bối đâu, bổn cung cho ngươi đưa dược vẫn là bổn cung sai rồi. Tô Linh Giao nhớ tới trong không gian khổ qua chính là một trận vui vẻ, dùng để sửa trị nhàn phi nhất thích hợp. Nơi này cao môn quý nữ cái kia nuốt trôi cái này khổ. Nhàn phi tự biết không thể cùng Tô Linh Giao cứng đối cứng, khí hàm răng khanh khách rung động, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tô Linh Giao, dễ đông, đi cấp hoàng hậu tỷ tỷ lấy tam vạn lượng bạc tới, này dược, bổn cung liền nhận lấy, đa tạ tỷ tỷ hảo ý, ngày nào đó muội muội tất nhiên tạ ơn. Tô Linh Giao dùng khăn che miệng, sợ chính mình cười hàm răng thu không quay về. Muội muội đã có tâm, vậy đừng ngày nào đó, hôm nay liền tạ ơn đi, ở thêm tam vạn lượng bạc như thế nào. Nhàn phi đôi mắt vừa lật, sinh sôi bị khí hôn mê bất tỉnh. Ai nha, muội muội chính là thật là vui. Lấy tỷ tỷ ngày mai lại cấp muội muội đưa vài đạo dược thiện tới. Nhàn phi chống thân mình lên, hung hăng xẻo Tô Linh Giao liếc mắt một cái, muội muội thân thể cường kiện, chỉ là ngày ấy bị kinh hách, cho nên mới phong hàn nhập thể thôi. Dễ đông đem tam vạn lượng ngân phiếu giao cho Tô Linh Giao trên tay. Tô Linh Giao làm trò nhàn phi mặt đến một lần, xác định là tam vạn lượng ngân phiếu sau thu vào trong lòng ngực, ai nha, này như thế nào không biết xấu hổ. Nhàn phi mắt trợn trắng, ngươi dám không dám lại giả một chút. Thái y khoan thai tới muộn, nhìn xem nằm ở trên giường nhàn phi, nhìn nhìn lại ngồi ở trên ghế hoàng hậu nương nương, mồ hôi lạnh lập tức liền chạy xuống dưới. Trong cung đồn đãi xưa nay đều là hoàng hậu cùng nhàn phi bất hòa, hiện giờ trường hợp này nhưng còn không phải là tu la chẳng sao. Lao thần tham kiến hoàng hậu nương nương. Tham kiến nhàn phi nương nương. Tô Linh Giao xua tay, đứng lên đi, mau nhìn xem ta này muội muội là làm sao vậy, nếu là sinh bệnh ta nhưng đến mỗi ngày tới cấp muội muội đưa dược thiện mới là. Thái y thì theo tiếng cấp nhàn phi bắt mạch, thật lâu sau, nghẹn ra một câu, nhàn phi nương nương đây là bị kinh hách, lại cấp hỏa công tâm, còn phải hảo còn điều dưỡng mới là. Tô Linh Giao sáng lấp lánh con ngươi nhìn về phía thái y, trong giọng nói khó nén hưng phấn, thật sự. Nhàn phi nheo mắt, vội vàng nói tiếp, hoàng hậu tỷ tỷ chớ có lo lắng, thái y chính là sẽ khuyết đại, muội muội ăn tỷ tỷ đưa tới dược thiện đã khá hơn nhiều, thái y hãy mời trở về đi. Hoàng hậu không lên tiếng, thái y hãy nào dám đi, nhàn phi ngự khí trầm trầm, dễ đông, còn không tiện thái y hãy trở về. Tô Linh Giao híp mắt nhìn nhàn phi sắc mặt, đổi tới đổi lui thật sự là quá xuất sắc. Không biết nhàn phi nương nương đáp tạ khi nào đúng chỗ, bổn cung vẫn là rất bận. Thì như, làm dược thiện. Nhàn phi nghe ra Tô Linh Giao lời nói có ẩn ý. Sắc mặt hắc không thể lại hắc, phân phó dễ đông lại lấy tam vạn lượng ngân phiếu giao cho Tô Linh Giao liền đem người đuổi đi ra ngoài. Tô Linh Giao quay đầu lại nhìn xem nhắm chặt đại môn sờ sờ cái mũi, còn không phải là 6 vạn lượng bạc sao. Nàng trà sữa phương thuốc nhưng không ngừng 6 vạn lượng. Chương 112 thăng cấp sau không gian. Đại chiêu hội thượng. Nam cung dục một thân huyền sắc long bào, tóc dùng kim quan long châm cao cao thúc khởi, ngồi ở trên long ỷ rũ mắt nhìn phía dưới các đại thần. Hắn không nói một lời. Bên người tản ra nhẹ nhẹ hàn ý, khí thế cường đại nghiền áp mọi người. Hắn rõ ràng đem kia sự kiện che gắt gao, lại vẫn là bị truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Hiện tại các đại thần liên danh thượng tấu muốn hắn phế hậu. Nam cung dục mắt lạnh nhìn một đám cụp mi rũ mắt đại thần, mỗi người đều là đọc đủ thứ sách thánh hiền, đều từng có quá rộng lớn khát vọng, hiện giờ lại thành sâu mọt. Nam cung dục không muốn tiếp tục nói phế hậu đề tài, đây là chấm ra sự, không cần bắt được trên triều đình nói. Không bằng nói ra muối. Chấm nghe nói dân gian giá muối 200 văn một cân, ba tánh đã sắp ăn không nổi muối. Các đại thần hai mặt nhìn nhau, 200 văn một cân muối, ở dân gian coi như là giá trên trời. Khai quốc tới nay, thuế muối vẫn luôn không chê ở một cân muối 20 văn tiền giá cả, hiện giờ giá muối bạo trướng, chẳng phải là. Nam cung dục không nhanh không chậm tiếp tục gõ, có người muốn che lại chấm đôi mắt, che lại chấm lỗ thai, còn đem bàn tay vào hậu cung của chấm, thật là thật to gan. Trong lúc nhất thời, đại điện thượng ve sầu mùa đông nêu cấm. Mỗi người cảm thấy bất an. Nam cung dục cẩn thận mà quan sát đến trong đại điện mỗi người biểu tình, hắn phong như vậy nhiều người miệng vẫn là truyền dư luận xôn xao, nói sau lưng người không có mưu đồ hắn đều không tin. Hữu tướng mặt vô biểu tình rũ đầu, hắn vốn định mượn con dân cùng các đại thần cùng tạo áp lực, làm hoàng thượng phế hậu, không nghĩ tới lại đem thuế muối liên lụy tiến vào. Từ khai quốc tới nay, thuế muối đã bị hoàng thượng chặt chẽ nắm ở trong tay, vẫn luôn khống chế ở một cân muối 20 văn giá cả, thật vất vả dùng thi tướng quân trấn thủ biên tái đổi lấy thuế muối, lập tức liền phải bay đi. Hữu tướng không thể không cúi đầu, hoàng thượng, thần cho rằng, không có người tận mắt nhìn thấy, là làm không được số, đó chính là lời đồn. Hoàng hậu nương nương ở quốc công phủ vẫn luôn du rú trong nhà, đây là đại gia rõ như ban ngày. Nam Cung Dục lánh mắt đảo qua chúng đại thần, các ngươi đâu, các ngươi nghĩ như thế nào? Ở đây cái nào không phải người thông minh, hoàng thượng này rõ ràng chính là muốn che chở Tô Linh Giao, sôi nổi tán thành. Nam Cung Dục vung tay háo, nếu là lời đồn, vậy không cần nhắc lại, lời đồn ngăn với trí giả, loại sự tình này không đáng bắt được đại triều hội đi lên nói. Có việc khải tấu, không có việc gì bái triều. Hữu tướng cho phía sau đại thần một cái động tác nhỏ, kia đại thần lập tức liền đứng dậy, thần có việc khải tấu. Thần cho rằng, hoàng hậu nương nương không ở trong cung mấy ngày nay, hậu cung tiểu mạch đều là nhàn phi nương nương ở xử lý, hiện giờ lập tức liền phải tới rồi thu hoạch vụ thu lúc, tiểu mạch càng là hẳn là thận chi lại thận. Nam Cung Dục con ngươi khẽ nâng, nguyên lai là coi trọng lãnh cung tiểu mạch, vậy ngươi nói như thế nào cái thận chi lại thận. Thần cho rằng, tiểu mạch chỉ do một người trông coi sợ là không đủ, nếu là lại phái hai người đi trông nom, tất nhiên không có nỗi lo về sau. Nam Cung Dục quặng cué uy nghiêm thanh âm vang vọng đại điện, vậy ngươi cảm thấy lại phái ai đi trông giữ tiểu mạch càng tốt đâu. Hữu tướng điên cuồng cấp vị kia đại thần địa bộ, nhưng vị kia đại thần giống như là không nhìn thấy giống nhau, tự nhiên là phái nhàn phi nương nương nhất thích hợp. Nhàn phi nương nương đã trông giữ chiếu cố một đoạn thời gian, có nàng cùng trông giữ nhất thích hợp. Nam Cung Dục không nhanh không chậm, hắn tổng muốn cho những người này đã chết đánh tiểu mạch chủ ý tâm mới là, này tiểu mạch là mọi người hy vọng, nếu là tiểu mạch ở nhàn phi trong tay xảy ra vấn đề, ai có thể phó khởi trách nhiệm. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương đều có thể thành công loại ra tiểu mạch, như thế nào nhàn phi nương nương liền không thể. Hữu tướng thấy sự tình hướng tới không thể khống chế phương hướng phát triển, lập tức nhảy ra tới, vương đại nhân, ngươi đi quá giới hạn. Vương đại nhân như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng quỳ xuống, hắn vừa mới mãn đầu góc đều là đỡ nhàn phi thượng vị, chính mình thăng quan phát tài, bất chi bất giác liền làm chim đầu đàn. Nam Cung Dục tay háo vung, đứng dậy hướng ra ngoài đi đến, chấm đã biết, bái triều. Dưỡng tâm điện. Nam Cung Dục ngồi ở trên ghế ấn chính mình mày, ngươi cũng thấy, hữu tướng đã có thể ở trên triều đỉnh công nhiên kéo bè kéo cánh. Triệu Trung Hiền cung kính đứng ở một bên, túi đầu không nói, hắn là đại nội thủ tịch hoàng quan, chỉ có thể nghe, không thể nói. Hữu tướng, ỷ vào cùng nhàn phi trong nhà có quan hệ thông gia, càng ngày càng không che lấp, chính mình ra không có nữ nhi liền dùng nhà người khác nữ nhi lấp đường, thật đúng là hảo thật sự. Triệu Trung Hiền đem nước trà đệ đi lên, hoàng thượng, khí đại thương thân, chớ nên bị thương long thể. Nam Cung Dục cầm lấy chung trà uống một hơi cạn sạch, hắn chỉ là ở tìm cơ hội đem hữu tướng một đảng nhổ tận gốc. Mấy ngày nay nhưng có hoàng hậu tin tức. Triệu Trung Hiền trên mặt mang theo ý cười, trong giọng nói là mang theo trêu chọc, hồi hoàng thượng, nghe nói hoàng hậu nương nương lại cấp nhàn phi nương nương tặng hai lần dược thiện, lần đầu tiên còn ở nhàn phi nương nương nơi đó thảo 6 vạn lượng ngân phiếu, lần thứ 2 môn cũng chưa đi vào. Nam Cung Dục mặt mày giãn ra, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Hắn còn nhớ rõ nghe Hà tới cấp hắn đưa đồ ăn ngữ khí. Hoàng thượng, nương nương nói ngài ăn đừng hiểu lầm, này không phải độc dược, chính là khổ điểm. Món này thanh nhiệt trừ hỏa giải độc. Là nương nương tự mình xuống bếp cho ngài làm. Nam Cung Dục lúc ấy liền suy nghĩ, này hoàng hậu có phải hay không thông suốt, lại vẫn biết tranh sủng. Thẳng đến nhàn phi tới cửa tìm hắn thỉnh hắn làm chủ, hắn mới biết được. Như vậy một cái không có lợi thì không dậy sớm chủ, như thế nào sẽ chủ động cho hắn rửa tay làm canh canh đâu. Nam Cung Dục nghĩ đến chính mình ở Tô Linh Giao kia được đến ngân phiếu, mỗi một chương đều là 1.000 lượng, kia một sấp đại khái có 3 vạn lượng, không biết nàng nhớ tới kia bạc có thể hay không ủy khuất đâu. Tô Linh Giao ở nhàn phi nơi đó lấy về thuộc về chính mình bạc, lại hố không ít, tâm tình đều hảo vô cùng, một chốc một lát nơi nào còn nghĩ đến lên chính mình thăng cấp không gian ngày ấy mang ngân phiếu. Thẳng đến nghe Hà cấp Tô Linh Giao thu thập quần áo, nương nương, nô tỳ nhớ rõ ngài ra cửa ngày ấy trên người suy một sấp ngân phiếu, ngài đặt ở nơi đó. Tô Linh Giao ý cười doanh doanh mặt đột nhiên liền cứng lại rồi, nhỏ vụn hình ảnh hiện lên nàng trong óc, cuối cùng dừng hình ảnh ở nàng đem một sấp ngân phiếu cấp Nam Cung Dục hình ảnh. Tô Linh Giao kêu rên một tiếng ghé vào trên giường, ngàn tính vạn tính, không tính đến chính mình thăng cấp thời điểm là cái bại gia tử, lần sau thăng cấp trên người nhất định phải một cái đồng tiền đều không cần có tài hảo. Tô Linh Giao đem chính mình khóa ở trong phòng, lắc mình tiến vào không gian thăng cấp sau nàng còn không có tới kịp xem, chỉ lo kiếm bạc. Trong không gian so lần trước lớn rất nhiều, nhiều một tòa núi lửa, còn có một tòa tuyết sơn. Hai tòa sơn song song ở bên nhau, lớn lên giống nhau, chỉ là mặt trên thực vật cùng nhan sắc không giống nhau. Tô Linh Giao thử lên núi, nhưng là liền chân núi đi một chút bất quá đi, giống như là có cái gì ở chống đỡ nàng. Trong không gian linh tuyển lớn một vòng, mỗi một tòa kho hàng đều lớn gấp đôi, cái khác không có gì biến hóa, như cũng là nguyên lai bộ dáng. Tô Linh Giao đứng ở trong không gian nhìn tuyết sơn cùng núi lửa, nàng thật sự là tưởng không rõ tuyết sơn cùng núi lửa vì cái gì sẽ xuất hiện ở trong không gian. Rõ ràng dược phố có thể cho bất luận cái gì một loại dược liệu sinh trưởng, kia tuyết sơn cùng núi lửa tác dụng là cái gì đâu. Tương sinh tương khắc. Tô Linh Giao chú ý tới tuyết sơn cùng núi lửa lớn lên giống nhau như lúc, núi lửa kích động chính là dung nham, tuyết sơn tựa hồ cũng kích động thứ gì. Tô Linh Giao quan sát hồi lâu làm không rõ, dứt khoát liền trở về ngủ, dù sao lại thăng cấp vài lần sẽ biết. Chương 113 đây là lục dưa xào trứng sao. Ngay kế sáng sớm, Tô Linh Giao còn đang trong giấc mộng đã bị nghe Hà kêu đi lên. Nương nương ngài mau đứng lên, thái hậu bên người đàn ma ma tới, thái hậu nương nương triệu ngài qua đi. Tô Linh Giao bực bội trở mình, nghe được là thái hậu triệu chính mình, xoa xoa đầu ngồi dậy. Tô Linh Giao nheo nheo mắt, thích ứng ánh sáng sau mới mở to mắt, ngươi nói thái hậu bên người đàn ma ma tự mình tới lãnh cung. Nghe Hà nhanh nhẹn cấp Tô Linh Giao mặc quần áo rửa mặt, đúng vậy nương nương, đàn ma ma nói thái hậu nương nương triệu ngài đến từ Ninh cung ngồi ngồi, lời nói việc nhà. Tô Linh Giao nhắm mắt lại mặc cho nghe Hà lan lộn. Đối với thái hậu nói nàng một chữ đều không tin. Tô Linh Giao lại mở to mắt, đã là ở từ Ninh cung cổng lớn. Tô Linh Giao vừa bước vào chính điện đại môn, thái hậu từ ái thanh âm liền truyền ra tới, nghe nói hoàng hậu hồi cung, bổn cung liền đem người triệu lại đây. Tô Linh Giao hư phúc thi lễ, là nhi thần không phải, hồi cung nhất hẳn là trước tới cấp mẫu hậu thỉnh an. Tô Linh Giao vung tay lên, nghe Hà đem trong tay khay đưa cho đàn ma ma, đây là nhi thần cấp mẫu hậu mang về tới lễ vật thủy tinh ly, là trên phố Tân gia hiếm lạ vật. Nhi thần nghĩ mẫu hậu hẳn là sẽ thích. Tô Linh Giao trước thừa nhận là chính mình không phải, đem thái hậu lộ phá hỏng, sau đó lại hiển lộ kỳ chính mình hiếu thuận, làm thái hậu không có biện pháp từ này hai cái phương diện làm khó dễ chính mình. Thái hậu trên mặt treo từ ái cười, mau đứng lên, ngồi xuống nói chuyện đi. Đàn ma ma, thượng trà. Tô Linh Giao quy quy củ củ ngồi ở trên ghế, bưng hoàng hậu dáng người, ra dáng ra hình uống nước trà. Thái hậu thấy Tô Linh Giao chuẩn bị thủy tinh ly sắc thật là lập tức lưu hành một thời tiểu ngoạn ý, chuẩn bị cũng coi như có tâm, tưởng làm khó dễ tâm tư đều thiếu vài phần. Hoàng hậu, ai ra nghe nói ngươi vừa trở về liền đem nhàn phi đuổi ra lãnh cung. Nàng là ai ra làm trụ quá khứ, vì tiểu mạch có người xử lý. Ngươi chính là đang trách ai ra. Tô Linh Giao buông trung trà, sáng quắc rực rỡ con ngươi trói lọi đối thượng thái hậu đôi mắt, mẫu hậu lời này là ý gì? Mẫu hậu cũng nói, là nhi thần không ở. Mẫu hậu mới phái nhàn phi trụ qua đi, mà nay nhi thần đã trở lại, nhàn phi cũng nên hồi chính mình tẩm cung. Tô Linh Giao làm bộ vì nhàn phi tốt bộ dáng, tận tình khuyên bảo ngữ khí, kia lãnh cung cũng là ở không phải cái gì hảo địa phương, đều là bị biếm phi tử mới có thể trụ lãnh cung, sao có thể làm nhàn phi vẫn luôn trụ lãnh cung đâu. Nhi thần cũng là vì nhàn phi muội muội hảo a. Thái hậu nhìn Tô Linh Giao đến con ngươi, sạch sẽ lại sáng ngời, làm nhân tâm sinh hổ thẹn. Thái hậu bất động thanh sắc đem tầm mắt đặt ở chính mình trong tay chung trà thượng. Lại tùy tiện nói vài câu không đau không ngứa dài hơn lời nói liền đem Tô Linh Giao đuổi đi, lại không để qua nhàn phi cùng tiểu mạch. Tô Linh Giao rời đi từ Ninh cung sau, đàn ma ma đem thủy tinh ly cho Thái hậu xem qua, Thái hậu chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, thu vào trong giường, chớ có lại lấy ra tới. Đàn ma ma xem không hiểu Thái hậu thái độ, vẫn là làm theo. Tô Linh Giao hồi lãnh cung trên đường, nghe Hà Diễu rít khen Tô Linh Giao cơ trí. Tô Linh Giao nghe đầu đau. Không được nói nữa, đen đuổi. Nghe Hà im tiếng, nhà mình nương nương nói loại sự tình này đen đuổi chính là loại sự tình này đen đuổi, không nói thêm lời nào. Tô Linh Giao tổng cảm thấy Thái Hậu là muốn cho Nhàn Phi được đến tiểu mạch công lao, sau đó một chân đem chính mình đá ra cục. Tô Linh Giao cũng không tưởng tham dự Hoàng Hậu chi vị cạnh tranh, nhưng là thực rõ ràng, nàng thân bất do kỷ. Tô Linh Giao thở dài, như cũ nhìn nhìn tiểu mạch điển, lại quan tâm một chút trà sữa doanh số. Sau đó ăn cơm đọc sách ngủ, muốn nhiều an nhàn liền có bao nhiêu an nhàn. Mặt trời lặn tây sơn, Vánh Phi mang theo một chúng cung nữ thái giám bao lớn bao nhỏ đi tới lãnh cung cửa. Vánh Phi lòng tràn đầy vui mừng dẫn theo làn váy chạy tiến lãnh cung, hoàng hậu tỷ tỷ, ta tới tìm ngươi tiểu trụ, hoàng thượng chuẩn cái loại này. Tô Linh Giao như là xem ngốc tử đúng vậy nhìn Vánh Phi, ngươi như thế nào lại tới lãnh cung? Không sợ bị đuổi ra ngoài. Vánh Phi ôm Tô Linh Giao cánh tay lắc lư, hoàng hậu tỷ tỷ. Lần này là hoàng thượng chấp thuận, ta có thể tại đây lãnh cung trụ cái đủ. Vánh Phi giống như là một cái tiểu hài tử giống nhau, ôm Tô Linh Giao cánh tay làm nũng, hoàng hậu tỷ tỷ, chúng ta hôm nay buổi tối ăn cái gì à? Ngài đi trong khoảng thời gian này ta nhớ ngươi ăn không ngon ngủ không yên. Tô Linh Giao liền lẳng lặng nhìn Vánh Phi nói láo, rõ ràng chính là tưởng niệm lãnh cung cơm canh, đảo cũng không cho người phản cảm. Tô Linh Giao trên mặt treo nhu nhu cười, có nghĩ nếm thử lục dưa xào trứng. Vánh Phi động tác một đốn, trên mặt biểu tình nháy mắt liền thay đổi thành sợ hãi bộ dáng. Hoàng hậu tỷ tỷ, Nhàn Phi bị lục dưa xào trứng dọa ra bóng ma, chuyện này toàn bộ hoàng cung đều đã biết, ngươi đừng nhìn ta tuổi còn nhỏ, ta không hảo lừa. Tô Linh Giao nhướng mày, toàn bộ hoàng cung đều đã biết. Kia đương nhiên, hoàng hậu nương nương nhất chiêu chế địch phong tư ở trong hoàng cung truyền có cái mũi có mắt, quan trọng nhất vẫn là Nhàn Phi đối hạ nhân không tốt, không đánh tức mắng, mọi người đều không thích nàng. Tô Linh Giao dùng tay quát một chút Oánh Phi mũi, ngươi biết đến còn rất nhiều. Oánh Phi vẻ mặt kiêu ngạo, kia đương nhiên, ta chính là hậu cung đệ nhị được hoan nên chủ từ đâu. Tô Linh Giao cười hỏi, kia đệ nhất được hoan nên chủ từ đâu. Oánh Phi kinh ngạc nhìn Tô Linh Giao, ngươi a, hoàng hậu tỷ tỷ ngươi sẽ không hảo không biết đi. Lãnh cung ban sai không chỉ có bạc nhiều, chủ tử đối hạ nhân còn hảo, là hậu cung bọn hạ nhân nhất nghĩ đến hầu hạ địa phương. Tô Linh Giao sờ sờ chính mình cằm, nàng xác thật không nghĩ tới chính mình lãnh cung còn có thể được hoan nghênh. Từ xưa đến nay, lãnh cung đều là mỗi người tránh mà không nói cấm địa, là kiên kỵ, không có người nguyện ý bị phân phối đến lãnh cung hầu hạ, ai không nghĩ từ nay về sau một cái được sủng ái nương nương, đi theo ăn sùng mặc sướng đâu. Nhàn Phi phe phẩy Tô Linh Giao cánh tay, hoàng hậu tỷ tỷ. Ngươi muốn nghe này đó bắt quái cơm nước xong ta đều giảng cho ngươi nghe, hiện tại quan trọng nhất chính là chúng ta buổi tối là cái gì. Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất. Tô Linh Giao đơn giản làm nghe Hà Trưng một lung nhân thịt bánh bao, lại làm một đạo khổ qua xào trứng, cà chua xào trứng, rau hẹ xào trứng, trưng canh trứng. Vánh Phi nhìn tất cả đều là xào trứng, vẻ mặt khó hiểu nhìn Tô Linh Giao, hoàng hậu tỷ tỷ, vì cái gì tất cả đều là trứng gà. Tô Linh Giao cũng là vẻ mặt phiền muộn. Thời gian quá dài không ai quản, lãnh cung trứng gà tràn lan, không ăn liền lãng phí. Oánh Phi bên người tiểu nha hoàn một bên cấp Oánh Phi chia thức ăn một bên giải thích, nô tỳ kia sẽ ở lãnh cung trong phòng bếp thấy được tam sọt trứng gà. Nghe nói còn nấu rất nhiều trứng gà kêu cung nhân mang theo trở về. Tuy rằng đều là trứng gà làm đồ ăn, nhưng là mỗi món hương vị đều là không giống nhau. Oánh Phi vẫn là ăn thực vui vẻ, thẳng đến lục dưa nhập khẩu, Oánh Phi khuôn mặt nhỏ trực tiếp liền nhăn ở cùng nhau. Tô Linh Giao thuần thục kẹp lên một khối lục dưa bỏ vào miệng mình, giống như là nếm không ra cay đắng giống nhau. Kỳ thật lục dưa chính là khổ qua, là Tô Linh Giao từ trong không gian lấy ra tới, nàng còn trộm loại một viên ở lãnh cung góc. Vánh Phi vội vàng dùng bánh bao thịt hương vị đem cay đắng để ép đi xuống, khổ một khuôn mặt, hoàng hậu tỷ tỷ, đây là lục dưa xào trứng sao. Tô Linh Giao cố nén cười, nghiêm túc gật gật đầu, đây là lục dưa xào trứng, ăn đối thân thể hảo cũng là thật sự. Vánh Phi bĩu môi. Ta không ăn thân thể cũng thực hảo. Hoàng hậu tỷ tỷ thế nhưng còn có thể ăn xong đi, không hổ là hoàng hậu tỷ tỷ. Vánh Phi vô mông ngựa lô hỏa thuần thanh, Tô Linh Giao rất là hưởng thụ. Chương 114 trên mặt cười ha hả. Tô Linh Giao giống thường lui tới giống nhau, đem ruộng lúa mạch 4 khối địa mộc đều ký lục trong danh sách, sau đó liền phủng quyển sách đi dưỡng tâm điện. Nam Cung Dục một thân màu tím thường phục ngồi ở công văn trước phê duyệt tấu chương. Nhíu chặt ở bên nhau lông mày, nghiêm túc con người, còn có nhấp chặt ở bên nhau môi. Đều triển lãm trong tay tấu chương thượng đồ vật quan trọng cùng khó giải quyết. Tô Linh Giao thập phần có ánh mắt, thật cẩn thận đem chính mình bước vào đại điện chân thu trở về. Nam Cung Dục mày khẽ nhúc nhích, nâng lên con ngươi nhìn về phía cửa đại điện, trong giọng nói mang theo một tia thả lỏng, nếu tới, liền vào đi. Tô Linh Giao thay một chương nịnh nọt gương mặt tươi cười, cấp hoàng thượng thỉnh an. Nam Cung Dục hẹp dài con ngươi nhìn Tô Linh Giao, đứng lên đi, trước kia nhưng thật ra không thấy ra tới ngươi còn cho mời an tâm tư. Tô Linh Giao cúi đầu nhìn chính mình mũi chân, chính mình hiện tại cũng là không có việc gì không đăng tam bảo điện A. Tô Linh Giao tiến lên hai bước đem trong tay quyển sách trình cấp Nam Cung Dục, hoàng thượng, đây là lãnh cung tiểu mạch sinh trưởng tình huống. Nam Cung Dục đầy mặt tự phụ, ngữ khí bình đạm, buông đi, chấm một hồi xem. Tô Linh Giao đứng ở một bên, tưởng nói lại không biết nói như thế nào, biểu tình phức tạp nhìn Nam Cung Dục. Nam Cung Dục cảm nhận được Tô Linh Giao tầm mắt, hơi chút một cân nhắc sẽ biết Tô Linh Giao ý đồ đến, ra vẻ uy nghiêm. Như thế nào? Chính là còn có việc. Tô Linh Giao trong lòng thầm mắng Nam Cung Dục, trên mặt lại là nịnh nọt tươi cười. Hoàng thượng, ngài xem thần thiếp ở ngoài cung thời điểm, làm ngài hỗ trợ bảo quản mấy vạn lượng ngân phiếu. Nam Cung Dục buông trong tay tấu chương, trên mặt biểu tình hơi mang trâm trọng, ngữ khí cũng là cười nhạo giống nhau, hỗ trợ bảo quản. Chấm như thế nào nhớ rõ hoàng hậu nói chính là bao chấm. Tô Linh Giao tự biết đối lý, sờ sờ cái mũi của mình, hoàng thượng ngài cũng không thiếu kia mấy vạn lượng ngân phiếu. Khi đó là thần thiếp uống nhiều quá, rượu sau nói lỡ, còn thỉnh hoàng thượng ngài đại nhân có đại lượng. Nam Cung Dục ngăn chặn muốn dơ lên khoẻ miệng, hắn chính là thích xem Tô Linh Giao này không thể không túi đầu bộ dáng. Tô Linh Giao hiểu chi lấy lý động chi lấy tình, Nam Cung Dục chính là không buông khẩu. Đợi cho Tô Linh Giao sắp áp không được tính tình thời điểm, Nam Cung Dục mới tung khẩu. Trâm cũng không phải kém hoàng hậu này mấy vạn lượng bạc, chính là gần nhất này ngự thiện phòng thức ăn, thật sự là không hợp Trâm tâm ý. Tô Linh Giao siết chặt nắm tay, mặt đều phải cười cương, thần thiếp tới thời điểm thấy hoàng thượng nơi này phòng bếp nhỏ thật là không tồi, không biết thần thiếp có hay không cơ hội này có thể tự mình cấp hoàng thượng rửa tay làm canh canh. Nam Cung Dục vừa lòng nhìn thoáng qua Tô Linh Giao, một khi đã như vậy, Trâm cũng không thể phất hảo ý của ngươi, đi thôi, phòng bếp nhỏ đồ vật tùy tiện dùng, thiếu cái gì liền cùng Triệu Trung Hiền nói. Tô Linh Giao xoay người hung hăng mắt trợn trắng, vì bạc, nàng có thể nhẫn. Nam Cung Dục đem Tô Linh Giao chi đi, lại cầm lấy tả tướng Tấu Trương nhíu mày trầm tư. Tả tướng Tấu Trương thượng viết đúng là phương Nam lũ lụt sau ôn dịch, lũ lụt là có thể giải quyết, nhưng là lũ lụt sau tùy theo mà đến ôn dịch, lại làm mọi người sinh lui tâm, Tấu Trương còn bí mật mang theo một phần mật tin. Nam Cung Dục vốn tưởng rằng phương Nam lũ lụt ở Tô Linh Giao tiến hiến biện pháp hạ đã đại diện tích hưởng thụ, lại quên mất cho tới nay lũ lụt sau chính là ôn dịch việc này. Trong lịch sử, mỗi một lần cùng với lũ lụt đều là ôn dịch, mà mỗi một hồi ôn dịch đều sẽ chết đi đại lượng người, nghiêm trọng nhất thời điểm phương Nam thậm chí xuất hiện không thành. Nam Cung Dục phái ngự y cùng đại thần mang theo cứu tế vật tư đi trước, nhưng lại như muối bỏ biển. Bởi vì dịch bệnh phát hiện vãn, phương Nam nhiều thành thu được dịch bệnh bối rối. Trên triều đình nhiều người liên danh thượng thư, nói Tô Linh Giao có chữa khỏi quốc công gia kinh nghiệm, một đám đỉnh thiên lập địa nam nhi thế nhưng muốn cho Tô Linh Giao một nữ tử đi phương Nam trị liệu dịch bệnh. Hắn không phải không có lại phái Tô Linh Giao đi phương Nam trị liệu dịch bệnh tâm, nhưng là hắn thế nhưng sẽ tại đây sự kiện thượng do dự, vừa mới chi đi Tô Linh Giao chính là bởi vì hắn do dự. Tô Linh Giao về trước một chuyến lãnh cung, lấy thượng chính mình yêu cầu nguyên liệu nấu ăn mới đi Nam Cung Dục phòng bếp nhỏ, vừa làm đồ ăn biên biên hùng hùng hổ hổ. Nam Cung Dục đứng ở phòng bếp nhỏ cửa nghe lén một hồi, cũng chỉ có cái này tiểu nữ nhân, xem hắn trong ánh mắt một chút kính sợ đều không có, tràn đầy linh động cùng giảo hoạt. Nam Cung Dục cực kỳ không tức giận, trong hoàng cung ngươi lừa ta gạt tựa hồ vĩnh viễn cũng đến không được nàng trên người, nàng tuy rằng tham tài điểm, nhưng là còn thủ được chính mình điểm mấu chốt. Nam Cung Dục nhìn sẽ Tô Linh Giao bận rộn thân ảnh, vẫn là quyết định chuyện này lại áp một áp, nếu là thái y có thể trị liệu, vậy không cần nàng tự mình thiệp hiểm. Tô Linh Giao đem cuối cùng một đạo đồ ăn bưng lên bàn ăn, ngồi ở Nam Cung Dục đối diện, hoàng thượng, đồ ăn tể ăn cơm đi. Nam Cung Dục nhìn đầy bàn đồ ăn, lại thấy ngồi ở chính mình đối diện Tô Linh Giao, sắc mặt trầm xuống, ngồi ly chấm như vậy xa làm cái gì? Ngồi lại đây. Tô Linh Giao bưng chén đũa ngồi qua đi, nhỏ giọng oán giận, hung cái gì? Ăn một bữa cơm còn quản nhân ra ngồi nơi nào, ăn đều đổ không thượng hắn miệng. Nam Cung Dục nội lực trong người nhĩ lực hơn người, nghe được Tô Linh Giao oán giận cũng không có tức giận ý tứ, còn tự mình gắp một khối thịt than chua ngọt đến Tô Linh Giao trong chén, nhanh ăn đi. Tô Linh Giao vui dạo dược ăn thịt than chua ngọt, trời đất bao la ăn cơm lớn nhất, hoàng thượng tưởng cái gì đều cùng nàng không quan hệ, nàng cuối cùng mục đích vẫn là kia mấy vạn lượng bạc. Nhàn phi tới khi, thấy đó là hai người hòa thuận vui vẻ ăn cơm cảnh tượng. Nay vẫn là nàng lời nói bó lớn bạc mới nghe được hoàng thượng rơi xuống, cố ý tìm cái lấy cớ tới cùng hoàng thượng cùng dùng nữa. Nhàn phi xoắn thân hình như rắn nước, chậm rãi hướng tới bên này đi tới thỉnh an, thân thiếp cấp hoàng thượng thỉnh an, hoàng thượng vạn phúc kim an. Nam Cung Dục cũng không ngẩng đầu lên mà lại cấp Tô Linh Giao gấp một khối thịt than chua ngọt, trong lòng tiểu ác ma cánh tung bay, nhàn phi vội vàng ghen, đi tìm Tô Linh Giao phiền toái liền sẽ không lại đến phiền chính mình. Hắn quan sát qua, nhàn phi mỗi lần tìm Tô Linh Giao phiền toái chính mình đều không chiếm được chỗ tốt. Nam Cung Dục không biết đây là chính mình chân thật ý tưởng vẫn là lấy cớ. Nhàn phi thấy hoàng thượng không chính mình còn cấp Tô Linh Giao chia thức ăn, cắn một ngụm ngân nha, thanh âm hơi hơi đề cao, thần thiếp cấp hoàng thượng thỉnh an, hoàng thượng vạn phúc kim an. Tô Linh Giao nhìn chính mình cái đĩa nhiều ra tới thịt than, nhìn lại quỳ nhàn phi, trong nháy mắt liền cảm giác được nhàn phi đối chính mình địch ý hoàng thượng, nhàn phi muội muội cho ngài thỉnh ăn đâu. Nam Cung Dục làm bộ mới nhìn đến nhàn phi tới bộ dáng, nhàn phi à, đứng lên đi, tìm chấm có chuyện gì. Nhàn phi vẻ mặt ủy khuất, nàng cũng nghe nói, chính mình phụ thân trong tay quân quyền bị phân, trên triều đình các đại thần cũng sôi nổi phản chiến. Hoàng thượng, thần thiếp nghe nói hoàng thượng ăn uống không tốt, cố ý làm cháo tổ yến, tưởng cấp hoàng thượng thay đổi khẩu vị. Hoàng hậu không ở thời điểm chấm sắc thật ăn uống không tốt, hiện tại hoàng hậu ở, nhàn phi đem đồ vật buông liền trở về đi. Nhàn phi còn muốn nói cái gì đó, lại bị Nam Cung Dục ánh mắt dọa trở về. Nhàn phi lúc gần đi hung hăng trừng mắt nhìn Tô Linh Giao liếc mắt một cái, Tô Linh Giao chuyên tâm cơm khô không có thấy. Thấy nhàn phi đi rồi, Tô Linh Giao đem trong miệng thịt nuốt xuống đi, hoàng thượng, ngài này cấp thần thiếp gây thủ chuốc oán hành vi có dám hay không lại rõ ràng một chút. Nam Cung Dục buông chiếc đũa, ái phi nói gì vậy, chấm bất quá là muốn cho ái phi vì chấm chia sẻ một chút thôi. Tô Linh Giao trên mặt cười ha hả, trong lòng mở mở tờ. Chương 115 kiếm khoản thu nhập thêm. Tô Linh Giao ăn cơm xong bắt được chính mình ngân phiếu liền trở về Lãnh Cung. Tưởng tượng đến Nam Cung Dục cố ý cho chính mình gây thù chuốc oán hành vi liền cảm thấy kỳ quặc, thật giống như là ước gì Nhàn Phi cùng chính mình đánh lên tới. Nếu là Nhàn Phi cùng chính mình đánh lên tới, kia Nhàn Phi chính là dĩ hạ phạm thượng, hoặc là chính là nàng ghen tị, hai người luôn có một người là không đúng. Nam Cung Dục nói muốn chính mình giúp hắn chia sẻ, đó chính là Nhàn Phi là không đúng. Đem Nhàn Phi cấm túc. Tô Linh Giao bị ý nghĩ của chính mình hoảng sợ, cẩn thận ngẫm lại cảm thấy không phải không có khả năng. Nàng cũng nghe Oánh Phi nói qua, Hoàng thượng cố ý chèn ép Nhàn Phi nhà mẹ đẻ. Nhàn Phi phụ thân là biên cương đại tướng quân, lần trước đánh thắng trận về sau liền có một chút lâng lâng, nhiều ít có điểm công cao chấn chủ ý tứ. Quan trọng nhất chính là biên cương đại tướng quân không bày biện hảo chính mình vị trí, dã tâm bị người phát hiện, Hoàng thượng tìm cơ hội phân đi hắn binh quyền. Nhàn Phi phụ thân phạm sai lầm, cũng là nên gõ gõ Nhàn Phi. Tô Linh Giao suy nghĩ cẩn thận, con ngươi ở trong đêm tối sáng lấp lánh. Nam Cung Dục đây là cho chính mình tặng một cái kiếm bạc cơ hội. Ngay kế sáng sớm, Tô Linh Giao liền mang theo nghe hà đến Nhàn Phi Nhàn Phúc Cung làm khách. Nhàn Phúc Cung đại môn nhắm chặt, không có nửa điểm làm Tô Linh Giao đi vào ý tứ. Nhàn Phi thật sự là bị Tô Linh hố sợ nàng lại đi hai lần khiến cho nàng táng ra bại sản. Tô Linh Giao cũng không giận, đơn giản lưu lời nói thỉnh Nhàn Phi đến Lãnh Cung ăn cơm. Nhàn Phi cũng không sợ Tô Linh Giao, nàng chính là trong tay bạc không nhiều lắm. Ở trong cung muốn làm điểm chuyện gì đều yêu cầu bạc mở đường. Nàng việc cấp bách là nhanh lên được đến Hoàng thượng sủng hạnh, vì chính mình phụ thân cầu tình. Tô Linh Giao cùng Oánh Phi liền ngồi ở Lãnh Cung trong viện, thạch tòa thượng là Tô Linh Giao dùng linh tuyển thủy phao trà, còn có nghe hà làm điểm tâm. Hoàng hậu tỷ tỷ, Nhàn Phi nàng thật sự sẽ đến sao? Tô Linh Giao uống ngụm trà lắc đầu, nàng như vậy ngốc, nhất định sẽ đến. Nhàn Phi đem Tô Linh Giao tự mình tới Nhàn Phi cung hành vi trở thành là nàng ở khoe ra. Đem Tô Linh Giao lưu lời nói hành vi giải độc thành đối nàng nhục nhã. Trạng vạng, Nhàn Phi rốt cuộc ăn mặc một thân thủy hồng sắc váy áo, tiêu căng ngạo mạn tới rồi Lãnh Cung. Nay đã khác xưa, nàng phụ thân lại một lần đã chịu trọng dụng, tuy rằng Hoàng thượng đem nàng phụ thân binh quyền phân đi một nửa, nhưng là lại triệu hắn hồi kinh. Nhàn Phi tưởng thực hảo, nếu là nàng phụ thân không cần lại hồi biên cương, cho dù là một nửa binh quyền nơi tay, kia ở kinh thành, ở trên triều đình, đó chính là nói chuyện được. Tô Linh Giao đương nhiên sớm phải tới rồi tin tức, là Triệu Trung Hiền phái tới tiểu thái giám truyền tin tức, làm Nhàn Phi phạm sai lầm, tiểu mạch sự không thể làm nàng sở trạng. Tất cả mọi người biết Tô Linh Giao không ở Lãnh Cung thời điểm, là Nhàn Phi quản lý tiểu mạch công lao không thể dừng ở Nhàn Phi trên đầu, nửa điểm đều không được. Tô Linh Giao cũng không để ý tiểu mạch công lao, nhưng là dừng ở Nhàn Phi trên người nàng xác thật cũng tâm tồn không cam lòng, nàng lựa chọn Dương Lưu. Hoàng hậu tỷ tỷ, ít ngày nữa phụ thân ta liền phải vào kinh báo cáo công tác, không biết hoàng hậu tỷ tỷ hôm nay đem bổn cung mời đến có phải hay không cũng là đã biết cái này hỉ sự tới tìm muội muội chúc mừng. Tô Linh Giao liếc mắt một cái không hành lễ còn mặt mày hớn hở Nhàn Phi, không nhanh không chậm uống ngụm trà, việc này nhưng thật ra không nghe nói, bất quá hôm nay tìm muội muội tới thật là có một kiện quan trọng sự. Nhàn Phi thong thả ung dung ngồi ở ghế đá thượng, thưởng thức chính mình trên tay hộ giáp, hoàng hậu tỷ tỷ có nói cái gì liền mau nói đi. Một hồi bổn cung còn muốn đi tìm hoàng thượng cùng dùng bữa đâu. Tô Linh Giao ý bảo nghe hà cấp Nhàn Phi thượng trà, Nhàn Phi muội muội vẫn là tạm thời đừng nóng nảy đi. Bổn cung nghe nói phương Nam lại xuất hiện dịch bệnh, đại tướng quân trải qua phương Nam khi thuận tay đem phương Nam dịch bệnh thống trị mới có thể trở về đâu. Nhàn Phi đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Linh Giao. Triều thần liên danh thượng thư làm Tô Linh Giao đi phương Nam trị liệu dịch bệnh chính là nàng chủ ý, như thế nào đi người biến thành nàng xa ở biên cương phụ thân. Tô Linh Giao thực vừa lòng Nhàn Phi phản ứng, Nhàn Phi muội muội thật đúng là, đệ nhất bên ngoài sự một chút đều không hiểu biết ta, bổn cung còn tưởng rằng các đại thần liên danh thượng tấu sổ con là muội muội bút tích đâu, xem ra là bổn cung xem trọng ngươi. Sự tình là Nam Cung Dục làm, Tô Linh Giao hiện tại hoàn toàn chính là ở chỗ này cáo mượn oai hùng. Nàng cũng không nghĩ làm như vậy, không có biện pháp, Nam Cung Dục cấp quá nhiều. Nhàn Phi còn có chỗ nào là không rõ, tự cho là chính mình phụ thân tay cầm quyền to. Chính mình liền tính là cùng tiền triều cấu kết, đem hậu vị thu vào trong túi, hoàng thượng kiêng kỵ chính mình phụ thân cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng là hiện tại Tô Linh Giao muốn mượn dịch bệnh tay trừ bỏ chính mình chỗ dựa, chỉ là trong nháy mắt Nhàn Phi liền ngồi không được, nguyên bản hồng nhuận sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Nhàn Phi nơi nào còn trương dương lên, xám xịt đi dưỡng tâm điện cửa quỳ cầu kiến hoàng thượng. Nhàn Phi mới vừa quỳ xuống, Triệu Trung Hiền liền mang theo hoàng thượng khẩu dụ ra tới, hoàng thượng khẩu dụ, Nhàn Phi dĩ hạ phạm thượng, va chạm hoàng hậu nương nương. Nhốt lại một tháng, phạt nguyện phụng ba tháng. Tô Linh Giao được đến tin tức này cũng chỉ là cười cười, Nhàn Phi đem trà sữa phương thuốc cho nàng nhà mẹ đẻ, chuyện này Tô Linh Giao là biết đến, nàng vẫn luôn không có động thủ chính là cảm thấy Nhàn Phi nhất định sẽ đã chịu trừng phạt. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới Nhàn Phi sẽ cấu kết tiền triều đại thần, chỉ là hậu cung không được tham gia vào chính sự loại này tội lớn nàng đều không sợ, có thể thấy được biên cương đại tướng quân có bao nhiêu đại quyền lực. Nhàn Phúc trong cung, Nhàn Phi ngồi ở chủ vị thượng, phảng phất là tôi độc ánh mắt nhìn quét trong đại điện quỷ cung nữ bọn thái giám. Nàng vẫn luôn làm rất cẩn thận, hiện giờ một sớm bại lộ, tất nhiên chính là trong cung nhân sinh ra dị tâm, nàng muốn đem người bắt được tới mới hảo tiến hành bước tiếp theo hành động. Một lát sau, Dễ Đông lôi kéo một cái gầy yếu cung nữ đứng ở Nhàn Phi trước mặt. Cái này cung nữ là ngày thường ở đình viện quét tước, Nhàn Phi không nghĩ tới thế nhưng là một cái tiếp xúc không đến nội viện hạ nhân phản bội chính mình. Nhàn Phi vừa định hỏi chuyện, kia hạ nhân liền rảo phá trong miệng độc dược đã chết. Trong cung cung nữ thái giám, mỗi 10 cái người liền có một cái là hoàng thượng người, chuyện này trong cung người vẫn luôn đều cho rằng chỉ là đồn đãi, Nhàn Phi nheo nheo mắt, chuyện này 8 phần là thật sự. Nhàn Phi bị nhốt lại cũng không cảm thấy là chính mình sai rồi, nàng chỉ là tưởng bước lên hậu vị, cùng hoàng thượng nắm tay cộng tiến, cấp gia tộc đại tới vinh quang thôi, nàng không có sai. Lãnh cung, Tô Linh Giao tiểu nhật tử liền dễ chịu nhiều, giúp đỡ hoàng thượng đóng Nhàn Phi cầm đoán, bạch bạch được không ít thứ tốt. Tô Linh Giao khái hạt dưa, phơi thái dương, tính toán như thế nào rời đi hoàng cung, chính mình đi rồi, trà sữa tiểu điếm còn muốn hay không khai đi xuống. Kỳ thật trà sữa tiểu điếm một tháng liền kiếm mấy trăm lượng bạc. Nhưng là nếu là chính mình không hề trở về, kia mấy trăm lượng bạc liền sẽ rơi vào người khác túi. Tô Linh Giao không đành lòng. Nam cung dục giải quyết gõ kinh sợ tiền triều hậu cung vấn đề, mỗi ngày mặc kệ nhiều vội đều phải đến lãnh cung ăn cơm, còn muốn ăn Tô Linh Giao thân thủ làm cơm. Nam cung dục nhất âm hiểm vẫn là mỗi ngày đều làm cung nhân đi ngang qua Nhàn Phúc cung, lớn tiếng đem hoàng thượng hôm nay ở lãnh cung ăn cơm tin tức nói ra đi. Trong lúc nhất thời tiền triều hậu cung lại đều là hoàng thượng độc sủng Tô Linh Giao tin tức. Ngay cả ở Từ Ninh cung thái hậu đều nghe được tin tức này. Chương 116 rời đi cơ hội. Từ Ninh cung. Thái hậu một thân dáng hồng sắc thường phục, đầy đầu châu ngọc ngồi ở thủ vị thượng, trong tầm tay là một chản trà xanh. Hoàng đế, nếu độc sủng lãnh cung vị kia, nàng phát hiện tiểu mạch, cung coi như là đoái công chỗ tội, nên làm liền làm đi. Nam cung dục làm bộ nghe không hiểu bộ dáng, rời đi đề tài, mẫu hậu, nhi thần tìm được rồi mẫu hậu thích nhất lục mai, trễ chút liền sai người cho ngài đưa lại đây. Thái hậu trên mặt treo từ ái cười, hoàng đế có tâm, còn nghĩ ai ra yêu thích. Nghe kính sự phòng công công nói, hoàng đế trăm công ngàn việc. Hoàng đế A, quốc sự quan trọng, hoàng gia huyết mạch đồng dạng quan trọng. Nam cung dục có lệ hai câu liền rời đi Từ Ninh cung. Từ phương Nam ôn dịch xuất hiện về sau, Nam cung dục liền càng ngày càng vội, mặc kệ phái ra bao nhiêu nhân mã, đều không có tin tức tốt chuyển quay lại tới. Lần này ôn dịch thế tới rào rạng, Nam cung dục đã hợp với mấy ngày không có ngủ ngon. Nhớ tới hai lần ôm Tô Linh Giao ngủ khi an ổn cảm giác, Nam cung dục đột nhiên liền thông suốt. Không cần người thông báo, Nam cung dục liền bước vào lãnh cung đại môn, trong viện chỉ có ở bận rộn nghe Hà cùng Trình Mama, Tô Linh Giao cùng Ánh Phi đều không ở trong viện. Nam cung dục hướng tới Tô Linh Giao phòng ngủ đi đến, xua tay ý bảo nghe Hà cùng Trình Mama không được phát ra âm thanh. Tô Linh Giao cùng Ánh Phi đang ở phòng ngủ trên mặt đất làm yoga, hai người trên mặt còn đắp xanh mượt mặt nạ. Nam cung dục vừa mở ra môn liền thấy được trên mặt đất hai cái bóng dáng, Tô Linh Giao cùng Ánh Phi nghe được thanh âm vừa quay đầu lại liền thấy được Nam cung dục. Tô Linh Giao thay đổi chính mình động tác, hoàng thượng sao ngươi lại tới đây? Tới cũng không biết thông báo một tiếng, không biết tưởng hù chết ai. Nam cung dục chịu chịu miệng mình, nhìn trước mắt nữ nhân bãi kỳ kỳ quái quái tư thế, trên mặt đắp xanh mượt đồ vật, đi đem mặt giặt sạch. Tô Linh Giao thở dài, cùng Ánh Phi vừa nghe đi đem mặt rửa sạch sẽ. Tô Linh Giao nhìn trong bồn xanh mượt rửa mặt thủy. Lãng phí đáng xấu hổ a. Ánh Phi rửa mặt xong chân cẳng nhanh nhẹn liền trở về chính mình tầm điện, trở tay đem cửa khóa kỹ. Biết rõ chính mình không nên đi quấy rầy hoàng hậu tỷ tỷ cùng hoàng thượng ngọt ngào hai người thế giới. Tô Linh Giao nhìn Ánh Phi cửa phòng, lại nhìn xem chính mình cửa phòng, cuối cùng vẫn là hướng tới chính mình tầm điện đi đến. Nam cung dục thoát chỉ còn lại có áo lót ngồi ở trên giường. Tô Linh Giao nhìn trước mắt mỹ nam xoa xoa bên miệng cũng không tồn tại nước miếng, sắc mặt cổ quái. Tuy rằng nàng trước kia là thực thèm Nam cung dục thân mình, nhưng là từ Nam cung dục sủng hạnh quá Nhàn Phi cùng Ánh Phi sau, nàng cũng chỉ muốn nhìn một chút, lại vô mặt khác ý tưởng. Nam cung dục đề ngẩng đầu liền thấy được đứng ở cửa Tô Linh Giao, lại đây, ngủ. Tô Linh Giao chậm gì gì hướng tới Nam cung dục đi đến, nàng thật sự là không có gì ý tưởng, chỉ cảm thấy Nam cung dục đã không sạch sẽ, nàng chung quy là thế kỷ 21 người, muốn công bằng một chồng một vợ. Mỗi đi một bước đều cảm thấy là ở đi vào vực sâu. Nàng nên như thế nào cự tuyệt đế vương sủng hạnh? Sẽ không một cái không muốn liền rơi đầu đi. Nam Cung Dục ghét bỏ Tô Linh Giao đi được chậm, đi nhanh tiến lên đem người kéo lại đây. Tô Linh Giao bị Nam Cung Dục kéo một cái lảo đảo ngồi ở trên giường, Nam Cung Dục đứng ở nàng trước mặt. Tô Linh Giao ngẩng đầu liền thấy Nam Cung Dục gợi cảm hầu kết, còn có quần áo hạ như ẩn như hiện cơ bụng. Tô Linh Giao nuốt nuốt nước miếng, một mạt tửng hồng bay lên gương mặt. Tô Linh Giao, ngươi thấy rõ ràng, việc này một viên bị người khác cùng quá cải trắng. Tô Linh Giao không chế được chính mình ánh mắt, nghĩ đến Nam Cung Dục đã không sạch sẽ, trên mặt nhiệt độ dần dần lui xuống. Nam Cung Dục đem Tô Linh Giao bế lên tới phóng tới trên giường khinh thân mà thượng, muốn âu yếm, Tô Linh Giao đống nhiên bưng kín miệng mình, trong ánh mắt tràn ngập kháng cự. Nam Cung Dục hẹp dài con ngươi hiện lên một mạt tám trầm, nàng trong lòng vẫn là chỉ có cảnh thần thế tử, thân là hắn hoàng hậu, đây là ở vì người khác thủ thân như ngọc sao. Nam Cung Dục đứng dậy mặc xong quần áo liền rời đi lãnh cung. Tô Linh Giao che lại chính mình kịch liệt nhảy lên tâm, nằm ở trên giường suy nghĩ thật lâu, chung quy là hai cái thế giới người. Nàng có phải hay không làm sai, Nam Cung Dục là hoàng thượng, là chúa tể nơi này mọi người vận mệnh người, hắn có thể hay không một cái không vui liền đem nàng mà sát. Tô Linh Giao che lại chính mình bùn bùn nhảy lên tâm, trong lòng càng thêm bất an. Nghĩ đến Nam Cung Dục rời đi khi xem chính mình ánh mắt, Tô Linh Giao càng thêm cảm thấy chính mình hẳn là rời đi cái này thị phi nơi. Tô Linh Giao nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, ngay kế sáng sớm liền đỉnh một cái đại đại quần thâm mắt. Trong một đêm, Nhàn Phi lại lần nữa hoạch sủng, bó lớn ban thưởng nâng nhập Nhàn Phúc Cung, mà Nhàn Phi cũng bị giải trừ cấm túc. Không đợi Tô Linh Giao hỏi thăm, nghe Hà liền đem những việc này đều hỏi thăm ra tới. Nam Cung Dục ở Lãnh Cung rời đi quay đầu liền đi Nhàn Phúc Cung. Tô Linh Giao trầm tâm tĩnh khí, thành thành thật thật trở lại phòng ngủ, từ buổi sáng ngủ đến buổi tối. Nghĩ đến Nam Cung Dục cái kia mang theo bị thương ánh mắt, quay đầu liền đi Nhàn Phúc Cung hành vi. Tô Linh Giao hất hất đầu, Nam Cung Dục cái đi nơi nào, nàng không hầu hạ. Nghe Hà cùng Trình Ma Ma nhìn gắt gao đóng lại phòng ngủ đều là lắc đầu thở dài, nhà nàng nương nương đây là lại muốn thất sủng. Trên triều đình, hữu tướng đảng công nhiên đem làm Tô Linh Giao tự mình đi phương Nam trị liệu dịch bệnh sự nói ra, cả triều ồ lên, hữu tướng đảng thế nhưng làm một nữ tử đi trị liệu dịch bệnh. Nam Cung Dục ngồi ở thượng đầu, tay có quy luật đánh công văn, về phương Nam dịch bệnh, chúng ái khanh còn có gì kiến nghị. Nam Cung Dục xảo diệu mà tránh đi Tô Linh Giao tên, mãn nhãn âm trầm nhìn phía dưới người. Hữu tướng đứng dậy, thần tán thành, quốc sư cũng từng tiên đoán, tiếp theo hai nạn buông xuống, chỉ có hoàng hậu nương nương mới có thể đủ giải quyết, thần cho rằng, lần này dịch bệnh chính là nên hoàng hậu nương nương giải quyết tai nạn. Nga! Chấm như thế nào không nghe quốc sư nói qua? Hồi hoàng thượng, ngài có thể hiện tại tuyên quốc sư yết kiến. Nam Cung Dục nhìn hữu tướng lời thề son sắt bộ dáng, sẽ biết lần này Tô Linh Giao đi phương Nam trị liệu dịch bệnh sự là ván đã đóng thuyền. Nam Cung Dục trầm ngâm một chút liền đồng ý, thân là hoàng đế, vẫn là có quá nhiều thân bất do kỷ. Nghe Hà nghe được tin tức trở về liền nước mắt lưng tròng nhìn Tô Linh Giao, đương hoàng hậu là có thể chữa bệnh. Thiên đại ngụy biện. Này rõ ràng chính là muốn cho nhà nàng nương nương chết ở bên ngoài. Tô Linh Giao bị nghe Hà tiếng khóc đánh thức, đem nghe Hà kêu vào nhà, nghe một chút Hà nói xong chuyện này, đầu óc thanh tỉnh không ít, đây là rời đi hoàng cung cơ hội. Nương nương, nếu không ngài đi cầu xin hoàng thượng đi. Tô Linh Giao đứng dậy cho chính mình đổ một ly trà thủy, vì sao phải cầu hắn? Thiên tử chính là kim khẩu ngọc lệnh, đi liền đi, không ngại sự. Nương nương, kia phương Nam dịch bệnh rất là bá đạo, nô tỳ nghe nói, đã chết không ít người. Ngài là hoàng hậu nương nương, cần gì phải đi chịu chết đâu. Tô Linh Giao biểu tình đạm mạc, nhìn không ra cảm xúc, ra cung về sau, ngươi liền về quốc công phủ đường cái tiểu nha hoàng chiếu cô ta ông ngoại đi. Nghe Hà bùn một tiếng quỳ gối Tô Linh Giao trước mặt, nương nương, nô tỳ không phải sợ chết, nô tỳ chính là luyến tiếc ngài tốt như vậy người đi chịu chết ta nương nương. Tô Linh Giao đem nghe Hà nâng dậy tới, vẻ mặt nghiêm túc, nghe Hà, ta sẽ không bởi vì dịch bệnh mà chết, tin tưởng ta. Chương 117 Hoa mãn lâu chi chủ. Tô Linh Giao trấn an dễ nghe Hà khiến cho nghe Hà đến ngoài cửa thủ, chính mình đem trong phòng đệm chăn loại đồ dùng sinh hoạt đều ném tới trong không gian. Lúc này đây rời đi phòng trừng chính là vĩnh biệt, chính mình đồ vật vẫn là đều phải mang đi. Tô Linh Giao thu thập thứ tốt sau liền gọi đến Trình Ma Ma, cùng từ Trình Ma Ma nói tính toán của chính mình. Trình Ma Ma mới đầu trên mặt tràn đầy sợ sắc, nhìn Tô Linh Giao cặp kia trầm tĩnh con ngươi, chính mình tâm cũng đi theo trầm tĩnh xuống dưới. Tô Linh Giao cẩn thận đem kế hoạch của chính mình nói thẳng ra, cùng Trình Ma Ma cùng cha lậu bổ khuyết, chế định ra thiên y hề vô phùng kế hoạch. Tô Linh Giao cố ý muốn gạt nghe Hà, tiểu nha hoàn đơn thuần thiện lương, trong lòng có chuyện gì đều sẽ viết ở trên mặt, Tô Linh Giao đơn giản liền không nói cho nàng. Tô Linh Giao thấy nghe Hà đứng ở Lãnh Cung cửa khóc sướt mướt không chịu đi, trong lòng mềm nhũn, nghe Hà, đưa ngươi đi quốc công phủ trụ mấy ngày tốt không? đợi cho ta trở lại kinh thành lại đến tiếp ngươi. Nghe Hà vẻ mặt kiên định, lau mặt thượng nước mắt, nương nương đây là lại đuổi nô tỳ sao? Nô tỳ chính là chết cũng muốn chết ở nương nương bên người, tuyệt không rời đi nương nương. Tô Linh Giao mạc danh liền nghĩ tới thật hương, lắc đầu, hảo, đến nơi nào đều mang theo ngươi, chờ ngươi đến tuổi lại cho ngươi đính hôn một cái người trong sạch. Nghe Hà sắc mặt từng đỏ, nguyên bản đối đi phương Nam dịch bệnh thành sợ hãi cũng ít rất nhiều, nương nương, nô tỳ muốn cả đời hầu hạ nương nương. Tô Linh Giao mang theo nghe Hà cùng Trình Ma Ma đến hoàng cung cửa, bên ngoài đội danh dự đã chờ đã lâu. Tô Linh Giao đoạt một cái tướng sĩ mã, một thân màu đỏ kỵ trang, anh tư tác sảng, tuy rằng rất nhiều người nói này không hợp quy củ, đều bị Tô Linh Giao chắn trở về. Nàng đều đi dịch bệnh thành, còn để ý cái gì quy củ không quy củ, trong xe ngựa nào có cưỡi ngựa tới thoải mái. Hoàng thành cửa trong triều đại thần toàn ở tiễn đưa chi liệt, cô đơn không thấy Nam Cung Dục. Tô Linh Giao thất vọng nhìn thoáng qua cửa thành, còn nghĩ hảo hảo sau cáo biệt, rốt cuộc từ nay về sau chính là không hẹn ngày gặp lại người qua đường. Lần này đi ra ngoài là hoàng hậu nghi thức cùng quy cách, đi theo thị vệ liền có 100 nhiều người, thái y hơn 100 người, vật tư hơn 100 xe. Tô Linh Giao tiên ý liền nộ mã, dơ lên roi liền xuất phát. Nhân gia nữ nhi ra thập lý hồng trang gả chồng, nàng Tô Linh Giao 10 dặm vật tư đi dịch bệnh thành, mặc danh khiến cho người nhìn ra tới bi tráng cảm giác. Ở Tô Linh Giao không chú ý tới trên tường thành, Nam Cung Dục một thân huyền y đi chấm mắt nhìn nàng rời đi bóng dáng. Nam Cung Dục trong lòng dầu dĩ, rõ ràng là chính mình đồng ý sự tình, Lâm Hành lại sinh ra hối hận tâm tư. Kinh thành cửa thành trước, một cái cũng không điệu thấp dáng hồng sắc xe ngựa ngừng ở cửa thành, bên trong ngồi đúng là quốc công gia. Tô Linh Giao vừa thấy đến quen thuộc xe ngựa liền biết là ai, vội vàng đỉnh chỉ đi tới, xuống ngựa thấy quốc công gia. Tô Linh Giao vãn khởi quốc công gia tay, ông ngoại, ngài là tới đưa cháu gái sao? Cháu gái mang vật tư đều đầy đủ hết, ngài không cần lo lắng. Quốc công gia bôi qua tay, trên mặt là dấu không được tăng thương, hắn biết dịch bệnh lợi hại, chính là lại đối chính mình ngoại tôn nữ bị phái đi dịch bệnh thành sự bất lực. Nương nương, chúng ta vẫn là nhanh lên xuất phát đi, chớ có bởi vì nương nương ngài một người sự chậm trễ đại sự.